Chương 553 đứng sừng sững ở cách đó không xa, người đá cũng không e ngại, đá đồng bên trong bắn ra hai đạo ánh vàng, không chút chần chừ tiến lên đón, người đá chiến bạo phát ra kinh thiên động địa. Tất cả tổ thần dị giới đều vô cùng không rõ, đến hiện tại họ vẫn không hiểu vì sao lại xuất hiện thêm một người đá. Chỉ có Tiêu Thần biết, người đá thứ hai này, chính là hắn từ thế giới tử vong mang tới Thái Cổ Ma Thành trong giấc ngủ. Thái Cổ Ma Thành tiến vào dị giới trong chớp mắt, lập tức bị đánh nát, thân thể rơi vào bên trong tòa thần thành, trở thành một phần của thần thành. Ngay cả Tiêu Thần cũng không nghĩ tới, ngọn lửa sinh mệnh của người đá trong Thái Cổ Ma Thành lại tỏa sáng mạnh mẽ như vậy, ở thời khắc then chốt nhất đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, khí thế của người đá trong thế giới tử vong như cầu vồng, cùng với người đá dị giới đại chiến không ngớt, thực sự có địa vị ngang nhau, không có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Hoàng Nê Đài và Tiêu Thần lợi dụng cơ hội hiếm có này, thoát khỏi sự cầm cố của các thần. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, táo, thao. Bản nguyên bát âm cùng chấn động, ngưng tụ thành một bó sóng âm đáng sợ, trực tiếp nổ vang về phía người đá dị giới. Ầm ầm, rung trời nổ vang phát sinh, bát âm nghiền nát tất cả ngăn cản, tổ thần thần thuật chú pháp cùng với người đá lộ ra ánh vàng, tất cả đều bị xuyên thủng. Ầm, dị giới một cánh tay đá vung qua bầu trời, đem bát âm hướng phát triển về một vùng trời khác, tránh né phần lớn sức mạnh công kích, thế nhưng vai trái vẫn bị sát thương bên trong. Đùng, như lôi đình trên thiên cổ, dị giới chấn động, người đá lắc lắc ba cái, bả vai chảy ra máu đỏ tươi. Hống, người đá trong thế giới tử vong nắm lấy cơ hội, một trường thông suốt ánh vàng hình thành hộ thể ánh sáng, bổ vào cổ trên. Răng rắc, âm thanh khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy phát ra, người đá dị giới cổ bẻ gãy, tại chỗ đầu lâu liền lệch qua một bên. Hết thảy tổ thần đều kinh hãi, đồng thời gầm thét, các loại chú thuật dày đặc tấn công về phía người đá trong thế giới tử vong. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần không có kinh hỉ, trong lòng trái lại dâng lên một luồng sợ hãi không tên, hắn cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Xoát! Hắn cùng Hoàng Nê Đài phóng lên trời, muốn chớp mắt rời xa chiến trường. Nhưng vẫn còn hơi chậm. Cái đầu lâu oai hùng bên cạnh người đá dị giới, trong con người bắn ra hai đạo ánh sáng âm lãnh, bỗng dưng vung ra một bàn tay lớn bao trùm bầu trời. Hắn vừa mới bị người đá dị giới gây thương tích, chẳng qua là để dụ Hoàng Nê Đài tiếp cận mà thôi. Hắn hận nhất vẫn là người đá mới xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt Hoàng Nê Đài kẻ thủ phạm. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, táo, thao. Bản nguyên bát âm cùng chấn động, đồng thời tàn khuyết không đầy đủ thần đồ lại hiện ra. Hai khối bia trời cũng đứng sừng sững ở bầu trời. Thanh đao đá càng là vắt ngang ở phía sau, mênh mông sức mạnh đồng thời ngăn cản cánh tay đá kia. Ầm, bao phủ thiên địa bàn tay lớn bị xuyên thủng, người đá máu tung tóe, thế nhưng tay đá cũng không hóa thành cho bụi. Tan nát bộ phận vẫn như cũ bao phủ xuống. Trận đồ cùng bia trời đều bị áp chế ảm đạm, mà Hoàng Nê Đài càng chảy ra từng đạo vết máu, bát âm chấn động đến cực hạn, lớn lao thiên âm cuối cùng phá hủy bàn tay lớn kia, gian nan phóng lên trời. Ầm ầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cuối cùng, Hoàng Nê Đài lao ra khỏi vùng tay đá nhuốm máu, nhưng bóng người ngồi xếp bằng trên Hoàng Nê Đài đã hóa thành tro bụi. Đó chính là Cửu Thiên thể xác, giờ khắc này triệt để không còn tồn tại nữa. Thân thể mạnh mẽ của tổ thần biến thành tro bụi, thay Tiêu Thần mà diệt. Tiêu Thần thì lại cùng thần đồ hợp nhất, né qua một kiếp. Cùng lúc đó, trên mặt đất, hai người đá đã phân định thắng bại. Người đá từ dị giới rõ ràng chiếm ưu thế hoàn toàn, thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Một tay đã xé rách người đá trong thế giới tử vong. Người đá trong thế giới tử vong chỉ có gần một nửa thân thể được hóa thành đá, còn lại chủ yếu chỉ là hóa đá mà thôi, không phải là người đá thực sự. Mà, sinh mệnh của hắn hầu như đi đến cuối con đường. Thường ngày chỉ có thể ngủ say kéo dài tính mạng, dù cho hôm nay ở thần thành hấp thu sức mạnh to lớn, cũng không thể so sánh với người đá dị giới. Tổ thần dị giới thần thuật che ngợp, người đá trong thế giới tử vong vừa mới gây dựng lại thân thể đá, lại một lần nữa bị đánh tan vỡ. Ầm ầm, hắn cuối cùng mấy lần dãy giụa, vẫn là ngã vào cho bụi, triệt để hóa thành đất vàng. Không có chân chính bước ra bước cuối cùng, dù cho là người đá, cũng không thể chịu đựng nổi vượt qua 10 tên siêu cấp tổ thần công kích, chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Người đá trong thế giới tử vong, ngọn lửa sinh mệnh vốn sắp tắt, một trận chiến qua đi, hoàn toàn biến thành tro bụi. Hống! Người đá dị giới hét dài một tiếng, bị bản nguyên bát âm đánh nát, sau đó hắn dậm chân xuống, mặt đất dị giới đều bắt đầu lay động. Xoát! Người đá lập tức biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện phía sau Hoàng Nê Đài, người sắp biến mất trong dị giới. Bát âm cùng chấn động, ngăn cản người đá truy đuổi, Hoàng Nê Đài nhanh chóng hướng về hướng cái duy nhất thông đạo, chạy ra dị giới. Giết! Các thần tức giận, kết quả như vậy khiến tất cả tổ thần đều thất lạc cực kỳ, đem tất cả mọi thứ quy tội ở Hoàng Nê Đài, đồng thời truy đuổi ra ngoài. Đương nhiên, điên cuồng nhất vẫn là người đá chính mình, lên trời xuống đất, theo sát không nghỉ. Có thể nói, người đá hiện tại chính là một khối điên cuồng tảng đá. Chạy ra dị giới sau, Hoàng Nê Đài mang theo Tiêu Thần, đầu tiên là nhảy vào Cửu Châu, sau đó lại tiến vào hồn giới, không lâu lại nhảy vào trường sinh giới. Người đá như hình với bóng, không thể xóa nhòa, triệt để cùng Hoàng Nê Đài tiêu hao, không truy đuổi trên khó có thể hả giận, không thể dừng lại. Cuối cùng, Hoàng Nê Đài nhảy vào chú giới, đem người đá giáng lâm chớp mắt, tuyệt thế đại trận mở ra, ô quang bao phủ mà tới. Oanh! Thế nhưng, người đá trực tiếp xuyên thủng ô quang, cũng không bị tổn thương bởi tính chất hủy diệt, tiếp tục đuổi theo. Phía sau, tổ thần dị giới cũng đang đuổi giết, tùy tùng theo sau bọn họ. Thực sự là một cuộc vượt giới lớn lao, điên cuồng đuổi theo thạch đầu nhân, khó có thể thoát khỏi. Nơi Vĩnh Hằng không biết, võ tổ đang quyết đấu với vô thượng tổ thần. Thần khúc kinh thế, uy năng không cách nào đoán định, khiến cho hỗn độn phá diệt xảy ra hết lần này đến lần khác. Thần khúc bảy quyển tử vong ai thán đã gần đến hồi kết, linh hồn võ tổ như bị tiêu diệt, sinh mạng của hắn dần dần yếu ớt, cuối cùng thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, từng đạo huyết văn lại hiện ra. Hủy diệt đi. Âm thanh vô tình của vô thượng tổ thần vang lên, thần tháp đè xuống, muốn thu võ tổ vào làm chiến lợi phẩm. Oanh! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, khi thần khúc vừa kết thúc, võ tổ đột nhiên bùng nổ, sức sống dồi dào phun trào ra ngoài, chớp mắt chuyển động. Võ tổ nhanh đến cực hạn, động tác đơn giản mà lại trực tiếp, lấy thân thể phá diệt Vĩnh Hằng, hai tay đập mạnh về phía trước. Một đôi bàn tay màu đồng cổ lập tức đập tên vô thượng tổ thần thành thịt nát, võ tổ từ trong đống thịt vụn vọt ra, võ đạo đỉnh cao, mái tóc đen dài như thác nước, tung bay về phía sau, ánh mắt sắc bén, tựa như tia chớp ép người. Võ tổ đơn giản mà lại trực tiếp, như bẻ cành khô, tay không đánh nát vô thượng tổ thần, từ trong đống thịt nát vọt ra, có thể nói là thần uy cái thế. Hắn lẳng lặng đứng giữa hư không, tóc đen không gió mà bay, tự nhiên rối tung ở đầu vai cùng sau lưng, ánh mắt sắc bén như điện, thân thể vĩ đại càng thêm cao to kiên cường. Âm thanh trầm đục vang lên giữa nơi Vĩnh Hằng không biết, nát tan trong vô hình, vô thượng tổ thần nhanh chóng ngưng tụ ra chân thân, hắn không thể dễ dàng bị đánh chết như vậy. Bao nhiêu năm, hắn gần như đã quên cảm giác bị người đánh nát thân thể, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, như một tồn tại vô địch, hôm nay lại chật vật như vậy, khiến cho trái tim lạnh lùng vô tình của hắn cũng dâng lên từng trận tâm trạng tiêu cực, lãnh khốc sát ý ngưng tụ trong hư không, lạnh lẽo thấu xương, rơi xuống bầu trời vô thượng tổ thần, từng viên như máu mã não óng ánh, nhẹ nhàng rung động, lăn xuống đồng thời. Hơn 108 giọt thần huyết, không trở về vô thượng tổ thần, trong lúc này như vui vẻ âm phù bình thường bắt đầu nhảy lên. Thần khúc thiên thứ tư tận thế ai ca. Thần khúc thứ bảy quyển tử vong ai thán, đối với võ tổ vô hiệu, hắn trực tiếp bỏ qua thiên thứ năm cùng thiên thứ sáu, tế ngơ ngẩn khúc thiên thứ tư, thê lương thần khúc chớp mắt vang lên, âm thanh đáng sợ chấn động nơi Vĩnh Hằng không biết, vô thượng tổ thần 108 viên giọt máu, hóa thành 108 đạo thần khúc âm phù, ngưng tụ thành sát khí lớn nhất thế gian, bao phủ võ tổ. Đây là vô thượng thần thuật, không thể tránh né, hiện thế bất diệt, thần khúc cũng bất diệt. Một khi khóa chặt một người, muốn tránh cũng không được, không thể thoát khỏi. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của vô thượng tổ thần. Thần thuật cùng pháp lực không cách nào suy đoán. Bọn họ là tổ thần có thành tựu tối cao. Âm thanh chấn động chư thiên thế giới, thần thuật ấy tiêu diệt thân thể võ tổ. Thân thể phát ra tiếng kéo kẹt, tựa như sắp đổ nát. Oanh! Đúng lúc này, võ tổ chiến thể đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng thần quang rực rỡ, như một thác nước lớn đổ xuống hư không vô tận. Âm thanh cổ xưa vang lên, như là từ thời đại viễn cổ xuyên qua thời không mà đến, như 30.000 Phật Đà tụng kinh, lại như 90.000 ma vương gào thét, chấn động khắp nơi thế giới. Ánh sáng võ tổ chiến thể lưu chuyển, phát sinh tế tự thiên âm, quyết đấu với vô thượng tổ thần thiên thứ tư thần khúc. Chính là võ tổ khai sáng tà kỵ quyển tuyệt học, thánh tế. Tiêu thần đã từng sử dụng huyền pháp thánh tế qua mấy vị tổ thần thể xác, giờ khắc này võ tổ tự mình triển khai, uy lực càng khó mà tưởng tượng được. Như âm phù nhảy lên 108 viên giọt máu, đúng lúc này nhất thời hỗn loạn, như máu mã não giọt máu ở thánh tế trước mặt rối loạn tiết tấu. Võ đạo cuồng nhân càng cũng tu tập thần thông, đây là ngươi đang thể hiện sự không tự tin đối với võ đạo sao? Âm thanh lạnh lùng vô tình của vô thượng tổ thần vang vọng trong hư không, như thủy triều hướng về võ tổ ép tới, đây là thần niệm xung kích, càng là niềm tin quyết đấu. Võ đạo, tên như ý nghĩa, có võ cũng có đạo, chính là võ giả đạo, thánh tế chẳng qua chỉ là võ đạo một loại. Võ tổ chấn định mà mạnh mẽ đáp lại, khí thôn sơn hà, dung chuyển trời đất, nhất thời đẩy lùi thần niệm của vô thượng tổ thần. Nơi Vĩnh Hằng không biết tất cả đều là hai chữ võ đạo đang vang vọng, kiên định niềm tin vĩnh viễn không thể gãy. Một viên máu mã não như giọt máu, đúng lúc này triệt để rối loạn tiết tấu, trong đó 9 giọt thần huyết càng trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành xương máu. Thánh tế âm phá diệt thần khúc thiên thứ tư âm phủ, nhiễu loạn tận thế ai ca khúc âm. Tế, võ tổ gào to, 9 viên phá nát huyết châu, ngưng tụ một vệt ánh sáng màu máu, cùng thánh tế thần hoa nối liền lại với nhau. Một sức mạnh vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần bí khó lường chấn động mà ra, võ tổ lấy 9 giọt thần huyết làm dẫn, cùng vô thượng tổ thần xây dựng lên một loại liên hệ không tên. Thánh tế thần hoa dường như xuyên qua cổ kim, chấn động thiên cổ, cổ xưa kinh văn chấn động thiên địa, rất nhiều tinh không tùy tùng run rẩy. Khi võ đạo đạt đến cực hạn, võ tổ càng thêm khao khát được tế sống vô thượng tổ thần. Hắn là thánh tế, người sáng lập, chỉ cần có một cơ hội, hắn có thể phát huy sức mạnh, thậm chí bất ngờ tạo ra cơ hội, vượt lên trên cả bầu trời. Võ tổ ngồi xếp bằng trong không gian hư không, như một hình khối đất nặn, không hề cử động, nhưng xung quanh cơ thể tỏa ra hàng tỷ đạo thần hoa. 9 viên huyết châu bị phá vỡ, hóa thành ánh sáng màu đỏ máu lao về phía giọt máu còn lại. Trong chốc lát, 108 giọt thần huyết lập tức được sâu chuỗi lại với nhau, như một màu máu đường số mệnh, trói buộc trên người vô thượng tổ thần, khiến cho hắn căn bản không có cách thoát khỏi, đó là tính mạng của hắn. Máu, vô thượng thần thể không diệt vong, thần huyết vĩnh viễn không bao giờ tán loạn. Hừ, vô thượng tổ thần hừ lạnh, ngón tay như ngọc quơ nhẹ trời cao, chặt đứt bầu trời, ngăn cách màu máu đường số mệnh với bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là một hiện tượng xuất hiện, giống như ánh sáng màu máu bị cản trở, nhưng cơ thể lại sử dụng điều đó để thiết lập một mối liên kết không thể cắt đứt, qua hệ thống mạch máu. Khoảng cách vật lý có thể bị chặt đứt, nhưng mối liên kết bí ẩn bên trong thì khó có thể bị phá vỡ. Một ngọn lửa rực rỡ trong cơ thể bắt đầu bùng cháy mãnh liệt, vô thượng tổ thần huyết dịch toàn thân sôi trào, đúng lúc này hắn bị một luồng không tên đại hỏa bao phủ, thể xác thần hoa tỏa ra. Vô tận tiềm năng đang sôi trào cuồn cuộn, không bị khống chế phóng lên trời. Âm thanh cổ xưa thánh tế vang vọng nơi vĩnh hằng không biết, võ tổ thật sự sống lại tế nổi lên vô thượng tổ thần. Đây là một bức hình ảnh khiến người ta khiếp sợ, võ tổ ngồi xếp bằng trong hư không, yên tĩnh bất động, vô thượng tổ thần toàn thân tắm lửa, dãy giụa với đối diện, ở trong thế yếu. Ngăn ngắn trong phút chốc, võ tổ lấy thánh tế đại pháp, sống lấy ra vô thượng tổ thần nửa thành thần hoa, khiến cho bộ tổ thần thể xác rõ ràng ảm đạm một tia. Đối với vô thượng tổ thần mà nói, thực sự là một loại cực kỳ đáng sợ nguy hiểm tín hiệu, vạn cổ bất diệt thân thể, lại chớp mắt bị tiêu diệt bộ phận. Oanh, vô thượng tổ thần thiêu đốt trong thân thể, lao ra một tòa thần tháp, tháp thân 33 tầng, hướng về võ tổ chấn áp mà tới. Cũng trong lúc đó, vô thượng tổ thần quát lên, thần khúc phần đầu tiên chi vĩnh hằng ai tế. Đầu tiên là thứ 7 thần khúc, sau đó là thứ 4 thần khúc, tình huống bây giờ nguy cấp, hắn rốt cục xuất ra thứ nhất thần khúc. Thứ nhất thần khúc vừa ra, trời long đất lở, vĩnh hằng quạnh hiu, dưới áp chế thánh tế thiên âm, nhất thời chặn lại võ tổ thánh tế thần hoa. Vô thượng tổ thần cái thế thần thuật, quả nhiên phi phàm, để người thường khó có thể ngước nhìn. Vô thượng tổ thần cảnh giới, là ở cửu trùng thiên đỉnh cao lại thử nghiệm tính bước ra nửa chân, thăm dò về không biết lĩnh vực. Có thể, nếu tiến vào nửa chân sẽ như người đá, khai thác một phen mới thiên địa, nhưng nếu tiến vào nửa chân sau, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn tịch diệt. Con đường người đá, tuy chăm chết một đời, nhưng truyền thuyết có thể có hy vọng, mà vô thượng tổ thần con đường phía trước, nhưng từ không thấy trước người thân ảnh. Bởi vậy đến cảnh giới này, bảo thủ nơi này cảnh, là các thần nhất trí lựa chọn. Thứ nhất thần khúc, như bẻ cành khô, đem thánh tế ánh sáng không ngừng đẩy hướng về võ tổ, muốn đem võ tổ phản tế, đồng thời tòa thần tháp đã chấn áp mà xuống, khoảng cách võ tổ chỉ còn một trượng, sắp triệt để đè xuống. Đây chính là vô thượng tổ thần thực lực chân chính. Oanh! Đúng lúc này, võ tổ quanh thân thần quang ngàn vạn trượng, sức chiến đấu ngập trời, xung quanh, rồng gầm, hổ gầm, xà đằng, ngựa chạy, ngưu hống. 12 cầm tinh chiến tổ mạnh nhất pháp thân, toàn bộ hiện lên quanh hắn, phảng phất 12 chiếc chiến thể chân thực lại hiện ra, đó là cổ chiến tổ cực tận áo nghĩa ngưng tụ mà thành, bị võ tổ hòa vào một lò, khai sáng ra vô thượng võ đạo huyền pháp. Vào đúng lúc này, phảng phất có 12 chiếc chiến tổ, 12 tên tổ thần cấp cường giả cùng võ tổ đứng chung. Loại điên cuồng thô bạo hơi thở không gì địch nổi. Này chính là đỉnh cao của võ đạo, người số một khủng bố sức chiến đấu. Một người có thể hiện ra 12 chiếc chiến tổ, quả thực chính là một hành vi nghịch thiên. Ầm ầm, tựa như bẻ cành khô, sức chiến đấu bộc phát ra, tại chỗ đem tòa thần tháp mà xuống áp chế đánh bay lên không trung, càng là đem vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm đẩy hướng về vô thượng tổ thần, tiến một bước thánh tế. Đồng thời, 12 chiếc tổ thần cấp chiến tổ cùng võ tổ đồng loạt hành động. Nắm đấm thép vung lên, đánh giết về phía trước vô thượng tổ thần. Chuyện này thực sự thật đáng sợ, võ tổ chiến ý ngập trời, một người phảng phất như có 12 chiến tổ hợp lại, trung cực sức mạnh, như bẻ cành khô, không thể ngăn cản. phong ba phun trào, ánh sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt lại đẩy lên vô thượng tổ thần thân thể trước, thánh tế lại bắt đầu lại từ đầu. Bảy quyển hợp nhất, khúc hết thăng hoa, vô thượng tổ thần gào thét, tái hiện hậu thế võ tổ mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn, tuyệt học mạnh nhất đánh ra, bảy khúc hợp nhất, khúc âm chấn động thiên cổ, phảng phất ngắn ngủi thông suốt cổ kim. Thần khúc bảy quyển hợp nhất, khúc hết thăng hoa, thần âm mài thế, có hủy diệt chư thiên tư thế, nhưng vào đúng lúc này lại tất cả đều tập trung hướng về phía võ tổ một người. Võ tổ phảng phất có 12 chiến tổ chi hợp lực, sừng sững võ đạo đỉnh cao, phá diệt vĩnh hằng, gắng chống đỡ trung cực thần khúc. Một phương là vô thượng thần thuật, một phương là cái thế vũ lực, mũi nhọn đấu với đao sắc, tuyệt đỉnh lớn tranh đấu. 33 tầng thần tháp ánh sáng vạn trượng, càng chút xuống dưới đáng sợ người đá máu, xối hướng vũ tổ. Thế nhưng, thánh tế ánh sáng dẫn dắt người đá máu, càng chảy về phía vô thượng tổ thần. Thần thuật đối với vũ lực, quyết đấu đỉnh cao, một khi phân ra thắng bại, trong một tên cái thế cường giả tất nhiên muốn ngã xuống. Răng rắc, võ tổ xung quanh, do võ đạo cực hạn hàm nghĩa ngưng tụ ra 12 chiến tổ, càng phát sinh rạn nứt, thanh âm yếu ớt, lại có vẻ đáng sợ cực kỳ. Đùng đùng, mà vô thượng tổ thần thể xác cũng ảm đạm, đáng sợ thánh tế đang nhanh chóng tiếp tục, đem thần hoa vô tình thiêu đốt ra. Chẳng qua, võ tổ cũng không có khả năng rút lui, tất cả đều không công hóa ở trong hư không. Đằng sau, lão già của thiên nhân tộc cùng với hai gã vô thượng tổ thần đang, trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đối với những cường giả ở cấp độ này, chỉ có những khoảnh khắc sinh tử như thế này mới yêu cầu phải ra tay quyết liệt, một đòn chí mạng. Hai gã vô thượng tổ thần luôn chờ đợi thời cơ này, và từ số lượng nhân lực, họ hoàn toàn chiếm ưu thế. Lão thiên nhân mặc dù có chút nghiêm nghị, thế nhưng cũng chưa từng có lo lắng. Hắn cùng võ tổ hai người dù cho không đối địch phương ba người, rút đi cũng có thể, đến bọn họ cấp số này rất khó bị giết chết. Oanh! Đang lúc này, nơi vĩnh hằng không biết đột nhiên xông đến khách không mời mà đến, hoàng nê đài phá nát đại thế giới che đậy, xuyên qua mà đến, bị người đá truy đuổi đến nơi này. Ông, lạc, a, hống, ò, đốt, táo, thao, hoàng nê đài mang theo tiêu thần xuất hiện chớp mắt, trực tiếp chấn động ra bản nguyên bắt âm, càn quét tiêu diệt tam đại vô thượng tổ thần. Xem chiến hai vị vô thượng tổ thần biến sắc, dồn dập ra tay ngăn cản, thế nhưng chính đang quyết đấu vô thượng tổ thần vẫn là chịu ảnh hưởng, bản nguyên thiên âm cùng thần khúc trời sinh tương khắc, quấy dày thần khúc tiết tấu. Oanh! Vào đúng lúc này, vô thượng tổ thần không chỉ có bị miễn cưỡng thánh tế ra một thành thần lực, càng bị điên cuồng bá vô cùng võ tổ vọt tới đánh nát nửa thân trên. Hống! Đang lúc này, một tiếng khủng bố hống âm chấn động chư thiên cùng khắp nơi thế giới, người đã vọt vào nơi vĩnh hằng không biết. Truy đuổi hoàng nê đài cùng tiêu thần mà tới. Tốc độ của hắn cùng với sức chiến đấu không tương xứng, sức chiến đấu vượt xa quá bình thường tổ thần, thế nhưng tốc độ chẳng qua cùng tổ thần sấp xỉ. Người đã xuất hiện, kinh thiên động địa, không nhìn bất kỳ địch thủ. Chính là hắn đến, hóa giải cùng võ tổ quyết đấu tên kia vô thượng tổ thần nguy cơ, bởi vì hắn vừa vặn vọt tới giữa hai người, cắt đứt thánh tế. Hống, người đã hống, cùng thần khúc cùng bản nguyên bát âm sấp xỉ, bình thường tổ thần đều rất khó chịu đựng. Hắn một trưởng hướng vũ tổ vỗ tới, muốn đem phá diệt. Cong, vậy mà võ tổ khí thế như cầu vồng, ngưng tụ ra 12 chiến tổ, sức chiến đấu ngập trời, không tránh không lùi, màu đồng cổ bàn tay bằng thịt cùng người đá gắng chống đỡ một cái. Leng keng thanh âm chấn động rất nhiều thế giới, khiến nơi vĩnh hằng không biết phá diệt thành hỗn độn, mà lại hiển hiện ra. Hống, người đá hống, khắp nơi thế giới đều đang lay động, hắn tức giận cực kỳ. Hống, người đá hống, chấn động chư thiên. Sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, tiếng gào có thể so với bản nguyên bát âm, tùy tiện một động tác thì có thể làm cho cả vùng không gian kịch liệt chấn động mạnh, sức chiến đấu của hắn đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Ầm, võ tổ quả thật nhân kiệt một đời, gắng chống đỡ người đá, để được xưng vĩnh hằng trường tồn vùng không gian này, đều tan vỡ, đất trời rung chuyển, hỗn độn mông lung. Như là hai cái bất hủ người sắt ở một tấm mộc trên giường nhỏ tranh đấu, làm vật dẫn mộc giường cũng chính là không gian, căn bản là không có cách chịu đựng. Cong, võ tổ lấy thân thể máu thịt lại cùng người đá liên tục chạm xoay chuyển ba lần, đánh nơi vĩnh hằng không biết hỗn loạn không thể tả, cách đó không xa sừng sững đứng vững bậc thang bằng đá đều đang chấn động. Người đá sức chiến đấu đủ để vồ giết tổ thần, thế nhưng giờ khắc này lại bị võ tổ chặn lại rồi, để hắn không thể không nổi giận, mỗi một kích đều chấn động linh hồn người, thời không phá diệt, khủng bố sóng năng lượng lớn tàn phá thập phương. Hống, lại là một tiếng người đá hống, chấn động khắp nơi thế giới tinh không đều đang lay động. Xung quanh mấy đại cường giả cũng đều nhíu mày. Oanh! Đang lúc này, võ tổ cùng người đá va chạm một đòn sau, vĩ đại thân thể quả đoán lùi về sau. Người đá quá khủng bố cùng mạnh mẽ, tổ thần cấp cường giả bị hắn bắn trúng, cũng chỉ có thể nuốt hận kết cuộc. Thế giới này hầu như không có ai có thể cùng với tranh đấu. Chỉ có hắn và một số ít nhân vật hiếm hoi ở cấp độ vô thượng tổ thần mới có thể cẩn thận chống chọi trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu không, những tổ thần bình thường khó lòng trụ vững lâu, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh tan thành tro bụi. Điều này không phải là lời khen vô lý, vì người đến từ dị giới này chỉ chênh lệch một bậc, nhưng lại có thể tạo ra bước ngoặt cuối cùng, với thực lực đủ để quét sạch thiên hạ. Võ tổ, chỉ với thân thể bằng thịt, đã có thể chống lại hắn vài chiêu, điều đó thật sự đáng kinh ngạc. Hống, người đã hống, với sức mạnh áp đảo tất cả âm thanh trong thế gian, giờ phút này đang điên cuồng. Hắn đối đầu với thần thánh, ma quái, và chỉ bị võ tổ cản lại một cách tạm thời. Sát ý vô tận bao trùm lấy hắn. Dù võ tổ cố gắng né tránh và lùi lại, người đá vẫn không buông tha, chiến đấu với sức mạnh hùng mạnh, xuyên qua không gian và lao tới, tung ra cú đấm uy lực. Khổng lồ đá quyền lập tức liền đánh xuyên qua nơi vĩnh hằng không biết, bắn ra ở võ tổ phía sau, loại kia khủng bố thần uy không cách nào miêu tả, có thể nói đạt đến thế gian cực hạn. Ầm ầm, xung quanh, hỗn độn phun trào, sau đó lại toàn bộ sụp đổ, nhằm phía bát phương. Võ tổ ở trong hư không mạnh mẽ kéo một cái, một đường tổ thần cấp hồn phách nhất thời xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, bị hắn vứt tại phía sau. Xoáy, giữa bầu trời, bóng người lấp lóe, những cái bóng đuổi theo người đá. Và hoàng nê từ phía sau tổ thần dị giới đang tiến đến. Đúng lúc này, mọi người không khỏi hét lên kinh ngạc. Đó chính là Lê Khôi Hữu. Hồn phách của hắn đã bị võ tổ thu thập và hình hài cường giả Lê Khôi Hữu. Hiện tại chỉ còn lại dưới sự tác động của tổ thần dị giới, vì thần thức của hắn đã sớm bị võ tổ nghiền nát tại tối tà. Tuy nhiên, khi thực hiện tối cường hóa thân, thần lực vẫn không thể suy giảm. Cùng nhau tạo dựng lại hồn phách, hung dữ hướng về phía người đá. Một sự việc khiến người ta kinh hoàng xảy ra. Quyền của người đá đã trực tiếp đánh xuyên qua, lập tức biến Lê Khôi Hữu thành tro bụi, kết quả này thật sự rất chấn động. Cong, võ tổ trở lại hình thể, ngưng tụ ra 12 chiến tổ, thực sự giống như 12 vị tổ thần đồng thời xuất hiện, tụ hội lại sức mạnh chiến đấu vô thượng, cùng nhau chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, ngay cả những tổ thần từ dị giới cũng cảm thấy rất khó chịu, mọi người đều lùi lại phía sau, khi chứng kiến tổ thần, một cường giả mạnh mẽ, bị đánh xuyên qua bởi một cú đấm của người đá. Giờ đây nhìn thấy võ tổ kiên cường chống lại, người ta càng cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của võ đạo đỉnh cao. Biết đâu một ngày nào đó, với sức chiến đấu phi thường, võ tổ thực sự có thể chống đỡ được người đá. Cheng, một tiếng rung mạnh lại vang lên, khiến cho màng nhĩ của tổ thần kêu ong ong. Võ tổ lại một lần nữa lùi lại, bàn tay hắn đã nứt nẻ, máu tươi chảy dài. Người đá mạnh mẽ, có thể nói là nghịch thiên, không gì sánh bằng. Chạy, võ tổ quát nhẹ. Giờ phút này, kẻ địch đông đảo, các thần ở dị giới đều đã xuất hiện, trong số đó có nhiều kẻ vô cùng khủng bố và mạnh mẽ, mà nếu còn ở lại thì sẽ không có bất kỳ lợi thế nào. Muốn rời đi không dễ dàng như vậy, ba vị tổ thần vô thượng đã đứng cùng nhau, tạo nên một sức mạnh lớn lao ở nơi Vĩnh Hằng mà không hề bị chấn động. Họ đang vây chặt Vĩnh Hằng. Người này đã từng tranh đấu với võ tổ, và đã phải chịu một chút thiệt thòi từ vô thượng tổ thần, nhưng giờ đây, âm thanh lạnh lẽo thấu xương vang lên. Khiến hắn cảm thấy đau đớn mà lâu nay chưa từng trải qua. Hôm nay, hắn lại rơi vào thế bị động. Ba vị tổ thần vô thượng ngồi thiền tại chỗ này trong nhiều năm, thấu hiểu mọi điều trong không gian này, và trong tích tắc đã vây bắt được Vĩnh Hằng, nơi Vĩnh Hằng hiện tại đang gặp nguy hiểm. Tình hình thật sự không khả quan, phía trên có ba vị tổ thần vô thượng, còn bên dưới là các thần từ dị giới xuất hiện, phía trước là người đá vô địch đang quét sạch mọi thứ, thật sự không còn lối thoát. Các tổ thần từ dị giới chỉ đứng nhìn với vẻ lạnh lùng. Không ai dám lên tiếng hay hành động, vì không cần thiết phải mạo hiểm. Tại đây có người đá có thể thống trị thiên hạ, mọi người không cần phải tốn sức chống lại sự khủng bố của võ tổ. Người đá gào thét, quả thực là một công cụ chiến tranh vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hướng vũ tổ phải chịu đựng sự tàn bạo, làm chấn động cả bầu trời và mặt đất. Lúc này, một lão già thuộc thiên nhân tộc xuất hiện, đứng chắn trước mặt võ tổ. Võ tổ không nói gì, nhanh chóng lùi lại phía sau, dừng chân trên 99 bậc thềm đá. Im lặng quan sát những mảnh vụn giáp cốt bay lượn xung quanh. Chỉ là một hình ảnh thoáng qua mà thôi, muốn đạt được Vĩnh Hằng thật sự là một giấc mơ. Âm thanh của ba vị vô thượng tổ thần mang theo sự lạnh lùng và nghiêm khắc, hình ảnh lão thiên nhân mờ ảo, bao trùm trong một làn sương trắng. Hắn không sử dụng thần thể để phản kháng, vì hắn không phải là người tu luyện võ thuật, thể phách tự nhiên không thể so sánh với người đá. Tuy nhiên, thần thuật của hắn có thể được coi là đỉnh cao. Thần quang rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng người đá. Dám cùng lúc đối đầu với ba đại vô thượng tổ thần, lão già thiên nhân tộc thật sự có những chiêu thức tuyệt vời và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy nhiên, trước mặt kẻ thù này không phải là một đối thủ bình thường. Người đá có khả năng phá hủy Vĩnh Hằng, chỉ cần nhấc tay một cái, tất cả ánh sáng thần thánh đều tiêu tan, hắn ngay lập tức lao về phía trước, chụp lấy lồng ngực của lão thiên nhân. Soạt, lão già lập tức biến mất, sương mù lượn lờ trên không trung, hắn như đã hòa mình vào không gian. Đùng. Lúc này, âm thanh giống như tiếng sấm cổ xưa vang lên, thân thể người đã phát ra tiếng động trầm đục, hắn lảo đảo trong không gian, suýt chút nữa ngã nhào. Từ xa, đông đảo tổ thần từ dị giới không khỏi giật mình, khiến cho thân thể người đá cũng phải lay động. Thật khó tưởng tượng điều này cần bao nhiêu thần lực mới có thể thực hiện được. Tùng tùng tùng. Âm thanh nặng nề vang dội khắp thiên địa, thân thể người đá liên tục chấn động, như thể đang phải gánh chịu những cú đập cực mạnh, nhưng lại không có bất kỳ thần lực nào tác động lên cơ thể đá. Hống. Người đá gầm lên, những tia sáng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện xung quanh, tạo thành một lớp sóng nước, lập tức ngăn chặn loại công kích bí ẩn đó. Thật là mạnh mẽ. Từ xa, ánh mắt của ba vị đại vô thượng tổ thần lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Họ nói, mặc dù người đá chưa hoàn tất bước cuối cùng, nhưng vẫn có khả năng ngăn chặn quá khứ, khiến cho lão già thiên nhân tộc không thể thi triển tuyệt chiêu. Dưới đó, các tổ thần từ dị giới nghe thấy, tất cả đều kinh hoàng. Sự chịu đựng của người đá trước những đòn tấn công như vậy, thực sự khiến người khác khiếp sợ. Lão già thiên nhân tộc đang công kích vào quá khứ của hắn. Nếu là tổ thần bình thường, chắc chắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà chết. Người đá tung một cú đá mạnh về phía trước, sắc mặt của lão già thiên nhân trở nên tái nhợt, lão lảo đảo lùi lại, hai tay bị thương nặng, máu chảy ròng ròng từ miệng. Dù mạnh mẽ đến đâu, lão cũng không thể chống cự lại cú đá của người kia. Ngay lúc đó, âm thanh trầm bổng của bản nguyên bát âm vang lên, hoàng nê đài và tiêu thần hợp nhất, tạo ra một âm thanh kỳ diệu từ thiên địa, quét sạch mọi thứ dưới ánh sáng rực rỡ của thần quang, ngăn cản người đá lại, giúp lão thiên nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Hống. Người đá đầy phẫn nộ, có thể nói rằng, Hoàng Nê Đài chính là kẻ đã ngăn cản hắn không thể tiến bước cuối cùng, tạo nên một mối hận thù vĩnh viễn, tiếc nuối suốt đời, khiến hắn căm ghét Hoàng Nê Đài đến thấu xương. Quyền lực của người đá khiến trời đất phải run chuyển, sức mạnh của hắn bùng nổ, mang theo khí thế ngập trời. Âm thanh mạnh mẽ hòa quyện lại, tạo thành một âm điệu duy nhất, Hoàng Nê Đài chảy máu từng giọt, cố gắng dùng sức mạnh tối đa để chống đỡ lại người đá. Oanh! Vĩnh hằng nơi đó, trời đất chao đảo. Khí huyền hoàng lan tỏa khắp nơi, tinh máu của tổ thần nhuộm đỏ bầu trời. Hoàng Nê Đài tuôn chảy máu tươi, máu bắn lên tận trời cao, dù nắm giữ bản nguyên thần âm nhưng lại thiếu đi thân thể thích hợp, không thể đối đầu với người đá vô địch. Người đá gào thét, một bước nhảy tới gần, một hai bàn tay vươn ra, đã định xé rách Hoàng Nê Đài. Đột nhiên, một âm thanh cực kỳ yếu ớt vang lên, nhưng lại khiến cho linh hồn các tổ thần đều run rẩy, âm thanh đạt tới cực điểm thăng hoa. Mang theo sự huyền bí không trọn vẹn của ngày thứ 9 âm, đang run rẩy. Cong! Hai tay người đá như bị đòn đánh mạnh mẽ nhất, cứng rắn không thể phá vỡ, tay càng lúc càng nứt ra, máu đỏ tươi từ người đá chảy dài. Hống! Người đá cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ, âm thanh yếu ớt vào ngày thứ 9 càng làm tổn thương hắn. Ánh sáng màu vàng mờ ảo, hai tay người đá vang lên những tiếng răng rắc, nhanh chóng được chữa trị xong, hắn lại tiếp tục tấn công. Bản nguyên thiên âm thứ 9 không hoàn chỉnh, chỉ chấn động một lần rồi dừng lại. Thần đồ mờ mịt, sức mạnh khổng lồ khiến người khác khiếp sợ, xoay chậm chậm, tiêu thần mạnh mẽ chấn động, áp đảo sức mạnh vô tận về phía người đá. Trong khi đó, bản nguyên bát âm hợp nhất lại một lần nữa càn quét tiêu diệt huyền hoàng khí, gây chấn động đến người đá. Oanh! Thần đồ bị nghiền ép, bát âm chấn động, sức mạnh vô thượng trào ra, va chạm mạnh mẽ với người đá, khiến ánh sáng mông lung lập tức bao trùm khu vực đó. Ầm! Tuy nhiên, người đá lại quá mạnh mẽ và đáng sợ, một cú va chạm mạnh mẽ khiến thần đồ trở nên ảm đạm, bát âm dần yếu đi, suýt nữa đã tan rã. May mà lần này tiêu thần không phải hy sinh thân thể để khắc phục trận đồ, nếu không, với sức mạnh hiện tại của hắn, thể xác cũng có thể sẽ bị vỡ vụn. Oanh! Hai luồng thiên ngân xuất hiện, một khối bia trời khổng lồ đứng vững tại vĩnh hằng, lao về phía người đá. Cong! Người đá dùng tay không đánh về phía bia đá. Tạo ra tiếng nổ vang trời, bia trời rung động và dần dần trở nên mờ nhạt. Giết hắn. Lúc này, ba vị đại vô thượng tổ thần nhìn thấy trận đồ và bia trời cùng xuất hiện, ánh mắt của họ lập tức phát ra một luồng sáng cực kỳ đáng sợ, hướng về phía người đá mà gầm thét. Họ phản ứng rất mạnh mẽ, thấy tình huống này, liền quyết tâm tiêu diệt tiêu thần. Người đá, với sức mạnh vô địch của mình ở Vĩnh Hằng, lập tức ép tiêu thần vào thế tuyệt vọng. Giết. Trong khoảnh khắc đó, tiêu thần thể hiện khả năng vượt trội chưa từng có. Nhưng vẫn đang nỗ lực thử nghiệm một trận kiếm khủng bố. Hắn đã dốc toàn lực, và cuối cùng cũng thành công trong việc thu hồi. Một trận đồ mông lung hiện ra, tiêu thần dùng cơ thể của mình để bù đắp cho trận đồ, đồng thời kết hợp 30 thanh chiến kiếm thành một thể, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Những chiến kiếm cùng thần đồ hòa quyện thành một thể, biến thành một mảnh vĩnh hằng thần hoa, tiêu thần đứng ở giữa, lao thẳng về phía người đá. Ánh sáng rực rỡ trở thành điểm nhấn duy nhất trong tầm mắt mọi người. tất cả những hào quang khác đều trở nên mờ nhạt trước hắn. Cong, âm thanh của va chạm phát ra thật đáng sợ, khiến cho các vị thần cảm thấy thần thức của mình như bị nứt nẻ. Sức mạnh hủy diệt không gì có thể sánh được, khiến mọi người buộc phải phòng thủ linh đài. Oanh, ánh sáng thần quang bùng lên rồi dần dần trở nên mờ nhạt, sức mạnh thần thánh của người đá xung quanh cũng bị nứt ra vài vết rạn, đó là do bị thương từ chiến kiếm và trận đồ. Người đá, với máu chảy cuồn cuộn, tỏ ra ngông cuồng và tự mãn, ánh mắt từ con ngươi phát ra hai luồng sáng chói lòa đáng sợ, vung thương bay lên trời, nhằm giết chết tiêu thần. Cong, lúc này, lão thiên nhân lại xuất thủ, giữa không trung chặn lại, khiến người đá bị lay động một phen, máu của người đá nhuộm đỏ cả bầu trời. Rất nhiều tổ thần từ các dị giới gầm lên, muốn cùng lúc xông lên phía trước, nhưng ba đại vô thượng tổ thần đã ngăn cản mọi người. Trong khoảnh khắc này, lão thiên nhân như cản trở thú, chỉ có người đá không sợ hãi trước bất kỳ nguy hiểm nào, có thể quét sạch mọi kẻ thù xung quanh. Hống! Người đá gầm thét vang trời, thân thể vang lên tiếng răng rắc, một lần nữa khôi phục hình dạng đá, thật sự không thể bị tiêu diệt, với thể phách như vậy, quả thực có thể coi thường thiên hạ. Trên hoàng nê đài, tiêu thần suýt nữa đã trở thành tro bụi. Trận đồ kết hợp với chiến kiếm có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng hắn khó lòng kiểm soát. Kiếm trận mạnh mẽ không chỉ gây tổn thương cho người đá, mà còn suýt nữa đã tiêu diệt chính hắn. Nếu không nhờ vào hoàng nê đài bên dưới, liên tục chữa trị cho chiến thể đang nứt toác, hôm nay hắn thật sự sẽ phải nuốt hận ở đây, không phải chết dưới kiếm trận, thì cũng là chết dưới tay người đá. Phá! Lúc này, đứng trên bậc thang đá trước võ tổ, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên. Xung quanh các mảnh giáp cốt đều tỏa sáng rực rỡ, ngưng tụ thành một trận pháp cổ bí ẩn. Chạy đi! Võ tổ gào lên, ánh sáng thần quang từ trận pháp tỏa ra, bao phủ tiêu thần cùng lão thiên nhân, hình ảnh của họ dần trở nên mờ ảo. Ngay lúc đó, ba vị tổ thần vô thượng gầm thét, thần lực tràn ngập bầu trời, ngăn cách vĩnh hằng. Cùng lúc, các vị thần khác cũng hành động, ánh sáng thần quang cắt đứt liên hệ của trận pháp cổ với bên ngoài. Hôm nay, mọi người đều không thể chạy trốn. Ba vị tổ thần vĩ đại như đang tuyên án tử hình cho các ngươi. Tất cả sẽ bị xóa bỏ. Vào đúng khoảnh khắc này, tất cả tổ thần đồng loạt ra tay. Lùi lại, thiên nhân và võ tổ cùng nhau gào thét, ngay lúc này. Họ mở ra không gian, mỗi người nâng lên một tòa thành cổ khổng lồ. Ầm ầm, một tiếng vang, hai tòa thành cổ bắt đầu bùng cháy rực rỡ, ánh sáng chói lòa khiến cho mọi giáp cốt trở nên lấp lánh đến cực điểm. Các ngươi, tam đại vô thượng tổ thần đều thay đổi sắc mặt, hai người này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, họ càng luyện hóa hai tòa thành lớn mà đến, thực sự là hành vi nghịch thiên, không hề có chút sợ hãi. Rất rõ ràng, hai tòa thái cổ ma thành này đang chuẩn bị tấn công vào 99 bậc thềm đá. Nếu không thể xông lên 99 bậc thềm đá, hai người chỉ có thể đứng ở bậc thang bằng đá gần đó, để cho thái cổ ma thành bùng cháy mãnh liệt. Họ đã mượn sức mạnh huyền bí từ hai tòa ma thành, đồng thời chuẩn bị cho việc rời đi, lấy ma thành làm nền tảng để làm dung chuyển 99 bậc thềm đá. Oanh! Hai tòa thái cổ ma thành đổ nát, ánh sáng thần diệu rực rỡ tràn ngập bầu trời, nhấn chìm 99 bậc thềm đá làm nền tảng, khiến cho vĩnh hằng dung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, giáp cốt phát ra ánh sáng rực rỡ. Cổ trận mang theo võ tổ, lão thiên nhân và tiêu thần đột ngột biến mất, các thần tấn công toàn lực nhưng đều thất bại. Người đá xông lên dẫn đầu, trở thành vô địch, gào thét vang trời, thể hiện sự phẫn nộ tột độ. Họ xuất hiện trong chú giới bầu trời và ra lệnh giết chết kẻ thù. Tam đại vô thượng tổ thần đã ra lệnh cho các thần, ba người họ cảm nhận được sự hiện diện của võ tổ. Trong khi đó, người đá càng trở nên nhạy bén, đã sớm dẫn đầu trong cuộc truy đuổi hướng về chú giới. Các thần lớn quyết liệt truy đuổi. Không cho tiêu thần và những người khác bất kỳ cơ hội nào để sống sót, với sự hiện diện của những chiến binh đá, họ có khả năng quét sạch bất kỳ kẻ thù nào. Ở dưới vực sâu của chú giới, mặt bia trời bỗng dưng tăng vọt, một con rùa đá già lảo đảo, từ từ bò lên bề mặt bia đá. Lão thiên nhân cùng tiêu thần xuất hiện không xa trên bia trời. Cuối cùng, lão rùa đá cũng lắc lư đến đỉnh, ngồi chờ đợi những chiến binh đá. Oanh! Với sức mạnh khổng lồ, khi vừa vào chú giới, những chiến binh đá đã khiến cho núi sông gần như sụp đổ. Hắn tiến gần, khi nhìn thấy lão rùa đá, đôi mắt đá phát ra hai tia sáng vàng rực, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Rùa ơi, ánh mắt gì vậy, lớn lên như vậy mà chỉ nhìn chằm chằm. Lão rùa đá như trước đây đã mắng tiêu thần, giờ đây cũng nói với người đá như vậy. Bên trên, mặt bia trời cao vút, giống như một ngọn núi lớn chọc thẳng vào mây, lão quy ở trên đó lảo đảo, với vẻ già nua, của trách người đá từ dị giới. Nói, trắng ơi, lớn lên một đôi mắt có thể xuyên thấu bản nguyên. Hống, vô địch trạng thái của người đá gào thét, chấn động cả chú giới, khiến sông núi cũng phải rung chuyển. Hống cái gì hống, kêu lớn để lừa một đầu. Lão quỳ miệng lưỡi rất độc, so sánh người đá với bản nguyên bát âm và phê bình một cách tàn nhẫn. Ngươi, Người đá nổi giận, từ khi xuất thế cho đến nay, trong lòng chất chứa đầy thù hận, lửa giận thiêu đốt gần như khiến hắn phát điên, liền ra tay đánh một quyền tới. Oanh! Đá quyền xuyên thấu qua thiên địa, lập tức oanh lên bia trời phía trước, thế giới ma vương như một khối đá, ngạo mạn đứng giữa thiên hạ, đúng là vô địch hóa thân, trực tiếp tiến về phía lão rùa đá. Oạch! Lão Quy, vốn đi lại tập tễnh, vào đúng thời điểm này lại linh hoạt vô cùng, trong nháy mắt đã chạy tới mặt trái của bia đá. Ầm! Bia trời chấn động, oanh tạp xuống dưới, cùng với cú va chạm mạnh mẽ từ người đá quyền. Cong! Âm thanh va chạm giữa đá và bia đá vang lên như tiếng kim thạch giao tranh, khiến hai tay cảm thấy ong ong. Người đá bị đánh bay ra ngoài, bia trời rung động nhưng sau đó lại phục hồi tại chỗ. Lão Quy bước ra chờ đón cái chết. Trong mắt người đá phát ra hai tia sáng vàng, nhanh chóng hướng về phía bia trời, cố gắng nắm bắt bản nguyên để khống chế lão rùa đá. Tuy nhiên, khi ánh vàng thần quang tiến gần đến bia trời, tất cả đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngươi là tảng đá đầu, chỉ cần ngươi để ta ra ngoài, ta sẽ đi ngay. Lão rùa đá nhìn quanh, từ sau bia trời quan sát người đá. Soạt, người đá lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện sau bia trời, tay lớn chụp xuống lão Quy. Đúng lúc này, lão Quy nhảy nhót vui vẻ, vèo một cái lại bay trốn, ẩn mình ở phía đối diện của bia đá. Nhưng bàn tay lớn của người đá bao trùm cả bầu trời, không ngừng đuổi theo lão Quy. Oanh! Lúc này, thứ bảy, ánh sáng từ tấm bia trời phát ra rực rỡ, làm cho bàn tay khổng lồ của người đá bị đẩy ra ngoài. Lão Quy cùng với bia đá như thể là một thể thống nhất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngay lập tức áp sát vào thân bia. Hống! Người đá gào thét, khiến trời đất rung chuyển, lao xuống ôm chặt bia trời, quyết tâm bẻ gãy nó. Bia trời rung chuyển, khiến toàn bộ chú giới cũng bị chấn động theo. Với sức mạnh đủ để quét sạch thiên hạ, 30% bia đá trở nên vô dụng. Cuối cùng, trên bia đá, hình ảnh hai tay hắn đầy máu, hắn lùi lại trong sự bạo liệt. Hắn cầm lấy viên đá bên trong, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, nhìn chằm chằm vào lão rùa đá, hắn trầm giọng nói, các ngươi đều là thân thể đá, không dám giao đấu với ta một trận. Thực sự là những viên đá ngu ngốc, nếu như ta ở trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu, có cần phải nói nhiều với ngươi không, chỉ cần một cái tát là có thể đập nát ngươi. Lão Quy tạo nên một bộ tiêu điều với dáng vẻ kiêu ngạo. Nghe thấy lời đó, người ta lộ ra nụ cười tàn nhẫn, rồi vô tình thốt lên, có vẻ như trên thế gian này, thật không có ai có thể tranh đấu với ta. Dù cho ta chưa bước ra bước cuối cùng, nhưng dường như vẫn có thể quét sạch thiên hạ. Đúng lúc này, các vị thần từ trên cao giáng xuống, tổ thần đến từ dị giới hiện lên giữa bầu trời. Oanh! Cấm giới đại trận được mở ra, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, hướng về các vị thần mà cuốn tới. Giết! Khi chạy đến nơi này, tổ thần có hơn 10 người, đồng loạt gầm thét và phát ra ánh sáng thần thánh chói lọi, ngay lập tức làm cản trở cả bầu trời đầy ô quang. Cùng lúc đó, người đã hét lên một tiếng dài, chú giới chấn động, và trong nháy mắt, hắn biến mất trước bia trời, rồi lập tức xuất hiện tại khu vực trung tâm của đại trận chú giới. Khi quyền lực được tung ra, sức mạnh tràn ngập không gian, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời ô quang bị đánh tan. Chú giới đại trận dường như đã có linh hồn riêng, cảm nhận được mối nguy hiểm, liền chớp mắt thu lại, ô quang lập tức biến mất. Tuy nhiên, người đá vẫn không chịu buông tha, một cú đấm hướng xuống mặt đất, không một tiếng động, lập tức tạo ra một cái hố sâu không thể đo đếm trên mặt đất, khiến chú giới suýt nữa bị phá hủy. Uy thế như vậy khiến cho tất cả các giới đều rung chuyển, khiến cho chú giới đại trận phải sợ hãi không dám xuất hiện. Người có uy lực thần kỳ, có thể nói là vô địch trong thiên hạ. Thật đáng tiếc, ta đã bị phế bỏ, chỉ còn lại một chút bóng mờ mà thôi. Lão rùa đá với vẻ mặt tiêu điều nói, không phải vậy, ta không phải giết chết tên khốn kiếp này. Dưới bia trời, tiêu thần cùng những người khác không nói lời nào, lão Quy dường như quên mất rằng mình chỉ là một con rùa. Các ngươi hãy mau rời đi, tiến vào thế giới tử vong kia, có thể tạm thời đảm bảo an toàn. Người đá này đã trở nên vô địch, hiện tại không ai có thể đối phó với hắn. Lão Quy khuyên nhủ, ô ô, tổ quân chiến thuyền vang lên tiếng kêu dài, chấn động chú giới, xuất hiện ngay trước bia trời. Viêm Hoàng, Lão Tổ Long cùng những người khác trước đó đã thực hiện một hành động siêu cấp ở Cửu Châu, và bốn thế giới xung quanh, mọi thứ có thể bị lấy đi đều đã bị họ thu thập bằng thông thiên pháp lực. Có thể nói, không lâu trước đây, tại nơi Vĩnh Hằng đã diễn ra một cuộc chiến ác liệt. Một số người trong bọn họ đã đến Càn Khôn Đại Na Di, dọn dẹp mọi thứ một cách triệt để, mang đi những gì có thể mang, chuẩn bị cho một cuộc rút lui toàn diện. Ngay lúc đó, lão già của thiên nhân tộc thở dài và lập tức lao lên chiến thuyền tổ quân. Trong khi tiêu thần cùng võ tổ cũng bay vút lên bầu trời. Ô ô, tổ quân chiến thuyền kéo dài, ánh sáng chiếu lên bầu trời. Ầm. Trong khoảnh khắc này, nơi Vĩnh Hằng không biết tam đại vô thượng tổ thần đã ra tay, vây kín không gian, ngăn cản họ rời đi. Cùng lúc đó, một người đá xuyên qua đất trời, chớp mắt xuất hiện trước tổ quân chiến thuyền, chặn lại lối đi. các thần liền dồn dập ra tay, phóng ra hàng triệu đạo ánh sáng thần thánh, bao trùm không gian, bầu trời chấn động, ánh sáng thần thánh tỏa ra, tất cả các hình văn như được hồi sinh, phá vỡ sự tụ hợp của các thần lực, mở ra con đường cho tổ quân chiến thuyền. Thân tàu ngày càng trở nên mờ ảo, sắp sửa biến mất. Không có sự đồng ý của ta, không ai có thể thoát khỏi. Người đá với đôi mắt băng giá, tay lớn vỗ vào hư không, tạo ra một cú nhấn mạnh, vang lên một tiếng ầm lớn, cố gắng chấn động tổ quân chiến thuyền ra ngoài. Hắn mang trong mình thần lực mạnh mẽ, quay lưng về phía bầu trời, tựa như một vị vua, bàn tay lớn của hắn vươn ra hướng về chiến thuyền của tổ quân, thực sự là một kẻ kiêu ngạo. Đột nhiên, tất cả hình văn trên bầu trời đồng loạt tách ra, biến thành những hoa thần rực rỡ bay vào cơ thể của Lão Quy. Trong tiếng vang ầm ầm, Lão Quy đứng thẳng dậy, hình dáng hóa thành con người, lớp rùa đá bảo vệ bên ngoài cơ thể như một bộ giáp. Hắn bùng nổ sức chiến đấu mãnh liệt, chớp mắt lao lên, một cú đấm hướng về phía người đá đứng sau lưng. Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc, vượt qua tốc độ ánh sáng, khiến thời gian đảo ngược, không gian trở nên hỗn loạn, xung quanh thời không đều vỡ vụn. Lão Quy đã hóa thành một người đá, mang trên mình lớp mai rùa, với sức mạnh vô biên, khí thế cuồng bạo và hung dữ, khiến hơi thở của ông vươn tới cửu trùng thiên, chấn động khắp các cõi, khiến chư thiên phải run rẩy. Hống! Người đá tức giận, và ngay lúc này cảm nhận được mối nguy hiểm hủy diệt, vốn tự cho mình là vô địch thiên hạ, nhưng không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc, Lão Quy, người trước đó còn tự nhận là phế nhân, lại bùng nổ ra một khí tức khủng khiếp đến vậy. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên rõ ràng, võ tổ cùng những người được chọn ở đây, rút lui hoàn toàn vì Lão Quy đã tạo ra một cơ hội để tấn công. Người mặc giáp rùa, với thân hình to lớn và sức mạnh phi thường, đã ra tay quyết đoán đánh trúng người đá từ dị giới đứng phía sau. Oanh! Ngực của người đá ngay lập tức bị nghiền nát, máu tươi phun ra như mưa. Lão rùa đá biến hình thành người với cơ thể bằng đá, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt, sức mạnh vô biên khiến mọi cố gắng tránh né đều trở nên vô nghĩa. A! Người đá gào thét, nghịch chuyển thời gian và không gian, muốn thay đổi mọi thứ, làm vỡ vụn lồng ngực ánh vàng rực rỡ. Tuy nhiên, lão rùa đá đã biến thành hình người với thân hình bằng đá, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trong khoảnh khắc này, lão là người nắm giữ mọi thứ, thiên địa đồng bộ theo nhịp đập của hắn, giam cầm thời gian và không gian. Quyền thứ hai được tung ra, trong dị giới nơi có những cái đầu lâu của người đá, chỉ trong chớp mắt đã khiến chúng tan tác, không còn lý trí, chỉ còn lại máu tươi của người đá văng tung tóe, cùng với ánh sáng vàng nhạt dần. Người đá ở dị giới bị trúng đòn đầu tiên chỉ trong chớp mắt đã mất đi lợi thế, một bước lùi lại, hoàn toàn không có cách nào thay đổi cục diện. Gầm lên, linh hồn của người đá đang gào thét, âm thanh vang vọng khắp nơi, khiến mọi không gian đều rung chuyển. Lão rùa đá giờ đây hoàn toàn khác biệt so với những năm trước, ra tay vô tình nhưng quyết liệt, ánh mắt lạnh lẽo và u ám. Vào khoảnh khắc ấy, lão rùa một lần nữa biến thành hình người, với cơ thể bằng đá, tung ra cú đấm thứ ba, phá hủy vĩnh hằng. Thần uy của hắn áp chế cả tam giới lục đạo. Hắn không cho người đá bất kỳ cơ hội nào, thời gian và không gian hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn, trở thành chúa tể duy nhất của trời đất. Cú đấm này đã nghiền nát hoàn toàn người đá, máu tươi và những thứ dị dạng nhuộm đỏ bầu trời, và người đá phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, bị đánh tan hình dạng, không chỉ các vị thần đều bị chậm lại, ngay cả ba đại tổ thần vô thượng cũng đã không kịp phản ứng. Khi lão rùa đá vừa mới đảo ngược thời gian, họ đã ra tay nhưng chấn động của ba quyền đã kết thúc. Sau khi thực hiện xong ba quyền, sức mạnh thần thánh từ hình người bằng đá lập tức nhạt dần, ánh sáng thần quang bùng phát và lao về phía bia trời, khiến hình văn trên bia một lần nữa xuất hiện. Lão rùa đá gần như bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái bóng, sau đó được khắc lên bia trời, biến thành một bức chạm khắc hình rùa. Dù ta đã loại bỏ nó, chỉ còn lại cái bóng, nhưng vẫn là một cao thủ hàng đầu trong ba chiêu, hôm nay cuối cùng cũng phát ra 1.000 vạn năm sự uất ức. Giọng nói của lão rùa đá vang lên từ bia trời. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng là cửu châu tổ thần đã tạo ra một cơ hội cho lão rùa đá xuất thủ. Tất cả các tổ thần đến từ dị giới đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vô vàn sinh mệnh thần hoa bay về phía bầu trời, hỗ trợ và chữa trị cho thân thể đá. Gầm lên, người đá phát ra tiếng gầm nhẹ, máu tươi lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng cơ thể đá đã bị tàn phá nặng nề, mặc dù đã được ghép lại, nhưng những vết nứt trên bề mặt vẫn không thể xóa bỏ. Có thể hình dung được sức mạnh của cuộc tấn công kinh hoàng vừa rồi lớn đến mức nào, nhưng hiện tại vẫn không thể cản trở hắn hồi phục. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, táo, thao, bản nguyên bát âm phát ra tiếng chấn động mạnh mẽ. Xuyên qua vô tận sinh mệnh thần hoa, gây ra thương tổn nặng nề cho người đá. Thế giới dị thường, người đá lại bị đánh tan tành, máu tươi bắn tung tóe. Giết! Các thần trong thế giới khác tức giận, ánh sáng thần quang ảo ạt tiến đến, bia trời ầm ầm. Chấn động, ngăn cản những luồng sáng khổng lồ. chạy. Viêm Hoàng và Lão Tổ Long đồng thanh quát nhẹ, tổ quân chiến thuyền lóe sáng, vượt qua đại thế giới che phủ, biến mất. Khi các vị thần từ thế giới khác thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, xương máu lại tụ lại và phát ra âm thanh vang dội như tiếng trống. Tùng tùng tùng. Thân thể của người đá lại một lần nữa bị phá hủy. Lão già thuộc thiên nhân tộc không rút lui, mà còn xuyên qua thời gian, quay lại để tấn công người đá trong quá khứ, khiến hắn một lần nữa bị trọng thương và sụp đổ. Phải chết. Các vị thần gào thét, tại một nơi vĩnh hằng không xác định, ba đại tổ thần hợp nhất trong một thân thể, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng, linh hồn hướng về phía đường hầm không thời gian để ngăn cản lão thiên nhân. Oanh! Lúc này, chú giới lần thứ hai rung chuyển, hình ảnh tàn khuyết của thần đồ hiện ra, không gian này đồng thời vang lên bát âm và chấn động, cùng nhau áp chế đám xương máu trong bầu trời. Một tiếng nổ vang dội, máu tươi của người đá phun ra, xương máu tản mát khắp nơi, tất cả các tổ thần đến từ dị giới đều gào thét, dù họ đang dốc toàn lực để bảo vệ, nhưng do những người đá đã bị đánh nát tại bia trời trước đó, giờ đây ánh sáng thần bi tỏa ra, khiến cho hơn nửa thần lực của các thần thủ hộ bị tiêu diệt, không thể bảo vệ những người đá bị hủy hoại một cách hiệu quả. Oanh! Ngay lúc này, võ tổ xuất hiện, ngưng tụ ra 12 chiến tổ, mang theo một nguồn sức mạnh thần lực điên cuồng và bá đạo, tấn công vào những hòn đá đã bị vỡ vụn. Thùng thùng, tại nơi vĩnh hằng không biết, chỉ có người đi ngăn cản lão thiên nhân vô thượng tổ thần, còn hai người khác đều ra tay, khiến cho những thần thuật khủng khiếp rơi xuống. 12 chiến tổ đồng thời tiếp nhận, ngăn chặn hai đại vô thượng tổ thần pháp thuật. Đúng lúc ấy, võ tổ bất ngờ xuất hiện một đường ánh vàng mông lung từ tay phải, trong tay hắn nắm một ngụm cổ điển đao đá, lập tức bổ xuống. Dù những điều khủng khiếp nhất như người đá và vũ khí đáng sợ đã gây ra biết bao nhiêu hỗn loạn tại dị giới đều đã bị đánh bại, nhưng chiếc đao đá này vẫn hoàn hảo không một vết xước, vừa mới được tiêu thần trao cho võ tổ. Soạt, cắt ngang bầu trời, đao đá ngay lập tức bổ xuống, tia sáng màu vàng lấp lánh bay qua, chấn động lan tỏa khiến cả thế giới rung chuyển. Uy lực của một đao thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một người đá hoàn hảo như thời điểm ban đầu cũng khó lòng tránh khỏi thương tổn dưới đao này. Oanh! Phía trước, sương mù lập tức tan biến, những mảnh đá vụn lơ lửng trên bầu trời như cát bụi rơi rụng, ánh sáng màu vàng tỏa ra lung linh, đó chính là tinh hoa của người đá, và lúc này nó đang nhanh chóng trôi qua. Ầm ầm. Lúc này, thần quang không ngừng phát ra từ bia trời, làm cho không gian xung quanh rung chuyển, tựa như có một sức mạnh thần thánh không thể tả, nhanh chóng lan tỏa ra, chớp mắt đã biến mất vào vực sâu. Đến lúc này, tất cả các thần chú và thuật thần thông mới đồng loạt được thi triển. Chạy thôi, lão thiên nhân lại xuất hiện, từ quá khứ trở về hiện tại, khóe miệng dính đầy vết máu, sau đó chớp mắt biến mất không để lại dấu vết. Soát, tiêu thần cũng lặng lẽ biến mất, chỉ cần tổ quân chiến thuyền ở thế giới tử vong, hắn có thể dễ dàng quay trở lại. Ầm, võ tổ nắm chặt đao đá, chém đứt bầu trời, mạnh mẽ vung lên mấy lần, rồi cũng xuyên qua thiên địa. Không còn thấy bóng dáng, hắn cũng sở hữu bí pháp để trở về thế giới tử vong. Các vị thần điên cuồng, nhắm thẳng vào người đá để nghiền nát hư không. Tất cả mọi người đồng loạt hành động, ngưng tụ sinh mệnh thần hoa. Ầm ầm. Không biết đã trôi qua bao lâu, một đống bụi đá lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng không thể nào phục hồi lại thân thể đá. Tại nơi vĩnh hằng không biết, âm thanh của ba đại vô thượng tổ thần vang lên. Với sức mạnh to lớn từ tổ thần ban tặng, có thể cần đến hàng vạn năm mới có thể khiến hắn trở lại cõi đời này. Ba người bọn họ vẫn không hề lay động, dù cho người đá bị tấn công và tan vỡ, họ vẫn không rời bỏ vùng không gian đó, như thể hóa thành đá ngồi yên, không nhúc nhích. Các vị thần cũng lặng im. Việc người đá, vốn được xem là vô địch thiên hạ, mới vừa xuất hiện chưa được một ngày đã bị đánh bại, thực sự khiến người ta tức giận. Bộ tộc chúng ta có những cường giả muốn thức tỉnh, hãy chờ đợi họ xuất hiện, để có thể triệt để bình định thế giới tử vong. Tổ thần từ dị giới, trong đó có người gào thét. Đúng vậy, chỉ cần có sự tham gia của vài vị vô thượng tổ thần lãnh đạo, họ có thể dễ dàng tiêu diệt mảnh đất chết chóc đó. Tuy nhiên, đối với việc này, nơi vĩnh hằng lại không hay biết, ba vị vô thượng tổ thần hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong không gian huyền bí của chú giới, các tổ thần từ dị giới hướng về nơi vĩnh hằng xa xăm, ánh mắt giao nhau đầy ý nghĩa. Mọi người thì thầm bàn bạc, đã đến lúc cần mời một vị lão tổ đứng ra chủ trì, trước tiên cần phá hủy Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh. Một chủng tộc mới cần phải xuất hiện, và luân hồi cũng cần được mở ra lần thứ hai. Thời điểm thích hợp để giải quyết triệt để bia trời chính là bây giờ. Giọng nói lạnh lẽo của một tổ thần từ dị giới vang lên, đầy quyết đoán. Khoảng cách từ lần trước cuộc chiến kinh thiên đã trôi qua 10 năm, thế giới tử vong trong năm tháng này vẫn bình lặng, không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Khi bước vào thế giới này, không một ai có thể trở về Cửu Châu. Mặt trời mọc cao hai trượng, tôi bò đến sườn núi giữa chừng. Trên đỉnh ngọn núi, muội muội của bạn không muốn trốn tránh. Trong thế giới tử vong, chỉ có Thác Đế là vui vẻ, mỗi ngày vẫn có thể hát vang. Trên đỉnh núi, hai cái đầu trọc, một lớn một nhỏ, cùng với một nữ tử trẻ tuổi dịu dàng như nước, chính là nhà bạc sĩ. Xin lỗi, hôm nay tôi đã đi nhầm đường lên núi. Thác Đế vung mái tóc dài màu vàng óng, nói, chúng ta có muội muội ở phía đối diện. Nói xong, hắn nháy mắt và biến mất. Đối diện với dãy núi tử vong, nơi các tu giả đã sử dụng thần lực để mở ra từng khối tịnh thổ, dù cho ở đây là thế giới của tử vong, nhưng trên nhiều ngọn núi vẫn mọc đầy hoa cỏ. Ta là ai? Ta là Kim Tam Ức, muội muội chưa từng nghe đến ta sao? Từ xa, có tiếng nói lắp bắp vang lên từ phía trước trong rừng. Này này này, đừng chạy nha, ta không phải tên lưu manh Thác Đế đâu. Kim Tam Ức. Một ánh sáng vàng lóe lên, Thác Đế xuất hiện. Trước đây, nhờ có vĩnh hằng ánh sáng giúp đỡ, tu vi của hắn không thua kém gì ba người nói lắp, sức mạnh rất dồi dào. Hắn nói, ngươi lại đang làm tổn hại đến danh tiếng của ta. Xin lỗi, có một chút nhầm lẫn, thực ra tôi muốn nói đến Gia Cát Mập Mạp, không may lại nói sai tên. Kim Tam Ức rất thành thật giải thích. Ba nói lắp, có phải bạn đang nói về tôi không? Tóc bạc của Gia Cát Mập Mạp ngày càng phong độ, võ tổ truyền thừa ma công, ăn gì bổ nấy, giúp tu vi của hắn tăng vọt như gió, tóc trắng như tuyết, tỏa sáng rực rỡ. Mập Mạp có gương mặt tròn đỏ rực, giống như trẻ con mới sinh, da thịt mềm mại, toàn bộ thớ thịt đều được luyện hóa, thần lực trong cơ thể dâng trào. Nhìn một cái, thật bất cẩn, ta đang nói về Sát Phá Lang, tên lưu manh đó. Kim Tam Ức mặt đỏ lên, không thực sự đáng tin, liền rút lại những lời vừa rồi. Một bộ xương không đầu, toàn thân phát sáng, từ từ bước ra khỏi rừng, kiên nhẫn dùng một mảnh tơ lụa để lau chùi sọ của chính nó. Ngươi đang nói về ta sao? Cái sọ được lau chùi đó phát ra sóng thần thức mạnh mẽ như vậy. Ta có nhầm lẫn gì không? Ta vừa nói đến một người thì ngay lập tức xuất hiện một người, đã thỏa thuận rõ ràng rồi sao? Tại sao các ngươi, những kẻ này lại không có việc gì làm mà lại đến nơi ở của nữ tu sĩ này? Kim Tam Ức một bên đổ mồ hôi lạnh, một bên từ chối, nói, lần này, ta sẽ nguyền rủa tiêu thần. Tên lưu manh đó, ta xem cái gỗ kia có thể trả lời hay không? Oanh! Đúng lúc này, âm thanh đất trời rung chuyển vang lên. Từ xa, ngoài mảnh đất tràn đầy sinh khí này, dãy núi trăm dặm cuồn cuộn lang yên hướng lên bầu trời. Dù khoảng cách có xa xôi, vẫn có thể thấy mây đen tan vỡ, lang yên tàn phá. Nhóm chiến đấu cuồng nhiệt này luôn gây rối mỗi ngày, khiến ta nghi ngờ rằng quân vương chắc chắn đã bị ảnh hưởng và cảm thấy phiền phức. Tóc bạc Gia Cát Mập Mạp thầm nghĩ. Soạt soạt, một số người bay lên cao, hướng về những đám mây xanh xa xăm. Đó chính là Sở Hành Cuồng, Ngũ Hành Phong, Yến Lăng Không, Tuyệt Đao, Tát Ma cùng với nhóm người đang chiến đấu ác liệt. Ở phía bên kia, Mộng Tập Nghiệt, Tuyết Vũ, Thương Hải và Triệu Trọng Dương cũng đang giao tranh quyết liệt. Càng xa hơn, Ngô Minh đang đối đầu với Bất Diệt Hoàng Thiên, Chuông Thần trong thần thôn cùng với các cao thủ khác. Khu vực đó đầy dãy bóng người, hỗn loạn không thể tả, cuộc đại chiến diễn ra liên tục. Nói thật, tu vi của bọn họ phát triển quá nhanh, chúng ta thật sự nên đầu tư sức lực. Kim Tam Ức thở dài, thực chất là để chuyển hướng sự chú ý của một vài người. Việc này dễ dàng thôi, chúng ta có thể tổ chức đối kháng hàng ngày. Thác Đế, Gia Cát Mập Mạp, Sát Phá Lang đồng thanh trả lời. Kim Tam Ức lập tức cảm thấy không ổn, nói, tốt lắm, tổ chúng ta sẽ đại chiến. Được. Ba người đồng loạt gật đầu, cùng nhau lao vào tấn công hắn. Tôi muốn nói phân tổ chứ không phải là quần chiến. Không sai, đã chia nhóm, ba người chúng ta cùng một nhóm, còn ngươi thì đơn độc một mình. Ta sẽ tấn công. Kim Tam Ức cũng rất thẳng thắn, rút mặt Nhật Thiên Mâu ra và thực hiện một đòn đánh quét ngang, sau đó lập tức bỏ chạy, ba người phía sau bắt đầu truy đuổi. Đây chính là thế giới tử vong hiện tại, phần lớn mọi người đều đang miệt mài tu luyện, nhưng giữa những khó khăn ấy cũng có chút tiếng cười rộn ràng. 10 năm qua, Kha Kha vẫn ngủ say, trong khi Tiêu Thần sống trong thành phố lớn của thiếu nữ quân vương. Trong suốt 10 năm qua, hắn dường như không có bất kỳ sự nỗ lực nào trong việc tu luyện, không để lộ ra một chút thần lực nào. Mỗi ngày, hắn chỉ lặp đi lặp lại vài động tác tay một cách tùy ý. Đôi khi, hắn còn nhàn nhã đi dạo quanh thành phố, hoặc ở lại trong ngôi miếu đổ nát của tế công Phật gia vài ngày. Đến giờ phút này, hắn đã đạt được trạng thái chiến thể, nhưng việc nâng cao khả năng vẫn rất khó khăn, chỉ có thể đạt được nếu bước vào cảnh giới tổ thần. Hiện tại, mục tiêu của hắn là rèn luyện thần thức. Bởi chỉ khi tinh thần và tu vi trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể thực sự vượt qua những trở ngại. Mặc dù trong cuộc đại chiến trước, Cửu Châu đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng sau khi nghe Viêm Hoàng nói về tình hình hiện tại, Tiêu Thần không còn giữ được sự lạc quan. Mối đe dọa từ dị giới là rất nghiêm trọng, và những gì mà bản thân anh thấy chỉ là một phần nhỏ của vấn đề lớn hơn. Cửu Châu đã không biết đã tiêu diệt bao nhiêu nền văn minh trong quá trình này, trong khi các cường giả từ dị giới vẫn tiếp tục tích lũy sức mạnh, dựa vào lời của lão già thuộc tộc Thiên Nhân. Hắn hiểu rằng những nhân vật kiệt xuất của dị giới đã biến mất từ lâu, rất nhiều nền văn minh và lịch sử đã không còn. Tuy nhiên, cách đây 10 năm, một nhân vật ấy đột nhiên xuất hiện trong dị giới, trở thành vô địch thiên hạ, quét sạch mọi đối thủ, đó chính là thời kỳ đỉnh cao của tộc thiên nhân. Sau cuộc đại chiến, lão thiên nhân mới dần dần nhận thức được vị trí của mình. Chỉ cần tưởng tượng về sự lắng đọng và tích lũy này cũng đã khiến người ta phải rùng mình. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Mặc dù chỉ có 10 tổ thần của Cửu Châu được biết đến, nhưng đó chỉ là phần nổi. Thực tế, mỗi nền văn minh lịch sử chắc chắn sẽ có một hoặc hai cá nhân may mắn sống sót qua những thảm họa lớn, như ông lão của thiên nhân tộc. Do đó, sức mạnh tiềm ẩn này cho thấy số lượng tổ thần thực sự có thể vượt xa con số 10. Không chỉ riêng Cửu Châu tổ thần nhận thức được điều này, mà ngay cả các vị thần ở dị giới cũng hoàn toàn có thể nghĩ tới. Tuy nhiên, Cửu Châu tổ thần vẫn không thể nào thay đổi được tình hình hiện tại. Sự tích lũy của dị giới thật sự đáng sợ, không ai biết họ thực sự có những lá bài tẩy gì trong tay. Tránh khỏi đại kiếp nạn, lão già không dám hành động mạo hiểm, vì họ đã từng đánh bại những nhân vật vĩ đại đến từ những thế giới khác. Dù nhiều nền văn minh trong lịch sử không để lại dấu vết, nhưng có thể khẳng định rằng chúng vẫn còn tồn tại, và rất có thể đã phát triển những phương pháp khác nhau để vượt qua giai đoạn cuối cùng. Càng đào sâu, tiêu thần càng cảm thấy tuyệt vọng, một cảm giác mất mát và bất lực trước những thử thách không thể vượt qua. Có lẽ, như lão già của thiên nhân tộc đã từng nói, chỉ có sự kết nối giữa những người hồng hoang, từ thiên giới mới có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến. Thực tế, chúng ta, những sinh linh thuộc Cửu Châu, thực sự sở hữu những tài năng xuất chúng, những nhân vật kiệt xuất đã từng xuất hiện, và theo truyền thuyết, đã có người hoàn toàn vượt qua được bước cuối cùng đó. Hắn thực sự có khả năng quét sạch mọi chướng ngại, dẫn dắt các cường giả Cửu Châu trực tiếp xông vào dị giới, khiến những vị thần ở đó phải chạy trốn. Đây là những lời mà lão già thuộc thiên nhân tộc đã nói với tiêu thần, cách đây 10 năm, và giờ đây vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, hắn vẫn bị chia rẽ, cuối cùng chỉ còn lại một mình giữa trời đất với 9 phần. Về người đã thành công trong việc vượt qua giai đoạn cuối cùng, lão già của thiên nhân tộc không chỉ rõ thời kỳ cụ thể. Trong lịch sử của thiên nhân tộc, đã có 2 nền văn minh từng bị tiêu diệt. Việc ra đi ở giai đoạn cuối cùng, tiếp theo là sự chia rẽ. Không biết có phải là kết quả của sự hợp lực từ các vị thần ở dị giới, hay không, làm dấy lên nỗi lo sợ trong lòng mọi người. Tuy nhiên, lão thiên nhân đã đưa ra một câu trả lời, nhưng không theo hướng như vậy. Theo tục truyền, có mối liên hệ với phần cuối của thềm đá 99 bậc, nhưng cụ thể ra sao thì không ai hay biết. Người đã thành công bước ra bước cuối cùng vẫn còn 9 phần giữa trời đất, điều này khiến Cửu Châu tổ thần cảm thấy rất kinh ngạc. Thiên đế cũng là một tài năng xuất chúng, hắn đã đạt đến đỉnh cao của tổ thần Cửu Trùng Thiên. Nhưng không chọn con đường của người đá, mà lại sử dụng thân thể máu thịt vô thượng của tổ thần để tiếp tục mạo hiểm, gần như đã bước ra một bước cuối cùng. Cuối cùng, hắn dừng lại sau khi quét ngang thiên hạ trong khoảng thời gian này, tiến thẳng đến nơi vĩnh hằng không biết, đã oanh tạc 99 bậc thềm đá. Thật kỳ lạ, vào thời điểm đó, thiên đế không thể so sánh với một tên người đá, nhưng suýt chút nữa đã phá hủy nơi đó. Cuối cùng, hắn không hiểu vì sao lại bỏ chạy, có lẽ hắn cảm thấy có nguy hiểm. Sau sự kiện đó, nơi vĩnh hằng không biết đã có tam đại tổ thần thường trực canh giữ. Theo truyền thuyết, đoạn cuối của thềm đá 99 bậc, mặc dù đã giúp cho người đá đầu tiên đạt được sức mạnh 9 phần, nhưng cũng mang nỗi lo sợ về việc sẽ bị nứt vỡ. Có người suy đoán rằng, nếu không có sự bảo vệ của ai đó, 2 hoặc 3 vị vô thượng tổ thần chắc chắn có thể đánh tan 99 bậc thềm đá. Thiên đế cuối cùng đã chọn con đường hóa đá. Ban đầu, hắn gần như đã hoàn thành bước cuối cùng với thân thể máu thịt của mình. Nhưng rồi lại chuyển sang con đường hóa đá. Ai cũng có thể hình dung rằng, khi thành công, sức mạnh chiến đấu của hắn sẽ vô cùng to lớn, chắc chắn sẽ trở thành vô địch trong mọi giới, có khả năng chinh phục khắp nơi, không có đối thủ từ cổ chí kim. Thế nhưng, cuối cùng, hắn đã thực sự diệt vong. Có người cho rằng thiên đế đã thất bại khi theo con đường của người đá, có người cho rằng hắn đã thành công bước ra bước cuối cùng, nhưng thực chất chỉ là một bước nhỏ trên gót chân của người đầu tiên, không rõ đã bị hủy diệt như thế nào. Cuối cùng ra sao, không ai hay biết. 10 năm đã trôi qua, hiện tại tiêu thần mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lại càng thêm kiêng kỵ trước dị giới sâu thẳm khó lường, thậm chí cảm thấy một nỗi bất lực. Hắn cầm nửa cái đầu lâu bằng đá trong lòng bàn tay, chăm chú quan sát nhiều lần, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Nhưng như thường lệ, quá khứ không để lại cho hắn bất kỳ thông tin nào. Đây chính là một mảnh xương sọ cuối cùng của người đá, một người đá đã hoàn thiện, vì vậy không có gì lạ khi được Cửu Châu tổ thần trân trọng và cất giấu cẩn thận. 10 năm trôi qua, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, tiêu thần chỉ cần bước ra khỏi thành quân vương lớn, nơi mà mọi thứ như được đúc từ đất, dù khoảng cách lên đến hàng vạn dặm, hắn chỉ cần đi 10 mấy bước là đã tới được thần thôn. Các tu sĩ từ Cửu Châu và 4 thế giới xung quanh đã được giải cứu, giờ đây khu vực bên ngoài tử vong đại lục, những nơi cổ chiến trường và dãy núi đều xuất hiện bóng dáng của các tu sĩ. Dãy núi tử vong, cũng nhờ vào những người này mà được thần lực tô điểm với hoa tươi và cỏ xanh, khôi phục sự sống một cách mạnh mẽ. Trước mắt, có một vị tu sĩ đang trong cuộc quyết đấu, nhưng không phải là để liều mạng tranh giành, mà là hoàn toàn vì nhau mà thúc đẩy một trận đại chiến. Ánh kiếm vươn cao lên trời, pháp bảo bay lượn, nơi đó sáng rực rỡ, có rất nhiều người tham gia tấn công. Tiêu Thần đứng không xa, nhanh chóng nhận ra rất nhiều người quen. Ngô Minh đang giao chiến với Triệu Trọng Dương, trong khi Bất Diệt Hoàng Thiên phát ra tiếng chuông vang dội cùng hào quang rực rỡ, còn Triệu Trọng Dương thì bị hàng loạt huyệt đạo phát sáng sắc bén, tiếng leng keng vang lên, cuộc chiến giết chóc không phân thắng bại. Ở bên kia, Sở Hành Cuồng, Ngũ Hành Phong, Tuyệt Đao và nhóm của họ đang kịch chiến với Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt và Thương Hải. Hống, một tiếng gào thét vang vọng, âm thanh như chấn động cả bầu trời. Một bóng người với mái tóc vàng óng lao vào đám cường giả, không ngừng đánh bại mọi kẻ cản đường. Chỉ với một cú đấm, hắn đã đánh bay một trong những tên thuộc trăm tộc vương giả, đó chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương, kẻ đứng sau Kha Kha. Cong, hắn đã sử dụng sức mạnh để rung chuyển chiếc chuông Bất Diệt Hoàng Thiên, lao về phía trước, khiến các cường giả không thể ngăn cản hắn. Hoàng Kim Sư Tử Vương bỗng nhiên chuyển hóa thành một luồng hoàng kim thần quang, ngay lập tức lao đến gần Tiêu Thần và tung ra một cú đấm về phía hắn. Đây là sức mạnh của bán tổ tầng 5, Tiêu Thần cảm thấy rất kinh ngạc, thiên phú của Hoàng Kim Sư Tử Vương thực sự là điều hiếm có trong lịch sử, quả thật chỉ kém Kha Kha mà thôi. Đối thủ này chắc chắn không phải do những cuộc gặp gỡ của hắn mà có được, mà hoàn toàn dựa vào bản thân để miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới này, chỉ trong vài trăm năm, khiến cho những người đồng trang lứa phải ngã gục phía sau. Mặc dù có phần hoảng hốt, nhưng Tiêu Thần vẫn không quá lo lắng, tay phải giơ ra, một tiếng, hắn nắm chặt ánh sáng vàng rực rỡ từ quyền của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Đó chắc chắn là sức mạnh của bán tổ tầng 5, không thể nghi ngờ. Thân thể khôi vĩ và mạnh mẽ của Hoàng Kim Sư Tử Vương chấn động, tạo nên cơn sóng cuồn cuộn như biển cả bùng lên trời, bị Tiêu Thần miễn cưỡng chặn lại hướng về bầu trời. Với thiên phú của ngươi, sao có thể ở lại, nên cưỡi tổ long thuyền mà rời đi là hợp lý. Tiêu Thần nắm chặt quả đấm của hắn, nghi hoặc nói. Ta đã tạo cơ hội cho con trai của ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lùng đáp, thân thể hùng vĩ của hắn được bao phủ bởi ánh sáng vàng óng huyền bí. Dòng mạch này từ xưa đến nay luôn đơn truyền, ngay cả phụ tử cũng rất khó gặp lại nhau, trong khi đàn ông lại ít ỏi. Hắn lo sợ bi kịch sẽ lặp lại, vì vậy đã cho sư tử con cơ hội trốn thoát. Hãy để ngươi thấy một loại sức mạnh khác của ta. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lùng nhắc nhở, rồi mở ra một khe hở nhỏ ở con mắt dọc thứ ba của mình. Một mối nguy hiểm khủng khiếp ập đến, ngay cả Tiêu Thần mạnh mẽ cũng cảm nhận được hơi thở đáng sợ. Hắn phản ứng nhanh chóng, tay hắn vung lên tạo thành một đường cong huyền ảo, chắn trước mặt mình. Ầm! Một tiếng rung động mạnh mẽ vang lên, tay Tiêu Thần không khỏi đau nhức, hắn cảm thấy kinh hãi không nguôi. Đôi mắt dọc của Hoàng Kim Sư Tử Vương vừa mới hé mở một chút, chỉ phát ra ánh sáng mờ nhạt, Tiêu Thần tập trung thần lực, từ từ hạ tay thượng thương chi thủ xuống, hắn chuẩn bị kiểm tra sức mạnh thực sự của con mắt dọc của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhắm chặt con mắt lại, chưa mở hoàn toàn mắt dọc, lùi lại vài bước và nói, bây giờ ta càng tự tin hơn. Ia ia. Đúng lúc này, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha dụi mắt, lững thững bay lên bầu trời, mơ màng lầm bầm, các ngươi mỗi ngày đánh nhau, đều khiến ta tỉnh dậy. Là các ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương khi nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, bay lên trời và lao về phía Kha Kha. Nhóc lông vàng. Kha Kha chỉ nói một câu mà khiến mọi người cảm thấy bất lực, vì đối với nó, Hoàng Kim Sư Tử Vương mãi mãi chỉ là một nhóc lông vàng. Sư Tử Vương đấm ra một đòn, cong. Một tiếng vang lớn vang lên, Kha Kha nhanh chóng ném bát ngọc bảy màu ra ngoài, chắn trước nắm tay của Sư Tử Vương và nói, nhóc lông vàng, ngươi không thể đánh bại ta, ta có thể ngủ ở bán tổ tầng 6. Dưới đây, nhiều tu giả đều cảm thấy như muốn ngất xỉu. Khi mọi người đang miệt mài tu luyện, thì cái vật nhỏ này chỉ biết ngủ, thật sự không thể hiểu nổi, trời cao thật sự quá bất công. Chỉ có một số ít người quen biết mới hiểu rõ rằng Kha Kha là một gia tộc có phương pháp tu luyện đặc biệt, đó là cần phải ngủ để trưởng thành và tu luyện. Tiêu Thần rất phấn khởi, con thú nhỏ lớn lên nhanh chóng, đã gần đạt đến bán tổ cửu trùng thiên, đến lúc đó nó có thể đến nơi mẹ nó và nhận được cái mà người ta gọi là trung cực lễ vật. Hắn cũng sắp có một chuyến đi, nhất định phải thu thập thêm vài đạo thiên ngân về tay. Lúc này, một bóng người thướt tha, thanh thoát tiến lại gần, chính là Yến Khuynh Thành, người đẹp xuất chúng. Có những việc một khi đã qua, khả năng để làm lại sẽ mãi mãi không còn, thời gian có thể xóa nhỏ mọi dấu vết của quá khứ. Ngày trước, Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành đã trải qua rất nhiều câu chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, năm tháng như thoi đưa, nhiều kỷ niệm xưa dần dần phai nhạt. Trước mắt, Yến Khuynh Thành toát lên vẻ đẹp tuyệt diệu, bước đi uyển chuyển, dịu dàng thướt tha, sắc đẹp kiêu sa khiến nhiều tu sĩ trường sinh bất tử phải rung động, còn những người có ý chí yếu ớt thì cảm thấy nghẹt thở. Sau nhiều năm trải qua giữa cái chết và máu tươi, Tiêu Thần đã trở nên rất khó để cảm nhận như một người bình thường. Lần thứ hai gặp Yến Khuynh Thành, hắn thấy việc khôi phục cảm giác kinh diễm ngày trước trở nên vô cùng khó khăn, những cảm xúc vô tình hay cố ý cũng dần phai nhạt. Hiện tại, điều duy nhất hắn quan tâm là vấn đề lớn nhất, sinh tồn và chống lại. Phong thái tuyệt đẹp của Yến Khuynh Thành, toàn thân khoác áo trắng như tuyết, tựa như một tiên nữ không vương khói bụi trần gian. Khi tiến lại gần, nàng nhìn Tiêu Thần và cảm thấy đây là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh mà nàng từng biết năm xưa. Đi theo ta, Yến Khuynh Thành khẽ mở đôi môi đỏ, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Tiêu Thần không nói gì, chỉ gật đầu và cùng nàng sánh vai bước vào một vùng núi. Xung quanh, một số tu sĩ nhận ra rằng họ đã từng có những mối ân oán tình cảm, nhưng không ai dám hỏi thêm, cũng không thể ngăn cản hai người đang đồng hành. Tiêu Thần đã vượt qua quá khứ, dám đối đầu với tổ thần từ dị giới, dù có những mâu thuẫn năm xưa với hắn, nhưng họ vẫn phải tránh né, không dám khiêu khích. Lách cách đinh đương. Từ xa, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha và Hoàng Kim Sư Tử Vương đã bắt đầu một trận chiến kịch liệt, quả thực là một cặp đối thủ trời sinh. Càng đi sâu vào dãy núi, Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành không nói một lời nào. Sau một thời gian dài im lặng, Yến Khuynh Thành mới lên tiếng, người đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Người ta đều thay đổi, mỗi người đều không ngừng trưởng thành, chỉ có điều đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó. Nàng tiếp tục, ngươi cũng không còn giống như trước nữa. Yến Khuynh Thành gật đầu và nói, đúng vậy, chúng ta là sự kết hợp của nhiều phần khác nhau. Nhìn lại con đường đã qua, mỗi ngã rẽ đều lưu lại những dấu ấn khác nhau. Lần thứ hai, cả hai người im lặng bước đi mà không nói lời nào, mãi cho đến khi ra khỏi dãy núi và đến một vùng bình nguyên, Yến Khuynh Thành mới nở nụ cười quyến rũ, giới thiệu, rất vui được làm quen với ngươi, ta tên là Yến Khuynh Thành. Tiêu Thần ngạc nhiên nhận ra rằng cô gái trước mặt mình có vẻ khác thường, dường như thiếu đi một cảm giác chân thực, mang nhiều phần hư ảo. Ngươi là Toái Ma Chủng Thần, đã phá vỡ bản chất của ta, tạo ra một hình thức mới, để thần chủng phát triển và ma thân suy yếu. Yến Khuynh Thành vẫn mỉm cười, rực rỡ như một đóa hoa thánh khiết, giống như giọt sương lăn trên cánh hoa, vừa kỳ diệu vừa hồn nhiên, nụ cười ấy không có chút tạp chất nào. Tiêu Thần sắc mặt trở nên cứng ngắc. Một lần nữa gặp lại, ta là Yến Khuynh Thành. Trước mắt hắn, cô gái với vẻ đẹp như hoa như nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân, nhưng Tiêu Thần vẫn không dễ bị cảm động. Vậy ngươi, vẫn là ngươi sao? Tự nhiên là chính ta, dựa vào ý chí của ta, để đạt được sự thăng hoa hoàn toàn mới. Quên đi quá khứ, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Đây chính là chân lý của Toái Ma Chủng, điểm cực thăng hoa. Tất cả quá khứ sẽ bị bỏ lại, vậy làm sao có thể vẫn là chính mình? Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào Yến Khuynh Thành, tự nhiên có sự lựa chọn, ta không muốn nhớ về những điều đó, nhưng tự nhiên lại cắt đứt, ta hy vọng có thể giữ lại, và tự nhiên cũng giữ lại, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của ta. Đây chính là điều kỳ diệu của Toái Ma Chủng Thần, cho ta cơ hội để quên đi những ký ức không mong muốn. Nói như vậy, có phải ngươi một lần nữa nhận thức về ta, coi như là kết thúc những gì đã qua với ta? Yến Khuynh Thành mỉm cười xinh đẹp và đáp, không thể nói như vậy, hiện tại ta đang xem bản thân như đỉnh lô, rất khó để đột phá, nguy hiểm vô cùng lớn. Trước tiên, hãy luyện tâm để chém đứt ma thân trong quá khứ, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên, không thể xem ngươi là đỉnh lô, vì những gì đã xảy ra trong quá khứ liên quan, đến ngươi chỉ là một bóng dáng giả tạo, hãy coi đây là điểm khởi đầu để đột phá. Sau đó mới sử dụng chính mình làm đỉnh lô, để đạt đến cực điểm thăng hoa. Nghe những lời này, Tiêu Thần gật đầu và hỏi, có cách nào ta có thể giúp ngươi không? Ta rất muốn trở về Cửu Châu cùng trường sinh giới để khám phá, trải qua một lần trở về quỹ tích, như vậy mới có thể thực sự đột phá, tu vi mới có thể tiến bộ. Được rồi, ta cũng đang mong muốn đi đến Cửu Châu cùng trường sinh giới một lần. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Yến Khuynh Thành gật đầu, nhưng Tiêu Thần dường như cảm nhận được một tiếng thở dài. Chỉ có điều, với tu vi đạt đến cảnh giới này, trừ khi là tâm linh thở dài, nếu không thì không thể nào che giấu được tai hắn, vì thế hắn cảm thấy có chút nghi ngờ. Trở lại thời điểm trước đây, trận chiến giữa Kha Kha và Hoàng Kim Sư Tử Vương đã kết thúc. Con thú nhỏ trắng như tuyết dường như sinh ra đã là khắc tinh của Sư Tử Vương, một lần nữa khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương phải nếm trải thất bại. Ê a, nhóc lông vàng, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng vẫn không thể sánh với ta, Kha Kha nói. Nghe vậy, Hoàng Kim Sư Tử Vương tức giận đến mức muốn phun máu, liền biến thành một vệt kim quang và bay đi trốn. Con vật nhỏ gãi gãi đầu, vẻ mặt không rõ lý do, cảm thấy thiện ý của mình không được người khác thừa nhận, bất mãn lầm bầm, lần sau ta phải nhanh hơn để đánh bại ngươi. Kha Kha chăm chỉ tu luyện, chờ đến khi ngươi đạt tới bán tổ cửu trùng thiên, lúc đó cha mẹ ngươi sẽ tặng cho ngươi món lễ vật trung cực. Ừ, Kha Kha thật lòng gật đầu, sau đó lại ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt to, nói, ta lại buồn ngủ, đi tu luyện đây. Nói xong, nó lảo đảo hướng về phía trong thần thôn mà đi, chăm chỉ nhất là thú nhỏ. Xung quanh, tất cả các tu sĩ đều im lặng. Trên Cửu Châu, núi sông hòa quyện, cảnh sắc thật đẹp đẽ và tráng lệ. Tuy nhiên, khi trở lại lần thứ hai, Tiêu Thần lại cảm nhận được sự khác lạ trong lòng. Tất cả các tu sĩ đều tìm cách trốn chạy đến thế giới của cái chết, họ là những kẻ thất bại, và khi trở về, luôn cảm thấy xấu hổ với vùng đất này. Yến Khuynh Thành phải đi là một đoạn hồi tưởng về cuộc đời, vì vậy họ không ở lại Cửu Châu lâu mà nhanh chóng tiến vào Trường Sinh Giới, khu vực Nam Hoang gần kề biển Nam. Tại Bất Tử Môn, nơi người ra vào thưa thớt, đã 10 năm không có ai trở về, khiến cho ngôi nhà trở nên hoang tàn, mạng nhện răng đầy, tạo nên một cảnh tượng tiêu điều. Tại nơi này, Yến Khuynh Thành đã lặng lẽ đứng suốt mười mấy ngày. Sau đó, họ tiến vào vùng biển cấm kỵ, nơi mà đảo rồng đã không còn tồn tại. Sau nửa ngày dạo chơi trên biển, họ lần thứ hai trở lại Cửu Châu, xuất hiện tại hải ngoại trên Long Đảo. Cây cối nơi đây rất tươi tốt, nhưng Long tộc đã sớm di cư, không còn hiện diện ở đây nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dọc theo con đường đã từng qua, Yến Khuynh Thành lặng lẽ bước đi, rồi thở dài một hơi và nói, trường sinh chưa chắc đã hạnh phúc như người phàm. Khi nàng thốt ra câu đó, khuôn mặt trong suốt như ngọc tuyệt đẹp của nàng bỗng xuất hiện một vết nứt kỳ lạ. Tiêu Thần nhìn nàng với chút kinh ngạc, nhưng Yến Khuynh Thành không nói thêm gì nữa. Khi đến Long tộc Thánh Sơn, nàng đã đi vòng quanh núi một lúc lâu, sau đó mới hỏi Tiêu Thần, nếu như trước đây chúng ta không phải là kẻ thù ở đảo rồng, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ta không rõ. Tiêu Thần lắc đầu. Nghe vậy, Yến Khuynh Thành có vẻ như thở dài nhẹ nhõm. Ngươi không phải đã cắt đứt quá khứ với ta sao? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn nàng. Chỉ là nói cho vui thôi, ngươi đừng coi là thật. Yến Khuynh Thành bình tĩnh trả lời, như thể đang đề cập đến một chuyện không liên quan đến mình, tôi chỉ muốn đột phá tu vi. Tiêu Thần nhận thấy rằng lúc này Yến Khuynh Thành rất mâu thuẫn, hoàn toàn khác với những gì nàng đã bày tỏ trước đó, nhưng hắn cũng không tiện nói gì thêm. Chúng ta đi thôi. Yến Khuynh Thành thở dài, không còn lưu luyến, hướng về phía đảo rồng mà rời đi. Tại hải đảo, Yến Khuynh Thành khẽ ấn tay, một cây cổ thụ vươn cao chọc trời, mảnh vụn bay tán loạn, biến thành một chiếc thuyền gỗ. Nàng dũng mãnh vượt sóng, tựa như Quảng Hàn tiên tử hạ phàm trên thuyền. Khi vượt qua đoạn thủy vực cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói thầm, đây không phải là Trường Sinh Giới ở Nam Hải, cũng không phải vùng biển cấm kỵ, không có quân vương thuyền, và từ nơi này rời khỏi đảo rồng cũng không phải là đoạn thủy vực như trước. Tiêu Thần nhắc nhở, hiện tại không phải là quá khứ, giờ đây chúng ta chỉ đang trải qua đoạn thủy vực này. Yến Khuynh Thành kiên quyết điều khiển con thuyền tiến về phía trước. Thế cũng tốt. Tiêu Thần bước lên thuyền gỗ, tiến về phía Cửu Châu Đại Lục. Liệu người càng mạnh mẽ thì có phải càng quên đi nhiều ký ức của bản thân không? Yến Khuynh Thành bất ngờ hỏi. Có thể đúng như vậy. Tiêu Thần lúc đầu trầm ngâm, rồi sau đó trả lời. Kể từ khi xuất hiện trên đời, hắn đã trải qua vô số lần cận kề cái chết. Thậm chí có lúc tan xương nát thịt, hoàn toàn biến mất, dẫn đến việc hắn quên đi rất nhiều điều bình thường trong cuộc sống. Đó liệu có phải là cái giá mà ngươi phải trả để trở nên mạnh mẽ? Yến Khuynh Thành đột nhiên quay lại, ánh mắt như nước, lặng lẽ nhìn hắn và nói, có phải sự mạnh mẽ đến mức có thể so với tổ thần, cảnh giới đã khiến ngươi chặt đứt nhiều suy nghĩ hơn? Dù không phải là cố ý, nhưng có phải ngươi ngày càng trở nên lạnh lùng, thậm chí là vô tình? Nghĩ về tất cả những gì đã trải qua, Tiêu Thần lặng lẽ nhận ra rằng, thực sự, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cảm xúc bình thường, và nếu nói đó là sự lạnh lùng, thì không bằng nói đó là một loại bất đắc dĩ. Hắn gần như luôn sống trong cảnh chém giết đẫm máu, đấu tranh để tồn tại, làm sao có thể có thời gian để thưởng thức hoa nở, trăng sáng, hay có tâm trạng để trải nghiệm nhiều loại cảm xúc khác nhau. Bây giờ, khi hắn càng khao khát được đấu tranh với dị giới, làm sao hắn có thể dành thời gian để cảm nhận những điều gọi là trăm mị bầu trời. Trong tình huống cấp bách như vậy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đạt được một sức mạnh chiến đấu lớn. Tự nhiên không có tâm trạng để trải nghiệm những cuộc sống khác. Tất cả những cảm xúc nhân sinh của hắn đã từ lâu bị vứt bỏ, không phải là mong muốn của hắn mà là do hoàn cảnh khắc nghiệt. Tiêu Thần chỉ lặng lẽ gật đầu, thấy Tiêu Thần như vậy, Yến Khuynh Thành bỗng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút chua xót. Sau đó, ánh mắt nàng bừng sáng lên, giống như một bông hoa đón ánh bình minh, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ và thuần khiết, khiến người khác cảm thấy tự ti. Bỗng nhiên, một tiếng răng rắc vang lên. Chính vào khoảnh khắc đó, toàn bộ vẻ đẹp của Yến Khuynh Thành bỗng xuất hiện những vết nứt nhỏ, như thời gian ngừng lại ở nơi này. Nàng quyết tâm đánh nát chính mình, không còn chút lưu luyến nào. Sự đẹp đẽ đi kèm với vết thương này thật sự làm rung động tâm hồn con người. Tiêu Thần dừng lại một chút, vội vàng đưa tay đỡ lấy Yến Khuynh Thành, vô vàn sức mạnh bùng nổ, kích thích tiềm năng bên trong nàng. Sinh cơ vốn gần như tuyệt vọng, đã gần như hoàn toàn tiêu tán tiên thể, cuối cùng dần dần xuất hiện nhịp đập của sự sống. Những điểm sáng của sinh mệnh đang tỏa ra, âm thanh răng rắc vang lên, Yến Khuynh Thành cảm thấy thân thể như đồ sứ nứt vỡ, và trong khoảnh khắc tiếp theo, một thân thể hoàn mỹ bất ngờ từ nguyên bản tuyệt thế mỹ lệ tiên thể biến hóa, mà ra. Vũ y tự nhiên bao phủ lên người, như một con bướm tung tăng, bay lượn xung quanh thuyền gỗ ba vòng, tỏa ra nụ cười rực rỡ. Cảm ơn ngươi, một lần nữa ta nhận ra, ta là Yến Khuynh Thành. Nghe những lời đó, trong lòng Tiêu Thần chợt dâng lên một nỗi chua xót, có lẽ hắn thật sự không nên đáp lại như vậy. Trong quá khứ, Yến Khuynh Thành cũng không hề cắt đứt mối liên hệ nào, nhưng giờ đây nàng lại kiên quyết đưa ra lựa chọn của riêng mình. Giờ phút này, nàng hóa điệp tái sinh, nhẹ nhàng bay ra, tuyệt đẹp không ai sánh kịp. Dù ở ngay trước mắt, nhưng lại cảm thấy xa xôi đến lạ. Vào khoảnh khắc này, Tiêu Thần bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Trong lòng tuy có chút mất mát nhưng cũng đồng thời hiện lên nụ cười tươi sáng. Anh nói, được, chúng ta hãy làm quen lại, tôi tên là Tiêu Thần. Hai người rời khỏi chiếc thuyền gỗ, sánh vai bước đi trên mặt sóng, ánh bình minh vàng rực như bao phủ lên họ một lớp ánh sáng thánh khiết mờ ảo, càng đi xa hơn. Giờ đây, bên bờ biển Cửu Châu, một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng về phía biển khơi, như một bức tượng vô tri lặng lẽ. Cánh tay trái của hắn vững chắc và đáng sợ như một cánh tay bằng đá, hòa quyện hoàn hảo với thân thể. Ta đã từng trải qua ba nền văn minh lịch sử mà chưa bao giờ rời khỏi, và Cửu Châu không làm ta thất vọng, ta cảm nhận được hơi thở của sức mạnh. Người này đứng lưng về phía biển rộng, giọng nói bình thản, nhưng lại khiến bốn vị tổ thần từ dị giới đứng bên cạnh cảm thấy khiếp sợ, họ lặng lẽ cúi đầu. Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành đang lướt sóng trong ánh bình minh, dần dần tiến gần đến Cửu Châu, đã có thể mơ hồ nhìn thấy đại lục. Lúc này, Tiêu Thần dừng lại, sắc mặt trở nên căng thẳng, mặc dù không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng có điều gì không ổn ở phía trước. Đây là một tín hiệu rất xấu, ngay cả một người mạnh mẽ như hắn cũng không thể nhận diện rõ ràng. Điều này chứng tỏ tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng. Một tràng cười vang lên, như tiếng trống lớn chấn động bầu trời, vừa nặng nề vừa mạnh mẽ, ngân vang trong vùng duyên hải này thật lâu. Chúng ta trở về thế giới của cái chết. Tiêu Thần đứng giữa những con sóng lấp lánh trên mặt biển, bình tĩnh nói với Yến Khuynh Thành, nhưng ánh mắt hắn lại không rời khỏi hình ảnh mờ ảo của đường ven biển phía trước. Yến Khuynh Thành, người có quốc sắc thiên hương, mặc áo lông, gật đầu điềm đạm, càng lúc càng xa rời thực tại, vừa linh hoạt vừa huyền ảo, không thể đoán định sức mạnh của người khác, chỉ có thể đứng im lặng bên bờ biển. Dù nằm trong tầm mắt của Tiêu Thần, nhưng vừa rồi hắn thật sự không nhận ra, cho đến khi có một cảm giác cảnh báo, sau khi đối phương cười lớn, hắn mới chính thức nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang quay lưng về phía mình. Không cần phải vội vàng trốn chạy, tốt hơn là chúng ta ngồi lại và trò chuyện với nhau. Tại bờ biển, thân hình cao lớn ấy từ từ quay lại, từng bước đi trên mặt biển xanh, đằng sau là bốn người tổ thần từ dị giới. Đó là một người đàn ông trung niên, khoác trên mình trang phục cổ xưa, với mái tóc dài màu nâu xám hơi xoăn và rối bù tự nhiên trên vai cùng lưng. Làn da của hắn trắng nõn, như thể quanh năm suốt tháng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm cho người ta cảm thấy có chút bệnh trạng. Đôi mắt hắn sâu thẳm như biển cả, dường như có thể thấu hiểu tâm tư của người khác. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là cánh tay trái hoàn toàn hóa đá, kết hợp hoàn mỹ với thân thể thịt da, dù rằng vẻ ngoài có phần cổ điển tự nhiên, nhưng lại khiến con tim người ta đập thình thịch. Đây là một sự mâu thuẫn lớn, mang trong mình khí chất kỳ lạ, vừa khiến người ta cảm thấy ôn hòa, lại vừa tạo ra nỗi sợ hãi. Ôn hòa chỉ là bề ngoài, còn sự kinh hoàng chính là sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Tiêu Thần cảm nhận được rằng đây là một vị tổ thần vô thượng, nhưng còn có một cánh tay đá. Tựa như đã từng trải nghiệm qua những con đường khác nhau để tiến xa hơn, hắn tuyệt đối là một nhân vật đứng sừng sững ở đỉnh cao. Đối mặt với con người như vậy, Tiêu Thần chỉ có thể lùi bước, không muốn nói gì, chỉ muốn mang theo Yến Khuynh Thành trở về thế giới của cái chết. Chậm lại, ngay cả kẻ thù cũng không nhất định phải đối mặt sinh tử. Người này mang trong mình khí chất đặc biệt, lộ ra nụ cười ôn hòa, dừng bước lại, ngồi xếp bằng trên mặt biển và nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Qua Càn, đã vắng lặng ba nền văn minh lịch sử. Nhiều người, kể cả bản thân ta, cũng không nghĩ rằng ta vẫn có thể sống sót trong sự quạnh hiu này. Giọng nói của Qua Càn bình thản, không hề có chút sát khí nào, như thể đang trò chuyện với bạn cũ, ngồi xuống tâm sự nào. Đến cảnh giới này, trải qua thiên kiếp bách nan, còn sợ sinh tử sao? Phía sau, bốn tổ thần dị giới như hóa đá, đứng nghiêm trang ở đó, có thể thấy họ đầy lòng kính trọng đối với Qua Càn. Tiêu Thần càng nhận ra khí chất đặc biệt của người này, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn đã trải qua. Và cùng với Yến Khuynh Thành, họ cũng ngồi trên mặt biển. Chết cũng không có gì đáng sợ, sống sót mới là điều đáng sợ hơn. Qua Càn mang theo nụ cười nhạt nhòa, nhìn về phía Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành, nói, Tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả đau khổ, đều là dành cho người sống. Người chết không còn những thống khổ đó, vì mọi chuyện đã kết thúc. Hắn hỏi, nói như vậy, ngươi càng mong chờ cái chết sao? Tiêu Thần không hề kiêng nể, nói một cách thẳng thắn. Không, bởi vì sống sót so với cái chết có nhiều sự lựa chọn hơn. Chết đi rồi mọi thứ sẽ không còn, không thể quay lại, trong khi sống thì có thể bất cứ lúc nào chọn cái chết. Hơn nữa, sống sót không chỉ có nỗi sợ hãi, còn có rất nhiều hy vọng. Khi không còn hy vọng, sống sót thực sự không có ý nghĩa, đúng là không bằng chọn cái chết. Qua Càn bình thản không lay động, quét mắt nhìn Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành, nói, như hiện tại của Cửu Châu, thì không còn hy vọng, mà các ngươi cũng là những người không có hy vọng. Ngươi đang nói, chúng ta những người này, sống không bằng chết. Tiêu Thần mặt lạnh lùng hỏi, thực ra ta nói đúng lắm, ta có thể cho các ngươi hy vọng. Qua Càn nói, đôi mắt sâu thẳm càng lúc càng thâm thúy, như hai mảnh biển cả mênh mông, Từ Tốn mở miệng, ta giới hải nạp bách xuyên, thai nghén vô vàn hy vọng, ta hoan nghênh các ngươi gia nhập vào. Ha ha, Tiêu Thần cười dài, làm sóng biển dậy lên, nhưng giọng nói của hắn rất lạnh lùng, ngươi đang nói đùa sao, ta không có nói giỡn, Cửu Châu đã trở thành một cục diện đáng buồn, không còn bất kỳ hy vọng nào, và không lâu nữa, ta sẽ xóa bỏ tất cả sinh linh trên vùng đất này, không ai có thể ngăn cản. Ngươi muốn xóa bỏ tất cả sinh linh ở Cửu Châu, nhưng lại muốn ta gia nhập thế giới của ngươi, ngươi thật buồn cười không? Tiêu Thần ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Qua Càn thở dài một hơi, lắc đầu nói, chẳng trách dù ngươi có sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bước vào lĩnh vực của tổ thần. Ngươi bị ràng buộc quá nhiều, không thể buông bỏ nhiều thứ. Tiếp tục như vậy, ngươi chỉ có thể chấp nhận dừng lại. Qua Càn dừng lại một chút rồi nói tiếp, những sinh linh vô tri vô giác đó có liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã từ lâu siêu thoát ra ngoài, không còn là kẻ mù quáng không biết gì nữa, nên cần gì phải tiếp tục lăn lộn trong cái bùn lầy này. Thực sự là nhược nhục cường thực, bá đạo vượt trên chính đạo, Tiêu Thần thở dài nói, khôn sống mống chết, cường giả sinh tồn, đây là quy luật tự nhiên. Qua Càn vẻ mặt càng ngày càng hờ hững, nói, cái ví dụ dễ hiểu nhất, dê ăn cỏ, người ăn dê, điều đó có gì không đúng sao? Theo các ngươi, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Vậy nên, khi đứng ở một vị trí cao hơn để quan sát, giữa người cuồn cuộn trong hồng trần, ngươi và ta có thể nói không phải sinh vật nào cũng giống nhau. Những sinh linh đó và chúng ta có mối quan hệ như dê và người. Nếu ngươi không thể hiểu được điều này, cả đời ngươi sẽ khó mà tiến thêm. Cha mẹ ngươi sinh ra ngươi, cuối cùng ngươi trở nên mạnh mẽ hơn họ. Lúc đó ngươi có từng nghĩ họ là những sinh vật thấp kém, không giống như ngươi? Qua Càn nở nụ cười nhạt nhòa, quay sang một tổ thần dị giới bên cạnh và nói, ngươi nói cho hắn biết, làm thế nào mà ta đạt được địa vị hôm nay? Tên tổ thần dị giới kia đáp, Qua Càn đại nhân sinh ra không lâu, cha mẹ đã chết trận, hắn đã cùng chính người anh tranh đấu mà trưởng thành. Hắn đã giết chết tất cả các anh của mình, nuốt lấy đồng nguyên hồn lực, thành tựu vị trí tổ thần vô thượng. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt hắn là một người đàn ông trung niên bình tĩnh như nước, nhưng thực sự lại là một kẻ ma quái. Ta cùng ngươi, loại vô tình lãnh huyết này, không có lời nào để nói, Tiêu Thần nói. Qua Càn lắc đầu, nói, ngươi rất cố chấp, nhưng ngươi có biết, ngày xưa có một vị thiên kiêu nhân vật ở Cửu Châu, cũng đã gia nhập vào thế giới của ta. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ thông, sẽ thấy bầu trời biển rộng. Đúng ai? Tiêu Thần hỏi. Nói ra ngươi cũng không biết, chỉ cần ngươi sống sót, sẽ có ngày nhìn thấy hắn. Qua Càn nói đến đây, vô tình nhìn về phía Cửu Châu và nói, bây giờ, ta mời ngươi xem cuộc vui. Nói xong, hắn khẽ ấn ngón tay, một đường cầu vồng lập tức phóng lên trời, hướng về Cửu Châu bay đi. Ngươi! Tiêu Thần lập tức thi triển thiên ngân để ngăn cản. Ngươi thật sự có thể ngăn cản sao? Qua Càn thản nhiên nhìn, trong biểu hiện hiện lên một nụ cười tàn khốc. Lại chỉ một cái, một vệt cầu vồng bay vút lên trời, rơi vào Cửu Châu. Cùng lúc đó, bốn tổ thần dị giới hóa thành bốn chùm ánh sáng bay về phía Cửu Châu. Ầm ầm, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trong một khu vực nào đó của Cửu Châu, tất cả sinh linh đều bị hút khô huyết dịch, từ thiên nhãn có thể thấy rõ cảnh tượng thảm thương nơi đó, hàng trăm nghìn hài cốt nằm la liệt. Oanh, bốn tổ thần giáng lâm chớp mắt, lại có bốn phương địa vực nứt toác. Hàng triệu sinh linh bị nứt toác giữa thiên địa, nhuộm đỏ máu tươi mặt đất bốn phương. Tiêu Thần kêu lên, từ trên mặt biển đứng dậy, nhưng hắn biết rằng cơ bản không thể ngăn cản. Kẻ này tuyệt đối là một tổ thần vô thượng, hơn nữa bốn tổ thần bên cạnh, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta thực sự không muốn như thế để xóa bỏ những sinh linh đó, nhưng hôm nay ngươi làm ta cảm thấy thất vọng. Ta thấy nhân tộc cố chấp này không có cần thiết phải tồn tại nữa, có lẽ thực sự nên nhanh chóng thay đổi một chủng tộc mới. Tiêu Thần không nói gì thêm. Hắn mang theo Yến Khuynh Thành chớp mắt xuyên qua đại thế giới che đậy, sắp phải quay về thế giới của người chết, nơi đây hắn không thể ngăn cản thảm kịch phát sinh, không nỡ nhìn thêm. Không cần vội vã chạy, nếu muốn ta thay đổi quyết định, cũng không phải không có khả năng, nhân ma Qua Càn hững hờ nói. sắp biến mất, Tiêu Thần lần thứ hai hiện ra, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Ta có một tòa tàn thành ở đây. Nói đến đây, Qua Càn cái cánh tay hóa đá lấp lánh ánh vàng, hiện ra một tòa thành cổ tàn tạ không thể tả, tuy rằng chỉ bằng bàn tay, nhưng khí tức bằng bạc và đáng sợ lại như đại dương đang chấn động. Đây là ta đã từng ngủ say cổ thành, thật đáng tiếc, cuối cùng lại thành bộ dạng này, ta đã sớm thức tỉnh mà ra, Qua Càn cảm thán, đối với điều này, ta rất tiếc. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Thần hỏi, ta đã nghe nói, lần trước ngươi đã điều động hai tòa thần thành hạ xuống thế giới của ta, gây ra một cơn sóng gió lớn. Nếu ngươi có tài nguyên như vậy, ta nghĩ có thể cùng ngươi làm một giao dịch, ngươi sửa chữa tòa thần thành này cho ta, ta sẽ tha cho tất cả sinh linh ở Cửu Châu, Qua Càn thản nhiên nói. Ngươi thật có tham vọng, còn muốn xung kích bước cuối cùng sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, ta đã từ trong tòa thần thành đi ra, thì không thể xung kích bước cuối cùng nữa. Qua Càn vuốt nhẹ tàn tạ cổ thành, nói, ta chỉ muốn cố gắng thêm chút nữa, để tương lai của ta có thể lại hóa đá một cánh tay, mà thôi. Nói đến đây, Qua Càn nhìn Tiêu Thần, nói, như vậy đi, ta lại cho ngươi một hy vọng, nếu ngươi chữa trị tốt thần thành cho ta, ta sẽ quyết định tha cho tất cả sinh linh ở Cửu Châu, không còn xóa bỏ. Dù rằng ta biết, các ngươi tổ thần đã dùng hết khả năng, mang đi lượng lớn sinh linh, đã kéo dài hạt giống hy vọng. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm để những sinh linh còn lại này bị xóa bỏ chỉ, vì ngươi không muốn hợp tác chứ. Không cần phải gấp gáp trả lời ta, nói tới đây, Qua Càn trực tiếp mang cái thần thành rách nát không thể tả ra ngoài, bay trốn đến gần Tiêu Thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. To bằng bàn tay cổ, đã cổ điển tự nhiên, Tiêu Thần dùng sức mạnh vô thượng mới nhận lấy được, hắn cảm thấy một luồng kích động, rất muốn lập tức đập nát nó, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Ngươi có thể mang thần thành đi, chữa trị tốt rồi hãy trả lại cho ta. Qua Càn dường như không chút lo lắng, Tiêu Thần dùng thần thức mạnh mẽ tìm tòi từng tấc đất bên trong tòa thần thành tàn tạ, sau đó không nói gì, ánh sáng lóe lên rồi biến mất khỏi thế giới này. Đúng lúc này, tứ đại tổ thần dị giới từ Cửu Châu bay trở về, xuất hiện trước mặt Qua Càn. Đại nhân, sao ngài có thể mạo hiểm như vậy, không thể giao thần thành cho hắn được? Nếu hắn nhẫn tâm đánh nát ngài thì phải làm sao? Không sao, đó là việc nhỏ. Qua Càn mỉm cười, vẻ mặt âm trầm khó lường. Trong quá trình trở về từ thế giới tử vong, Tiêu Thần vẫn dùng thần đồ tàn khuyết cùng với hai đạo thiên ngân, để trấn áp tòa thần thành to bằng bàn tay cổ. Sau khi trở về, hắn chọn một nơi không người, quan sát tỉ mỉ tòa thành này, đứng yên lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định. Thần đồ được chấn áp xuống, nhiều lần chấn động, cuối cùng nghiền nát tòa thành này. Nhưng vào lúc này, thần thành đổ nát chớp mắt, từ trong đó bay ra một ngọn núi đá, trên đó cắm ba cái chiến kiếm. Thần thành phá nát, một ngọn núi đá bay ra, trên đó cắm ba cái chiến kiếm, thần quang điểm điểm, kiếm khí bắn ra bốn phía. Chấn! Tiêu Thần chỉ kịp hét lên một chữ, giữa bầu trời tàn khuyết, thần đồ chớp mắt chấn áp xuống. Cùng lúc đó, hai đạo thiên ngân cũng xuất hiện, ngăn cản ở phía trước. Ngọn núi đá rung động, có vẻ như muốn phá vòng vây, nhưng không phá được sự ngăn cản, mà bị định ở giữa không trung, ba cái chiến kiếm vang vọng bong bong. Tiêu Thần nhíu mày, ngọn núi đá tuy rất cứng rắn, có thể nói là thần sơn, nhưng bên trong cũng không có gì kỳ lạ, rất dễ dàng bị chấn áp xuống, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Phá! Tiêu Thần quát khẽ, trận đồ xoay chậm chậm, nghiền ép mà qua, ngọn núi đá ngay tại chỗ nứt toác ra, mặc dù là một tòa trải qua tế luyện thánh sơn. Nhưng trước mặt thần đồ vẫn như đồ sứ vỡ tan, ba cái chiến kiếm không ngừng chấn động, phát ra từng trận tiếng leng keng, như thể cảm ứng được giữa bầu trời mông lung trận đồ, liền muốn gia nhập vào đây. Tiêu Thần lúc đó liền sửng sốt, tại sao lại như vậy? Nhân ma Qua Càn rốt cuộc muốn làm gì? Sao lại đem ba cái chiến kiếm niêm phong trong tòa thành tàn tạ không thể tả? Điều này không phải là tạo điều kiện cho hắn sao? Lẽ nào Qua Càn thật sự cho rằng hắn không dám phá nát thành này, mà có thể giúp chữa trị được? Điều này hơi quá mức bất cẩn. Dù sao cũng không nên đem chiến kiếm ký gửi bên trong tòa thành cổ, vì không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thần nghĩ rất nhiều, nhưng ánh mắt càng lúc càng ác liệt, hắn không dám có chút bất cẩn. Sụp đổ thần thành cùng với ngọn núi đá đang vỡ tan hoàn toàn định ở đó, cùng lúc đó càng là giữ ba cái chiến kiếm giam cầm ở gần, quan sát tỉ mỉ. Ba cái chiến kiếm vang vọng bong bong, trên đó không để lại dấu ấn tinh thần, không có bất kỳ đặc điểm gì đặc biệt, có thể nói là vật vô chủ. Đi! Tiêu Thần không chút khách khí, đem ba cái chiến kiếm quăng vào thần đồ bên trong, lấy mông lung trận đồ tế luyện, như hỗn độn khói mỏng giống như huyền bí khí tức lưu chuyển ra, ba cái chiến kiếm chậm rãi thông linh, cuối cùng như có sự sống, bắn ra ánh sáng thần mang, xé rách bầu trời dày đặc mây đen của tử vong đại lục. Leng keng, một trận tràn ngập sức sống kiếm reo vang tận mây xanh, chấn động khu vực bên ngoài tử vong đại lục, Ba cái chiến kiếm như 30 cái chiến kiếm trong quá khứ bị kích hoạt, hoàn toàn mờ mịt trong sương mù bao phủ chúng. Ba cái chiến kiếm trôi nổi trên bầu trời không nhúc nhích, mũi kiếm thẳng tắp hướng lên trời, dần dần ngưng tụ ra một mảnh cổ xưa hình văn, sau đó mạnh mẽ chấn động. Oanh! Một trận kinh thiên động địa nổ vang phát sinh, một luồng bàng bạc sức mạnh to lớn lay động tâm thần của người ta, lập tức cuồn cuộn 10 vạn dặm, nhưng ngay sau đó có thần lực lại trong chớp mắt thu lại. Một góc nhỏ trận đồ rách nát ngưng tụ mà ra, hiện lên trên bầu trời, mông lung mà vừa thần bí. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần bỗng nhiên thức tỉnh, lẽ nào nhân ma qua càn là lợi dụng hắn gọi ra trận đồ, cái gì chữa trị tàn tạ không thể tả thái cổ ma thành, cái gì lại hóa đá một cánh tay, đều là giả, có thể đây mới là điều hắn thật sự muốn. Tiêu Thần nhanh chóng hành động, 30 cái chiến kiếm ngưng tụ ra đại thần hình chấn áp mà xuống, trong nháy mắt liền đem cái góc nhỏ không trọn vẹn trận đồ bao trùm ở phía dưới. Ầm ầm, một trận kịch liệt va chạm mạnh, trận đồ chậm chậm dung hợp, sương mù lượn lờ, càng trở nên bí ẩn khó lường, dần dần thêm ra một góc nhỏ, lớn hơn so với trước đây, hướng tới quá trình hoàn chỉnh, có huyền bí thần lực tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Thuận lợi hợp nhất. Trong thời gian này không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời 33 cái chiến kiếm đồng thời chấn động, quang hoa ngút trời, 33 đạo cầu vồng khiến bầu trời xám xịt hoàn toàn rực rỡ lên. Oanh, Tiêu Thần phóng lên trời, lấy thân thể bù đắp trận đồ, quanh thân hình văn hiện lên, cùng giữa bầu trời thần đồ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Hỗn độn sương mù bao phủ, vùng trời này hoàn toàn bị niêm phong lại. Mặc cho thời gian lưu chuyển, trận đồ mông lung, Tiêu Thần cùng với nó ngưng kết thành một thể. Vào đúng lúc này, hắn kết hợp giữa Phật và đạo, lấy thân hóa thành vĩnh hằng. Thần đồ không ngừng xoay tròn, nơi đó thời không dần dần hỗn loạn, cuối cùng trở thành vĩnh hằng một điểm. Sức mạnh thần bí, dường như đông lại thiên địa, cứ như vậy cho đến sau mười mấy ngày, giữa bầu trời mới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Người cùng thần đồ chia lìa, Tiêu Thần lặng lặng ngưng lập 3 ngày, mới chậm rãi mở mắt ra, hắn đối với thần đồ lĩnh ngộ càng sâu một bước. Nhân ma qua càn rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào thật sự chỉ là muốn lợi dụng ta gọi ra thần đồ? Tập trung tất cả chiến kiếm, sau đó hắn lại cướp giật sao? Điều này thật sự quá mức ngông cuồng tự đại, Tiêu Thần không chỉ một lần sử dụng thần đồ, tổ thần dị giới đã sớm biết, ngoại trừ lợi dụng hắn ngưng tụ trận đồ, hắn rất khó tưởng tượng qua càn mưu đồ vì điều gì. Chỉ là, hắn vẫn nghi ngờ không thôi, điều này không khỏi quá tự đại, hiện tại như đang tạo điều kiện cho hắn, qua càn tự tin có thể đoạt lấy trận đồ của hắn sao? Cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ trước đây không lâu. Tiêu Thần chú ý tới, ban đầu qua càn để hắn phản vào dị giới, cho đến cuối cùng mới nhắc lên việc chữa trị thần thành, trốn tránh. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần run rẩy dùng mình, vô tận 5 tháng trước đây, Cửu Châu đã từng có một tên thiên kiêu nhân vật phản vào dị giới. Người này lẽ nào là hắn, qua càn hay sao? Chỉ là qua càn nói tới, Tiêu Thần sau đó gặp được người kia, suy đoán này cũng không mâu thuẫn, thân phận thực sự bại lộ lúc hay là mới thật sự có ý nghĩa gặp lại. Đây là một cái suy đoán lớn mật mà lại hoang đường ly kỳ. Tiêu Thần chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, lẽ nào qua càn đúng là năm đó thiên kiêu nhân vật, đang chịu nhục, mà bây giờ lại bí mật tác thành cho hắn. Điều này thật sự làm người ta giật mình, nhân ma qua càn giết chết 9 tên huynh trưởng, đây có phải là Cửu Châu vô thượng tổ thần có thể làm ra sự tình không? Có thể nói là tuyệt tình diệt tính đến cực hạn. Nếu đúng là đang chịu nhục, như vậy hắn hy sinh không khỏi quá lớn, tự tay giết chết 9 cái ca ca, đến cuối cùng là sao? Đây là một loại tàn khốc tàn phá cùng tâm linh dằn vặt. Quả thực là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nếu là thật, loại này đau khổ, thực sự không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Điều này cần lớn đến mức nào khí phách mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Không phải người thường tâm trí. Quả thực là một cái ma giống như nam nhân. Tiêu Thần thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết qua càn chân chính xuất thân, vì vậy không thể làm ra phán đoán chính xác. Suy đoán lớn mật này chỉ là trong phút chốc một cái suy đoán mà thôi, cũng không thể làm là chân chính nhận định. Mà, nghĩ tới việc qua càn vô tình xóa bỏ Cửu Châu một phương sinh linh, để 1 triệu người trong nháy mắt ngã xuống mặt đất, máu chảy thành sông, Tiêu Thần cảm thấy mình loại suy đoán đó quá hoang đường. Bất kể là muốn mưu đoạt hắn trận đồ, hay là có ẩn tình khác, nói tóm lại qua càn đều rất thần bí, người đàn ông này phi thường không đơn giản. Tiêu Thần lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, từ nay về sau hắn cần càng thêm cẩn thận, dị giới bất thế cao thủ thật đáng sợ, có thể tưởng tượng còn có thể có những nhân vật khác xuất hiện. Đưa ngón tay cái. Như cát bụi giống như thần thành mảnh vỡ cầm cố ở 30 mấy cái chiến kiếm, Tiêu Thần đem bọn họ phong ấn tại huyệt đạo của mình, có thể thật sự cần chữa trị cho thành này. Viêm Hoàng cùng lão tổ long đám người đi tới nơi sâu xa của tử vong đại lục, Tiêu Thần cảm giác mình cũng có thể tiến vào thăm dò, hắn quyết định tìm một cái quạnh hưu tử thành để luyện hóa. Liền như vậy Tiêu Thần một mình ra đi, với tu vi hiện tại của hắn, tự nhiên có thể thần tốc đi tới, dù cho có quân vương thành lớn cũng không thể ngăn cản hắn. Chẳng qua, hắn cũng không vội vàng liều lĩnh, mà là từng bước tiến lên, thậm chí tự phong thần lực, một lần nữa cảm nhận những gian khổ mà phàm nhân phải trải qua khi trèo non lội suối. Hắn lấy lại được tâm thái ban đầu, mài giũa tâm trí, muốn nâng cao tu vi thần thức của bản thân. Trên đường đi, Tiêu Thần đã đối mặt với những tình huống ác liệt, và những sinh vật xương trắng thường xuyên xuất hiện để chiến đấu. Hắn đã tu luyện lại những huyền pháp từ quá khứ, từ đó cảm ngộ những trải nghiệm chưa từng có trước đây. Hành trình này kéo dài dòng dã mười mấy năm, Tiêu Thần từ một kẻ chỉ có thể chiến đấu với những sinh vật phàm nhân, đã dần dần biến hóa thành một tu sĩ có khả năng chiến đấu với những sinh vật kim cương siêu cấp. Qua một phen trải nghiệm hoàn toàn mới, các loại đau khổ đã khiến tâm trí của hắn trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều, thần thức cũng rõ ràng cô đọng hơn. Sau 17 năm, Tiêu Thần đã đánh bại 3 tên bộ xương 5 màu, cuối cùng đã thu hút được quân vương xuất hiện, và cuối cùng khiến hắn giải trừ phong ấn, chém chết quân vương. Dòng dã 7 năm rèn luyện, từ việc chiến đấu với sinh vật xương trắng đến cuộc ác chiến với quân vương, hắn đã liên tục tôi luyện sức mạnh thần thức, và cuối cùng thần thức đã từ tầng 7 đột phá lên tầng 8. Chính vào lúc này, hắn đã tiến vào thế giới tử vong nơi sâu xa. Khi bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới này, hắn không còn có thể gặp lại quân vương nữa, mà khi bước vào nơi này, dù có mạnh mẽ như Tiêu Thần cũng không thể không cẩn thận. Soạt, một đường ánh sáng giết chóc xuyên thủng đất trời, vượt qua trăm dặm trong chớp mắt, cùng Tiêu Thần gặp thoáng qua. Đây chính là nơi sâu xa của tử vong đại lục, nơi nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, ngay cả tổ thần cấp cường giả cũng không thể xem nhẹ, nếu không sẽ dễ dàng bị thương nặng. Cuối cùng, hắn đã tiếp cận được vị trí thần bí trong thế giới tử vong. Tiêu Thần đứng giữa mảnh đất có sức mạnh ma quái, tự nói với bản thân. Đây không phải là nơi sâu nhất của thế giới tử vong, nhưng cũng đã là một trọng địa thực sự thần bí. Hướng vào bên trong, chỉ hơn ngàn bước, Tiêu Thần cảm giác thấy rất nhiều cảnh vật không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy một bộ khung xương cao lớn, đứng sừng sững giữa mảnh núi xương, khung xương cứng rắn, khó có thể phá hủy, nhưng không có bất kỳ gợn sóng thần lực nào. Hắn nhìn thấy một mảnh tiên viên, xanh và sum xê, bên trong linh khí giạt rào. Nhưng bốn phía lại là vô tận xương trắng, sát khí lượn lờ xung quanh. Hắn nhìn thấy một mảnh phế tích thái cổ, hoang vu mà đáng sợ, mỗi nửa canh giờ lại vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng bất luận hắn tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện nguồn gốc âm thanh trong phế tích. Hắn nhìn thấy sương mù trắng xóa, trong đó có từng hồi thánh ca vang lên, nhưng hắn không cách nào tiếp cận. Đoàn xương trắng mông lung như u linh xuyên qua thời không, nhanh chóng biến mất trước mắt hắn. Tại nơi chân chính trọng địa của thế giới tử vong, Tiêu Thần chỉ mới đi vào hơn ngàn bước, đã cảm nhận được từng trận yêu tà, hắn luôn cảm thấy mọi thứ ở đây rất khác thường. Sau vài ngày, Tiêu Thần cuối cùng đã phát hiện ra thái cổ ma thành đầu tiên ở nơi sâu xa, của thế giới tử vong, thành trì cổ xưa lặng lẽ đứng sừng sững trên mặt đất, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Tiêu Thần nhanh chóng tiến về phía trước, hắn muốn thăm dò xem trong thành này có tồn tại dấu hiệu nào của sự quạnh hiu, hay không. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng dừng lại, bởi vì một bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa thành, do hư mà ngưng tụ. Người đến rồi, lời nói bình tĩnh chuyển đến. Người đó không phải là sinh vật xương trắng, cũng không phải là người đá, mà là một đạo nhân cao to mặc đạo bào cổ xưa, lưng đeo bốn thanh tiên kiếm, đang quay lưng lại với hắn. Người đạo nhân cao to đó, trên mình mặc đạo bào rất cổ xưa, mang kiểu dáng từ thời đại viễn cổ, lưng đeo bốn thanh tiên kiếm, đang quay lưng về phía Tiêu Thần. Tại nơi sâu xa của thế giới tử vong, xương trắng di hài tuy rằng khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng để thấy một con người sống động thật sự là điều không hề dễ dàng. Người đang chờ ta. Tiêu Thần dừng lại bước chân, đứng trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, hỏi, ngươi là ai? Đạo nhân chậm rãi xoay người, râu tóc đen thui, sắc mặt bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm, nói, ngươi đã quên sao? Nói đến đây, dung mạo của hắn dần dần trở nên mơ hồ, sau đó một khí thế bức người của đạo nhân tái hiện trước mặt Tiêu Thần. Là ngươi, Thông Thiên giáo chủ. Tiêu Thần cả kinh, bao nhiêu chuyện xưa làm sao có thể quên, trong đại kiếp nạn ngụy thần, hắn đã tự tay chôn vùi một đám cường giả siêu cấp, mà Thông Thiên hư thân lại đã từng hiển hiện trong thế giới tử vong, có lẽ trước đây hắn đã từng gặp gỡ, từng nói rằng sẽ chờ hắn ở nơi sâu xa của thế giới tử vong thái cổ ma thành. Xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ, Tiêu Thần bình tĩnh nhìn hắn, bây giờ tu vi của hắn đã có thể so với tổ thần, dĩ nhiên sẽ không e ngại bất kỳ địch thủ nào. Phía trước, đạo nhân lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng, nói, Thông Thiên chẳng qua là một cái phù hiệu, từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Còn ta, tồn tại cùng với thế gian, không thể xóa nhòa. Ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tiêu Thần từ lâu đã loáng thoáng biết một sự thật đáng sợ. Trong hiện thực của thế giới, nhân loại có một sức mạnh tâm linh to lớn khó có thể tưởng tượng. Các thần từ dị giới nhờ vào đó để hiện ra không ít nhân vật vốn là hư huyễn từ trong trái tim chúng sinh, chân thực hiện ra ở thế gian này. mà trong thế giới tử vong, một số sinh vật mạnh mẽ, cường đại đến mức có thể hình chiếu ra cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, bộ phận tan nát bóng hình có thể hòa hợp cùng hư huyễn ngụy thần. Đạo nhân trước mắt này, nếu không đoán sai, chắc hẳn cũng là một thành viên trong số đó, quả thực là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thông Thiên giáo chủ đã sớm diệt vong, ngươi có thể gọi ta là Hư Thiên, đạo nhân trước mặt nói với vẻ mặt hờ hững, dung mạo lại khôi phục về hình dáng trước đó. Tử vong thế giới, một nhân vật mạnh mẽ không biết từ đâu đã từng tập hợp những hình ảnh tan nát vào cửu châu và bốn thế giới xung quanh, giờ khắc này đứng trước mặt Tiêu Thần, khiến hắn không thể không sẵn sàng đón nhận quân địch. Nói như vậy, những hư huyễn ngụy thần khác cũng đều biến tướng sống lại. Tiêu Thần hỏi, không sai, ta sẽ sửa lại một lần, ngày xưa hư huyễn thể cũng đã hủy diệt, ngươi nhìn thấy ta mới thật sự là nguyên hình cường giả, đạo nhân trước mặt nói với vẻ mặt hờ hững, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Chẳng qua, ngoại trừ ta ra, ngươi hầu như không thấy được những người khác nguyên hình. Tại sao? Tiêu Thần không hiểu hỏi. Bởi vì thời gian quá dài lâu, năm tháng có thể tiêu diệt tất cả, đạo nhân trước mặt không nhanh không chậm nói. Hình chiếu của thế giới tử vong, rất nhiều đều là vô tận năm tháng trước tiến vào thế giới kia. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đó, hình chiếu vẫn còn tồn tại, nhưng bản thể của chủ nhân thế giới tử vong đã từ lâu biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Đến hiện tại, ngoại trừ ta ra, chỉ sợ ngươi rất khó gặp lại những người khác nguyên hình. Tiêu Thần không có cảm giác như chút được gánh nặng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị, nói như vậy, thế giới này từ trước đã có rất nhiều cường giả hướng về bước cuối cùng. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình chiếu đến một mảnh khác thế giới trí cường giả cũng không phải rất nhiều, hay phải nói là hiếm như lá mùa thu. Hình chiếu là tan nát, có thể một trí cường giả một người hình chiếu có thể phân tán thành mười mấy cỗ. Đạo nhân tự xưng là Hư Thiên, từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng, lúc nói chuyện không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào. Vậy ngươi hôm nay ở đây cản ta có mục đích gì? Tiêu Thần nêu ra câu hỏi mấu chốt nhất. Tự nhiên là cùng ngươi chấm dứt quá khứ ân oán. Nói đến đây, vẻ mặt của Hư Thiên càng ngày càng lạnh lẽo, lưng đeo bốn thanh tiên kiếm vang lên những âm thanh bong bong, tự động từ vỏ kiếm nhảy ra, sát khí âm u nhất thời phá tan bầu trời dày đặc mây đen. E sợ không chỉ dừng lại tại đây. Tiêu Thần đứng ở đằng xa nói, ngày xưa, ta vừa mới thức tỉnh ở thế giới tử vong không lâu, đã từng giao thủ với bóng mờ của ngươi. Ngươi đã nói sẽ chờ ta ở nơi sâu xa của tử vong đại lục Thái Cổ Ma Thành. Nói đến đây, Tiêu Thần nhíu mày. Nói, lúc trước ngươi ở khu vực bên ngoài của thế giới tử vong không mạnh mẽ, nhưng bây giờ dường như đã tăng vọt đến một mức khiến người nghe kinh hãi. Tiêu Thần kinh dị nhìn hắn, nghĩ đến đây, hắn chớp mắt đoán ra rất nhiều chuyện, nói, ngươi hiện tại cũng là hình chiếu. Không phải chân thân hiển hiện, khoảng cách giữa ngươi và thần thành hẳn là không xa, vì lẽ đó hình chiếu của ngươi rất mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cảm giác khiếp sợ khi tự mình chớp mắt đoán ra mọi chuyện, sau đó nhìn về phía Thái Cổ Ma Thành. Nói, cái đó sẽ không phải chính là ngươi ngủ say trong Thái Cổ Ma Thành chứ? Giờ khắc này ngươi là trong thành bản thể bóng mờ hiện ra. Ngươi nói sai, ta không phải bóng mờ, người cao to lạnh lùng nói. Bình tĩnh mở miệng, ta là do bộ phận thần niệm ngưng tụ mà thành. Đây là một tin tức phi thường xấu. Nếu như nhân vật khủng bố trong Thái Cổ Ma Thành không muốn từ bỏ bước cuối cùng, vậy thì bất luận làm sao cũng không thể bước ra khỏi thần thành nửa bước. Mà người trước mặt này, càng là một nhân vật kinh khủng do bộ phận thần niệm ngưng tụ mà thành. Càng có khả năng ra khỏi Thái Cổ Ma Thành. Người nói không sai, ta đang chờ ngươi xác thực mục đích khác. Khoảng cách quá xa, ta không có năng lực đi tới. Dù sao ta đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình, thần niệm không thể rời khỏi bản thể quá xa, chỉ có thể ở nơi sâu thẳm của tử vong đại lục chờ ngươi. Ta muốn. Nói tới đây, trong đôi mắt đạo nhân chợt lóe lên hai tia sáng đáng sợ, bắn thẳng về phía Tiêu Thần. Leng keng, Tiêu Thần ngay lập tức xuất hiện hai thanh chiến kiếm. Chặn lại hai tia sáng kia, phát ra từng tiếng va chạm kim loại chói tai. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Ta muốn giết ngươi. Đạo nhân ngay lập tức phai nhòa, nhưng trong đó vẫn có một luồng kiếm ý ác liệt lóe lên, chấn động cả tử vong đại lục. Một làn sương mù mờ ảo bay lên, giống như tiên sương, nhưng trong nháy mắt bốn đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, bá đạo và mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là sức chiến đấu cấp tổ thần. Cong cong cong. Tiêu Thần thay hình đổi vị, thân thể như ảo mộng, tránh né làn sương trắng mông lung, đồng thời mấy thanh chiến kiếm chặn trước người, ngang dọc khuấy động, ngăn cản bốn đạo tiên kiếm chém tới. Ngươi chờ ở đây không thể chỉ để giết ta, rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu Thần không tin lời hắn. Có mạng sống thì hỏi lại đi. Đạo nhân lạnh lùng, càng thêm ác liệt, hóa thành một mảnh sương trắng, điều khiển bốn đạo tiên kiếm, ngang dọc chém tới. Muốn thử thực lực của ta sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói, con người ta rất ghét những kẻ giả vờ cao thâm thăm dò, đừng trách ta ra tay vô tình, phá hủy ngươi thần niệm, đánh tan thái cổ ma thành của ngươi, để ngươi hối hận thiên cổ. Tiêu Thần cất tiếng lạnh lùng, 33 thanh chiến kiếm lao ra, hướng về bốn đạo tiên kiếm chém tới, thần mang hướng lên trời, ánh sáng lấp lánh. Leng keng leng keng. Đinh đường lách cách, tiếng va chạm kim loại vang lên bên tai không dứt, 30 mấy thanh chiến kiếm, như 30 mấy đạo thiểm điện xé rách mây đen bao phủ bầu trời. Đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí tràn ngập, bốn đạo tiên kiếm xuất hiện từng chỗ hở đáng sợ, nhiều chỗ gần như bị bẻ gãy hoàn toàn. Oanh! Một lát sau, bốn thanh chiến kiếm ầm ầm bị nát tan, bị 33 thanh chiến kiếm phóng ra ánh sáng thần thánh ép thành đoạn sắt, rơi xuống mặt đất. Xoát xoát, chiến kiếm bổ xuống, nhắm thẳng vào làn sương mù mông lung kia. Hừ lạnh một tiếng vang lên, trong làn sương trắng chợt xuất hiện hai điểm ánh sáng khủng khiếp, đó là một đôi mắt. Ánh sáng vàng lập lòe khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ánh sáng vàng không hề thánh khiết, trái lại mang theo một luồng u lạnh âm u, không có con người, chỉ có hai điểm trong mắt màu vàng, vô cùng đáng sợ. Tiêu Thần cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng, đó là sức mạnh của vô thượng tổ thần, mà ánh sáng vàng kia hắn không phải lần đầu tiên thấy. Mười mấy năm trước, chỉ cách một bước là hắn đã có thể bước ra bước cuối cùng, hắn có thể nói là vô địch thiên hạ, ánh sáng hắn phát ra chính là vàng mang. Hơn nữa, ở dị giới, tên kia đã bị hủy diệt và phát ra ánh sáng cũng là màu vàng, ánh sáng này không chói mắt, mà mông lung như thể chỉ có người đá mới có. Âm thanh chấn động vang lên, 33 thanh chiến kiếm chớp mắt bay trở về, tại trước mặt Tiêu Thần bùng nổ ra hào quang óng ánh. Sau đó, mông lung, tàn khuyết không đầy đủ thần đồ lại hiện ra, xoay chậm chậm. Soạt soạt, hai tia sáng màu vàng trong nháy mắt xông tới, khiến thế giới này chấn động. Ầm ầm, thần đồ xoay tròn, như mặt thuẫn bất hủ, va chạm với hai tia vàng, phát ra từng tiếng vang trầm nặng, như thiên cổ đang gióng lên, như nhật nguyệt đang rung động, bốn phía đều trở nên mông lung. Sức mạnh thần bí mà yêu tà đang kịch liệt va chạm. Ầm ầm, ngay cả thái cổ ma thành phía trước cũng đang rung động, bùng nổ ra một luồng khí thế khủng bố, vùng đất này hoàn toàn bị một sức mạnh vô thượng phong tỏa. Thùng thùng, âm thanh kinh người tác động lên linh hồn, mông lung thế giới đâu đâu cũng có sức mạnh thần lực đang chấn động, cuối cùng như vòm trời bị búa lớn đập phá, một tiếng rung mạnh sau, thế giới này dần dần rõ ràng. Tiêu Thần sâu sắc khiếp sợ trước thực lực của đối phương, tuy rằng không thể so sánh với người đá, cũng không thể sánh bằng vô thượng tổ thần, nhưng tuyệt đối vượt qua bình thường tổ thần. Phải biết đây không phải bản thể của đối phương, mà chỉ là phần thần niệm ngưng tụ mà thành, có thể hình chiếu với cửu châu và bốn thế giới xung quanh những nhân vật cường hoành, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn không diệt vong, quả thực khó có thể suy đoán. Quả thật, quả thật. Làn sương trắng dần dần tản đi, tên đạo nhân kia lần thứ hai xuất hiện, đứng trước thái cổ ma thành, nhìn chăm chú thần đồ của Tiêu Thần, tự nói. Này bỏ chạy trận đồ quả thực lại xuất hiện, cảm giác của ta không hề sai, lời của hắn hàm chứa rất nhiều thông tin, Tiêu Thần trong lòng chấn động. Đạo nhân này càng là vì thần đồ mà chờ hắn, có lẽ trước đây hắn đã có linh cảm, rằng thần đồ dường như có liên quan trọng đại đến thế giới tử vong. Ta sớm đã có linh cảm, bỏ chạy thần đồ sẽ tái hiện, không ngờ lần này lại xuất hiện bên trong chiến kiếm. Đạo nhân nói trong khi ánh mắt càng thêm sáng ngời, Tiêu Thần giật mình, lời của đạo nhân tiết lộ thông tin thật kinh người. Chẳng lẽ trận đồ không phải chỉ tồn tại vì chiến kiếm, mà chỉ là mượn chiến kiếm mà tái hiện? Lời của hắn, rất hiển nhiên có thể tin tưởng, biểu đạt ra nội tâm ý nghĩ. Chiến kiếm sinh ra trong ánh sáng vĩnh hằng, mà nơi thai nghén ánh sáng vĩnh hằng tối tà lại là tử vong thế giới. Thần đồ, tựa hồ càng thêm cổ xưa, so với chiến kiếm tiên sinh. Nói như vậy, thực sự là đáng sợ, thần đồ có thể đã tồn tại từ vô số năm trước, từ trước cả chiến kiếm, thời điểm đầu tiên rất có khả năng đã sinh ra ở tử vong thế giới này. Đạo nhân trước mắt, khả năng là một sinh vật vô cùng cổ xưa. Không đúng, hắn không thể mạnh mẽ đến mức ở Niết Bàn với Thái Cổ Ma Thành, mà vẫn có thể hình chiếu đến các thế giới khác. Đó chính là thần đồ, sớm hơn Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh mà sinh, tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà tử vong thế giới, trong quá khứ xa xôi ấy, đã phát sinh điều gì? Toàn bộ thế giới đều tịch diệt, mà thần đồ thì biến mất, vô tận 5 tháng sau mới tái hiện. Cùng với nói ngươi đang chờ ta, không bằng nói ngươi là mưu đồ thần đồ. Tiêu Thần nhìn chăm chú vào đạo nhân phía trước, ta thực sự rất muốn thần đồ, nhưng nhìn vào bản thể ta không ra, căn bản là không có cách nào chiếm được. Đạo nhân, Mặc Viễn Cổ, nói ra mà không hề có chút rung động nào, ta chờ đợi ở đây, chính là đang chờ thần đồ xuất hiện, bây giờ quả thực toại nguyện, ta nguyện cùng ngươi hợp tác, mà không phải mạnh mẽ chiếm lấy. Cùng ta hợp tác, Tiêu Thần cười nhạt, dù cho đối phương mạnh mẽ chiếm lấy, hắn cũng sẽ giữ được, trừ phi đối phương thật sự hiện ra bản thể. Vì vậy hắn rất bình tĩnh, hỏi, ngươi có tính toán gì? Ta muốn mượn thần đồ của ngươi để giết một người. đạo nhân, âm thanh có chút băng hàn, tựa hồ rất kiêng kỵ người kia. Người giết người có liên quan gì đến ta? Ta dựa vào cái gì mà hợp tác với ngươi? Ngươi có thể còn nhớ Hồng Quân? Đạo nhân, ánh mắt trong suốt tỏa sáng, hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Tiêu Thần đáp lại, Hồng Quân chính là người đó. Đạo nhân, âm thanh rất mạnh mẽ, như tiếng sấm đang chấn động. Hắn hình chiếu. Tiêu Thần trong đôi mắt co rút lại, hắn từ trước đến giờ đều suy tư về vấn đề này, trong lòng luôn có một bóng ma. Đạo nhân cường đại như vậy, bản thể tuyệt đối đang trùng kích bước cuối cùng, hình chiếu cũng chỉ là bán tổ mà thôi. Mà sinh vật kia với Hồng Quân lại mạnh mẽ, rất đáng sợ. Hình chiếu mượn sức mạnh tâm linh của nhân loại cũng đã thành tựu tổ thần, tồn tại nguyên hình thực sự khiến hắn bất an. Chỉ có thần đồ mới có thể giết chết hắn. Lời nói của đạo nhân tựa hồ đang chứng thực người kia thật sự đáng sợ. Giết hắn có liên quan gì đến ta? Tiêu Thần trả lời rất lạnh nhạt, tuy rằng phá hủy Hồng Quân chỉ là hình chiếu, nhưng dù sao cũng là một vị tổ thần. Cách một mảnh thế giới tạo thành một tổ thần cấp cường giả, tiêu tốn đánh đổi là rất lớn. Ngươi cho rằng người kia có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Chờ hắn tìm tới cửa, ta tự nhiên sẽ đáp lại hắn. Tiêu Thần vẫn như cũ không có chút rung động nào, thong dong mà lại chấn định, không hề có một chút nào ý tưởng hợp tác. Ta đúng là đang chân thành cùng ngươi trò chuyện. Đạo nhân đứng trước thái cổ ma thành, nhìn chăm chú Tiêu Thần, nói, không phải vậy, ta có lý do gì để giải thích với ngươi sao? Nhưng ta hiện tại tự lo không xong, không thể đi giúp ngươi giết một cái e sợ đã muốn bước ra, hoặc đã bước ra bước cuối cùng người đá. Tiêu Thần không hề bị lay động, trái lại nói, không bằng ngươi trước tiên giúp ta đi một thế giới khác đối phó một ít cường địch, như vậy, ta có thể an tâm đến trợ ngươi. Tiếng cười lạnh lập tức từ thái cổ ma thành vang lên, tên đạo nhân kia bóng người dần dần mông lung lên, nói, đừng tưởng rằng ta thật sự không thể giết ngươi. Tiêu Thần nhất thời cũng trở nên lạnh lùng, nói, vậy ngươi hãy thử xem, chỉ sợ người ngã xuống không phải ta, mà chính là ngươi. Oanh! Ngay lúc này, một luồng hào quang màu vàng bỗng nhiên bùng nổ, đạo nhân quanh người như muốn hóa đá, dĩ nhiên tụ lại thành một lớp giáp đá, phát ra một hơi thở khiến người ta run sợ, giống như man thú đang tập trung vào Tiêu Thần. Ầm! Đạo nhân nhẹ nhàng chấn động, lập tức làm nát tan thiên địa, một bước đã xông tới gần Tiêu Thần, quát lên, đây là tử vong thế giới, không phải cửu châu hay bốn thế giới xung quanh. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có nguyện hợp tác hay không? Tiêu Thần cười gằn, không muốn cùng hắn chống đối. Thân hình như chớp giật, chỉ trong chớp mắt đã rời xa vùng đất này. Hắn không muốn liều mạng với đối phương, theo suy đoán của hắn, đạo nhân không thể rời xa bản thể, vì vậy không thể rời khỏi thái cổ ma thành quá xa, nếu không năng lực của hắn có lẽ sẽ giảm sút. Vì lý do đó, nếu chân chính muốn chiến đấu với đạo nhân, cũng phải ở vài ngàn dặm xa mới có thể tiết kiệm sức lực để tiêu diệt kẻ thù. Soát, tia sáng màu vàng lóe lên, người mặc giáp đá đạo nhân chớp mắt đã chặn lại được Tiêu Thần, tốc độ gần như khủng khiếp. Ta thật sự muốn cùng ngươi hợp tác, nếu không ngươi sẽ hối hận. Kẻ mà ta muốn giết chính là đại địch của ngươi trong tương lai, một kẻ không thể nào đánh bại được. Đạo nhân vẫn đang thử thuyết phục. Tuy nhiên, Tiêu Thần đáp lại hắn bằng hành động, thân thể chấn động, xuyên qua thời không, biến mất trong chớp mắt. Oanh! Đạo nhân dùng một trưởng đao cắt ra một đường hầm không thời gian, mạnh mẽ cắt đứt con đường của Tiêu Thần. Ầm! Tiêu Thần chấn động xuất thần hình, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía trước mà nghiền ép mà đi. Ầm ầm! Âm thanh đáng sợ vang lên, sương mù cuồn cuộn tràn tới, thần đồ tiêu diệt mọi trở ngại, đạo nhân dường như cũng rất kiêng kỵ, không dám chính diện đối đầu, chỉ trong chớp mắt đã trốn sang một bên, ra tay với Tiêu Thần. Oanh, thần đồ bay lộn, nhanh đến cực hạn, chấn áp về phía đạo nhân. Ngươi đây là buộc ta. Đạo nhân quát lạnh, trong tay hiện ra một cây mâu đá. Dù rằng cổ điển tự nhiên, nhưng cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Mâu đá này từ đâu ra vậy? Tiêu Thần rất giật mình. Lập tức nhận ra, chính là từ trong tòa thành cổ tàn tạ ở Minh Hà mà ra. Ngày đó, hắn đã bay về phía nơi sâu xa của thế giới tử vong, không muốn bị đạo nhân này phát hiện. Oanh! Đạo nhân dùng mâu đá hất thần đồ, lập tức bùng nổ ra một luồng thần lực ngập trời. Hai người đều rung động không ngớt, đồng thời bay ngược ra ngoài. Tiêu Thần giật mình, đạo nhân này không phải bản thể, nhưng cũng có sức mạnh kinh khủng khó mà tưởng tượng được. Nếu bản thể xuất hiện trên đời thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Soát! Lần này, Tiêu Thần thành công đột phá, lướt qua đạo nhân đang ngăn cản. Rời xa ngươi thái cổ ma thành, ta xem ngươi còn dám đuổi theo hay không. Tiêu Thần ở phía xa ổn định thân hình, muốn cùng đạo nhân quyết chiến. Oanh! Ngay lúc này, đạo nhân ở phía sau, từ mảnh xa xôi địa vực, thái cổ ma thành bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng lao tới. Chỉ trong chốc lát, nó đã bay tới vùng đất này giữa bầu trời, treo ở trên đỉnh đầu đạo nhân. Tốt lắm, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Đạo nhân chỉ về phía Tiêu Thần, Trên đỉnh đầu Thái Cổ Ma Thành bỗng nhiên giống như một chiếc ấn lớn, một tiếng vang ầm ầm hướng về Tiêu Thần ép xuống. Cái biến cố này quá đột ngột, Tiêu Thần không ngờ rằng đối phương dám đem thần thành vụt lên từ mặt đất, chẳng lẽ hắn không sợ hỏng mất căn cơ của mình sao? Ta mạnh mẽ không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng, đây là lần thứ hai ta dùng để nhất bàn Thái Cổ Ma Thành. Đạo nhân âm thanh lạnh lẽo, bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, vẫn kiên trì thuyết phục, cùng ta hợp tác, trăm lợi mà không một hại, hiện tại vẫn còn kịp. Oanh! Cùng lúc đó, Tiêu Thần dùng thần đồ cố gắng chống đỡ giữa bầu trời, hạ xuống Thái Cổ Ma Thành, chấn động nơi sâu xa của Tử Vong Đại Lục lay động một hồi, hắn bay ngược ra xa mới dừng lại, nói, muốn ta hợp tác cũng được, hãy cho ta biết bí pháp xung kích người đá, và giao tòa Thái Cổ Ma Thành này cho ta, nếu muốn đòi lấy, trước tiên phải trả giá. Được, không thành vấn đề. Đạo nhân không chút do dự liền đồng ý. Đạo nhân hoàn toàn không do dự, một tòa liên quan đến bước ra bước cuối cùng Thái Cổ Ma Thành sẽ tặng cho người, rất thẳng thắn và quả quyết. Điều này khiến Tiêu Thần phải trầm tư, thần đồ có phải quan trọng như vậy không? Trong mắt sinh vật mạnh mẽ ở Tử Vong thế giới, dường như có ý nghĩa khác thường. Làm sao ngươi không tin đây? Đạo nhân, toàn thân bị giáp đá bao trùm, đứng trên bầu trời, trong khi Thái Cổ Ma Thành ở phía trên, đứng sừng sững, chấn áp ở trên, xung quanh mây đen cuồn cuộn. Ngươi hãy nói cho ta về bí pháp xung kích người đá. Tiêu Thần đứng giữa hư không, đối diện với đạo nhân. Ngươi thật sự vững tin rằng mình phải biết loại bí pháp này? Có gì không thể? Tiêu Thần hỏi. Nếu không đạt đến cảnh giới tương xứng, nếu tùy tiện xung kích người đá cảnh giới, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Ta tự kiềm chế lực còn không đến mức đó. Tiêu Thần tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự có chút hiếu kỳ. Bí mật của người đá cảnh giới rốt cuộc là gì? Đạo nhân liếc nhìn hắn, nói, ta người đá đường ở đây. Khi nói chuyện, hai mắt của hắn phát ra hai đạo vàng mang, bắn nhanh về phía Tiêu Thần. Keng, Tiêu Thần lấy một thanh chiến kiếm chặn lại hai đạo cầu vồng. Sau đó chỉ điểm một chút ở phía trên, điểm điểm ánh sáng dập dờn mà ra, như nước gợn sóng chảy vào tâm hải của Tiêu Thần. Hắn bắt đầu dùng thần thức luyện hóa, bí mật và khủng bố của người đá đường chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã không thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung người đá đường, gần như có thể gọi là tự hủy con đường, trong muôn vàn gian nguy và đau khổ, như lạch trời cắt ngang phía trước. Quả thực không có con đường nào có thể nói. Chỉ có một chút yếu ớt ánh sáng, ở cái mông lung cuối chân trời lóe sáng, báo trước có nơi đó có một loại cảnh giới cao hơn. Nhưng, đường ở phương nào? Hầu như không thể ngóng nhìn. Tiêu Thần âm thầm ghi nhớ từng chi tiết, có thể không trở thành tài liệu tu luyện của hắn, nhưng cũng là một loại tham khảo quý giá, bởi vì trên thực tế các giới, người đã gần như không thể nhận ra, việc tu luyện của bọn họ là quá quý giá. Mỗi người đều có con đường của chính mình, ta người đá đường hay là cùng người bên ngoài không giống, càng khả năng hoàn toàn không thích hợp với ngươi. Đạo nhân nhắc nhở Tiêu Thần. Ta tự nhiên biết, Tiêu Thần gật gật đầu, sau đó hỏi, nhưng ta làm sao có thể vững tin đây là thật sự người đá pháp? Ta sẽ không lừa dối ngươi. Nếu như muốn phân biệt, chỉ có thể hiện tại đi trên người đá đường. Điều này là không thể. Tiêu Thần lắc lắc đầu. Người đá đường quá gian nan, kinh nghiệm của tiền nhân cực kỳ quan trọng. Ta muốn đạt đến cái cảnh giới đó trước, thu thập được đầy đủ người đá pháp môn. Đương nhiên tiền đề là pháp môn chính xác không có sai sót. Vậy chỉ dùng cái này để trải nghiệm một chút thôi. Nói đến chỗ này, đạo nhân cầm trong tay chiếc mâu đá kia quăng về phía Tiêu Thần. Mâu đá cổ điển tự nhiên, nhưng cũng trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, lặng lẽ khó ở nơi đó. Ngươi hãy dùng người đá pháp thôi thúc mâu này, xem uy lực ra sao. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không muốn quá đáng. Nếu không ngươi có thể sẽ hóa đá tại chỗ, tuyệt diệt sinh cơ. Đây là một lần nguy hiểm thử nghiệm, nhưng Tiêu Thần không chút e ngại, hai tay hắn nâng lên cổ điển chiến mâu, dựa theo người đá pháp khẽ chấn động thần lực. Oanh! Ngay lúc này, một luồng khí tức ngập trời lấy Tiêu Thần làm trung tâm bùng phát ra. Mảnh đất Tử Vong này nhất thời phát ra tiếng răng rắc, nứt toác từng đạo khủng bố. Mâu đá phát ra ánh sáng màu vàng mông lung, mà đôi tay của Tiêu Thần cũng cứng ngắc, xuất hiện một lớp vỏ đá, sắp hóa đá. Ầm! Tiêu Thần chấn động hai tay, điểm điểm ánh sáng màu vàng dập dờn mà ra, đôi tay của hắn từ trạng thái cứng ngắc giải thoát ra, cái mâu đá lại cổ điển tự nhiên. Ta hiện tại muốn thêm một điều kiện, bởi vì ta rất khó thật sự xác định người đá pháp là thật hay giả, ta muốn mâu đá này để bồi thường. Tiêu Thần đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi thực sự dở công phu sư tử ngoạ, ngươi muốn xung kích người đá cảnh giới phương pháp, ta đã nói cho ngươi, ngay cả ta niết bàn Thái Cổ Ma Thành cũng không chút do dự cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng sao? Đạo nhân giữa bầu trời giận tái mặt. Tiêu Thần rất trầm tĩnh, nói, ta cùng tổ thần khai chiến cũng đã rất miễn cưỡng, nếu như cuốn vào các ngươi cảnh giới đó phân tranh, chẳng phải là cửu tử nhất sinh, không có tương ứng mê hoặc khó có thể để ta mạo hiểm. Điều này là không thể. Giữa bầu trời, sắc mặt đạo nhân trở nên âm trầm, nói, yêu cầu của ngươi quá phận. Hiển nhiên, Tiêu Thần đã chiếm được bí pháp người đá, đạo nhân không thể để hắn dễ dàng rời đi. Trên đỉnh đầu Thái Cổ Ma Thành, rung động ầm ầm, như trăm vạn ma sơn chấn ở phía trên, ép đỉnh khí tức cuồng bạo càng ngày càng ác liệt. Ngươi liền Thái Cổ Ma Thành đều cam lòng đưa tiễn, tại sao lại coi trọng một món binh khí đá như vậy? Tiêu Thần từ lâu đã hoài nghi, hắn cảm thấy mâu đá này khả năng chính là vũ khí cuối cùng mà người đá để lại, nếu không thì không thể nào được thế giới sinh vật mạnh mẽ coi trọng như vậy. Hiện nay, nó là thứ ta mạnh mẽ nhất dựa vào, ta không thể đưa cho ngươi. Đạo nhân trầm mặc, nói, ngươi khả năng đã đoán ra, mâu đá này không phải tầm thường, chính là viên mãn thạch binh. Quả thật, Tiêu Thần biết rằng cho dù lẫn nhau bức bách, đối phương cũng không thể thỏa hiệp, mà rất có thể sẽ động thủ với hắn. Hắn nhìn chăm chú về phía Thái Cổ Ma Thành lần thứ hai, nói, ngươi nói đây là thứ hai dùng để niết bàn cổ thành, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu ta có thể thành công phân hóa ra phần thần niệm, tự nhiên có thể tái tạo một cái mới ta, đoạt được một số người đá cổ thành sắp chết. Đạo nhân trả lời rất bình tĩnh, như thể muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Tiêu Thần nhưng khá giật mình, này chẳng phải là nắm giữ cơ hội thứ hai của sinh mệnh sao? Người đá, hy vọng xa vời, làm như vậy giống như để cho mình có một cái khác căn cơ. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng rất đáng tiếc nói cho ngươi, muốn xung kích bước cuối cùng, nhất định phải hết thảy thần niệm quy nhất mới có chút cơ hội thành công. Ta làm như vậy chỉ là để có thể khống chế bên ngoài tất cả, không đến nỗi để cho mình vạn cổ tỉnh tỉnh, không biết thiên địa biến hóa. Lời của đạo nhân phá tan hy vọng trong lòng Tiêu Thần. Sinh tồn trên đời, chỉ cần chưa đạt cảnh giới viên mãn, thì một ngày cũng không thể quên thiên địa biến hóa, không thì chỉ là chênh lệch một đường, cuối cùng cũng có thể sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Đạo nhân như có cảm xúc, nói rất tùy ý, ta đạt được ngươi người đá pháp, nhưng ngươi lại không chịu đem mâu đá dành cho ta như đi thẳng một mạch xác thực đối với ngươi không được, nhưng ta không muốn sớm bị cuốn vào cuộc tranh chấp của các ngươi, quá sớm bị sa vào, chỉ sợ ta lúc nào cũng có thể sẽ biến thành tro bụi. Ta có thể đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng phải đợi ta đạt đến tổ thần cửu trùng thiên, mới có thể cùng ngươi liên thủ, ta chưa từng nghĩ đến muốn ngươi hiện tại ra tay. Đạo nhân nói đến chỗ này lại lắc đầu. Nói, nhưng ta không thể đợi được ngươi đạt đến tổ thần cửu trùng thiên, ta nghĩ ngươi đạt đến tầng 6 cảnh giới lúc, là có thể lay động cửu trùng thiên cao thủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhất thời ác liệt lên, tựa hồ muốn xuyên thấu Tiêu Thần tất cả. Thế nhưng chúng ta muốn đối mặt chính là người đá, không đạt đến cửu trùng thiên ta sẽ không xuất thủ. Tiêu Thần vô cùng kiên quyết, hắn không muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Tầng 7, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi đến tầng 7. Đạo nhân khẩu khí cực kỳ kiên định. Ta lùi một bước. Tầng 8, không đạt đến tầng 8, ta quyết không thể nào ra tay. Tiêu Thần không coi vị đạo nhân trước mặt này như người tốt, không thể không có lý do tác thành cho hắn. Đối phương tuyệt đối không phải một người hiền lành, tương lai có thể sẽ bất cứ lúc nào phản bội. Được, liền tầng 8, ta chờ ngươi. Đạo nhân tự hồ rất chắc chắn, ánh mắt sắc bén vô cùng, nói, nghĩ đến sau không lâu thế giới của các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Ngươi chính là muốn tránh cũng không thể, chỉ có thể đưa về người chết thế giới. Ít nói nhảm, nắm Thái Cổ Ma Thành đến đây đi. Tiêu Thần nhìn thẳng đạo nhân cùng giữa bầu trời kia thành lớn. 3000 năm sau cho ngươi. Đạo nhân nói như vậy. Không thể, ngươi ở cảnh giới này, lẽ nào cũng giống phàm phu tục tử có kẻ mặc cả sao? Tiêu Thần trên mặt mang theo sắc thái châm chọc. Được, ta cho ngươi. Đạo nhân khí thế đột nhiên ác liệt lên, nói. Nếu như ngươi cho rằng bắt được chỗ tốt sau, là có thể đi thẳng một mạch, từ đây không có quan hệ gì với ta, thì đó là sai rồi. Ngươi nếu là ruồng bỏ hôm nay ước hẹn, chớ có trách ta ra tay vô tình, phàm là cùng ngươi có liên quan liên người, ta đều sẽ từng cái từ thế giới này xóa bỏ đi. Ầm ầm, Thái Cổ Ma Thành rung động, từ đạo nhân trên đỉnh đầu hạ xuống ở trên mặt đất, sau đó một luồng hướng lên trời tia sáng màu vàng, lập tức đem phía thế giới này nhấn chìm. Thái Cổ Ma Thành rung động kịch liệt, trong tinh hoa sinh mệnh như thác nước lớn bình thường chảy ngược mà lên, hướng về cái kia đạo nhân ngưng tụ mà đi, ta cũng không muốn một tòa phế thành. Tiêu Thần ở phía xa quát lên. Yên tâm, ta chỉ lấy những đồ vật thuộc về ta, nguyên bản thành hết thảy đều có bảo lưu lại đến. Đạo nhân bị vô tận ánh sáng màu vàng bao phủ, như là một ngụm hố đen bình thường không ngừng rút lấy những sức sống. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Thái Cổ Ma Thành đình chỉ rung động, triệt để yên tĩnh lại. Đạo nhân xung quanh ánh sáng màu vàng chậm rãi tụ hợp vào trong thân thể của hắn, cả người khí thế càng thêm ép người, hắn hướng về phía dưới thành lớn kết ra một đường dấu tay. Ầm ầm. Thái Cổ Ma trong thành, một cái rách nát người đá bị nhô lên, chỉ còn lại ngọn lửa sinh mệnh gần như tiêu diệt, giờ khắc này tựa hồ vẫn còn đang lớn lên ngủ không tỉnh, thân thể rách nát không thể tả, chỉ còn lại một đoạn xương đùi cùng với xương sọ hóa đá, những bộ phận khác gần như mục nát, máu thịt thối rữa ở xương trắng trên. Đây chính là nguyên bản cổ thành chủ nhân, chỉ còn lại ngọn lửa sinh mệnh đã gắn bó không được mấy năm. Đạo nhân hướng về Tiêu Thần chứng minh, hắn cũng không nhúc nhích thuộc về thái cổ ma thành nguyên bản tất cả, mà sau sẽ cái kia đã không thể thức tỉnh người đã đuổi về trong thành. Ngày xưa thiên kiêu một đời, hiện nay càng rơi xuống tình cảnh như vậy. Tiêu Thần rất có cảm khái, có thể đi ra người đá đường, làm sao có khả năng sẽ là hạng người bình thường. Năm đó tất nhiên là bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng cao thủ cái thế. Nhưng kết quả như thế nào đây? Muốn cố gắng tiến lên một bước, cuối cùng nhưng rơi vào mục nát mà trở về với cát bụi. Vốn là vô địch cái thế anh kiệt, nhưng cuối cùng lại như là làm cho người ta xách như chó chết tùy tiện gọi ra đến. Thực sự là đáng thương lại đáng tiếc. Chẳng trách dị giới tam đại vô thượng tổ thần, tha rằng như là bàn thạch yên tĩnh bất động, thủ hộ ở nơi vĩnh hằng không biết, cũng không muốn đi tới người đá kia đường. Trước mắt cái này ngày xưa cái thế cao thủ, kết cục thực sự quá thê lương. Giữa bầu trời, đạo nhân hai tay không ngừng kết ấn, thể hiện ra Tiêu Thần chưa từng gặp huyền pháp, từng đạo ánh sáng màu vàng đánh về phía thái cổ ma thành. Ngày xưa, ta đã luyện hóa thành này, bây giờ đưa nó chuyển tặng cho ngươi, nghĩ đến ngươi nên rất dễ dàng tiếp trưởng. Theo ánh sáng màu vàng không ngừng đặt xuống, thái cổ ma thành đang nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó dĩ nhiên như một chiếc ấn lớn giống như lơ lửng ở trong hư không. Cuối cùng, thái cổ ma thành bị đạo nhân luyện hóa đến chỉ còn to bằng bàn tay, bị hắn nắm ở trong tay ném. Ngươi lấy thần đồ luyện hóa thành này, thuận tiện, ta muốn nhìn một chút thần đồ có hay không có thay đổi. Đạo nhân đem cái kia to bằng bàn tay thái cổ ma thành hướng về Tiêu Thần đánh tới. Từng trận sương mù cuồn cuộn, thái cổ ma thành tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng khí thế không giảm, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy nặng nề, đè nén tâm thần người không yên. Tiêu Thần lấy ra thần đồ, xoay chậm chậm, chấn áp tòa thành cổ này, bắt đầu luyện hóa. Mông lung sương mù đang cuộn trào, nơi này thần lực dâng trào, như sóng lớn vỗ bờ, dường như đá vụn bắn tung trời, lay động chư thiên. Thời gian trôi qua, dòng dã kéo dài 3 ngày, Tiêu Thần hoàn toàn tiếp trưởng tòa này thái cổ ma thành. Tương lai nếu như ngươi muốn đi người đá đường, có như vậy một tòa sẵn có cổ thành, ngươi có thể tiết kiệm được rất nhiều sinh mệnh tinh lực. Đạo nhân nói như vậy, không phải là mình lấy sinh mệnh ngưng tụ ra thần thành, e sợ cuối cùng rồi sẽ là cát bụi một tòa đi. Tiêu Thần cười gằn. Soát bị luyện hóa sau thái cổ ma thành, bị hắn thu vào thần đồ ở trong, ánh sáng lóe lên, thần đồ cùng chiến kiếm đồng thời đi vào trong cơ thể hắn. Hả? Đang lúc này, đạo nhân tự hồ cả kinh, quát lên, chờ một chút, đem thần đồ cùng chiến kiếm cho gọi ra đến. Tiêu Thần ngóng nhìn hắn, nói, làm sao, ngươi hối hận rồi hay sao? Không có quan hệ gì với ta, việc quan hệ ngươi an nguy. Đạo nhân quát lên, chiến kiếm có vấn đề. Được nghe lời ấy, Tiêu Thần nhất thời cả kinh, 17 năm trước hắn rời đi Cửu Châu lúc, nhân ma qua cản để hắn chữa trị thần thành, sau khi trở lại đánh nát cổ thành, lao ra 3 cái chiến kiếm, bị hắn thu hồi luyện hóa đi. Liên quan đến chuyện này, trong lòng hắn trước sau có rất lớn nghi hoặc, không biết qua càn là đang cố ý tác thành cho hắn, hay là muốn mưu đồ cái gì. Soát Tiêu Thần ngay đầu tiên, liền lấy ra chiến kiếm, 33 cái chiến kiếm trôi nổi trong hư không, mỗi một chiếc đều ánh sáng sáng lạn, rọi sáng ra để nhật nguyệt sông núi đều thất sắc ánh sáng thần thánh. Giữa bầu trời, đạo nhân cầm trong tay mâu đá, chớp mắt đi tới gần, chỉ ở trong 3 cái chiến kiếm, nói, này 3 thanh có vấn đề. Tiêu Thần trong lòng nhất thời chính là chìm xuống. Chính là nhân ma qua cản cái kia 3 cái chiến kiếm. Ngươi đem những cái khác chiến kiếm thu hồi, ta đến nhìn kỹ. Đạo nhân lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Leng keng, Tiêu Thần thu hồi cái khác chiến kiếm lùi về sau, mà thần đồ từ đầu đến cuối phòng ngự ở phía trước. Đối với cái này đạo nhân hắn trước sau phải đề phòng. Có người ở này 3 cái chiến kiếm trên lưu lại dấu ấn. Đạo nhân lấy mâu đá ngăn chặn cái kia 3 cái chiến kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, nói, người này không đơn giản, có thể nói phi thường không đơn giản. Không thể. Tiêu Thần không tin, nói, ta sớm kiểm tra cùng luyện hóa, làm sao có khả năng có những dấu ấn của người khác. Người này thật sự rất mạnh mẽ, hắn đã mô phỏng ra chiến kiếm thần lực quy tắc, khắc họa cái dấu ấn vô cùng yếu ớt bên trong thần lực của chiến kiếm, bản thân cũng trở thành một phần của quy tắc thần lực này. Thật khó để nhận ra. Sức mạnh thần thức của người này thật đáng sợ. Đạo nhân đã đánh giá nhân ma qua cản cao đến mức như vậy, Tiêu Thần sắc mặt trở nên khó coi, không ngờ rằng mình suýt nữa bị qua cản lừa gạt. Thật sự có thể nói là bị lừa dối. Hắn trầm giọng nói, hắn làm như vậy, có khả năng nào sẽ phản phệ ta không? Điều đó cũng không đến nỗi. Dù sao cũng chỉ là một dấu ấn yếu ớt, chỉ cần ngươi phát hiện ra, nó có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào. Nói đến đây, đạo nhân ngưng lại, nói, người này thật sự không đơn giản. Hắn muốn mô phỏng toàn bộ chiến kiếm, cùng chiến kiếm đồng hóa, từ từ tăng cường thần niệm, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ thần lực của chiến kiếm, thậm chí muốn mô phỏng ra thần hình. Chỉ có điều, hắn e sợ không biết rằng thần đồ không thể bị người khác mô phỏng, hắn sẽ không đạt được điều đó. Nói xong câu cuối cùng, đạo nhân nhìn về phía Tiêu Thần, nói, không ngờ lại có nhân vật như vậy tập trung vào ngươi, người này thật không đơn giản, là một kẻ khó chơi, thực lực rất khả quan. Hắn chỉ hóa đá một cánh tay mà thôi. Tiêu Thần dùng tay vạch một cái, trong hư không lập tức hiện ra bóng hình nhân ma qua càn, cái vách đá đặc biệt bắt mắt. Đạo nhân chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, nói, hóa đá hoàn thành nhiều hay ít, cũng không thể tuyệt đối phán đoán sức chiến đấu của một người. Có vài người rời bước cuối cùng chỉ chênh lệch một đường, nhìn như cuối cùng cực kỳ mạnh mẽ, quét ngang thế gian không có địch thủ. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là người thất bại, đã tiêu hao sinh mệnh tinh huyết quá nhiều, không thể nào địch nổi với những sinh vật tự nhiên dồi dào tinh huyết và sức sống bước ra từ thái cổ ma thành. Cái gì? Tiêu Thần giật nảy mình, hắn mới lần đầu biết rằng người đá đường lại có bí ẩn như vậy. Hóa đá bao nhiêu không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức chiến đấu. Người kia là ma qua càn. Hắn dường như chính là từ thần thành bước ra, bởi vì hắn đã từng nói, rất nhiều người, kể cả chính hắn cũng không nghĩ tới, ngọn lửa sinh mệnh không ngừng, cuối cùng tinh huyết dồi dào, tiếp tục sống sót. Chính hắn đã rời khỏi thần thành, Tiêu Thần trong lòng bỗng nhiên cả kinh, nói, có những dấu ấn này, hắn có thể thăm dò ra vị trí của ta, thậm chí dùng thần lực cường đại xuyên thủng thế giới tử vong để đến gần. Điều đó cũng không đến nỗi. Đạo nhân cười lạnh nói, thế giới tử vong chứa đựng quá nhiều bí mật, làm sao có thể dễ dàng như những thế giới khác mà giáng lâm được chứ? Chỉ có điều. Nói đến đây, đạo nhân hơi nhíu mày, nói, nếu như có vài vị cao thủ cấp số này, vậy thì rất khó nói. Tiêu Thần lập tức kinh hoàng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, trong nháy mắt ra tay, lấy thần đồ bao phủ ba chiến kiếm, cẩn thận cảm nhận dấu ấn mô phỏng thành chiến kiếm thần lực, và trong tích tắc tiêu diệt nó. Cùng lúc đó, ngoài khơi Cửu Châu, trên một chiếc thuyền con, một người trung niên có khí chất phức tạp, thoáng chán nản, có chút u buồn, và mờ ảo, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra hai tia sáng cực kỳ sắc bén, đang chơi đàn tranh, ngón tay keng một tiếng cắt đứt thần huyền, biển rộng mênh mông lập tức gợn sóng, trực tiếp đánh tan đám mây giữa bầu trời. Ai? Hắn khẽ thở dài một hơi, chính là ma qua càn. Thế giới tử vong, đạo nhân không hề chậm trễ chút nào, chớp mắt rời đi, không cho Tiêu Thần thêm cơ hội đặt câu hỏi. Tiêu Thần ở tại chỗ lặng lẽ tu luyện 3 tháng rưỡi, đã hoàn toàn khống chế tòa thái cổ ma thành, và đem mảnh vụn thần thành của qua càn hoàn toàn nung nấu vào thái cổ ma trong thành, khiến hai người trở thành một thể. Không biết Cửu Châu ra sao? Tiêu Thần quyết định trở lại Cửu Châu để xem xét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Tiêu Thần đưa ra quyết định này, ngoài khơi Cửu Châu, một mảnh tường vân cùng điểm lành lượn lờ, 4 vị tổ thần dị giới dẫn đường, dẫn dắt một tên thần bí tu sĩ đến vị trí của qua càn. Qua càn ngồi xếp bằng trên một chiếc thuyền con, điềm tĩnh như liên, khí chất xuất trần, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua giữa bầu trời thần bí tu sĩ, nói, thiên giới khách tới. Thực sự là thủ đoạn cao cường, thất ma đổ vây nhốt thiên lộ, các ngươi vẫn còn có biện pháp xuống dưới. Tường vân và điềm lành trên người, là một vị trung niên nữ tử, rất đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, có một luồng thánh khiết khí chất, chậm rãi hạ xuống, nói, ta hạ giới chỉ vì truyền một đường sắc lệnh. Sắc lệnh, qua càn nở một nụ cười nhạt. Nói, thiên giới thật sự coi chính mình cao cao tại thượng sao? Đoan trang thánh khiết trung niên nữ tử vẻ mặt bất biến, giáng lâm xuống mặt biển, khoảng cách thuyền con cũng chỉ trăm trượng xa, qua càn khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, nói, ngươi đại biểu chính là phái trung gian, hay là dị phái, hoặc là Cửu Châu phái đây? Ta từ đầu đến cuối đều ở trung lập lập trường. Ha ha, qua càn cười to, gần như điên cuồng, thái độ cực kỳ bất kính. Thậm chí rất làm càn, nói, trung lập phái, chỉ là cỏ đầu tường mà thôi. Bên kia mạnh mẽ, liền ngã về bên kia. Ngươi, mỹ phụ trung niên vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, ngươi có gì mặt mũi nhục nhã người khác, chính mình cũng bất quá là tên phản đồ mà thôi. Ngươi đang nói cái gì? Qua càn sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Mỹ phụ trung niên run tay ném một đường tin hàm hướng về qua càn, sau đó lạnh lùng nói, từng làm còn sợ người khác nói sao? Nói xong, nàng bay lên trời, điều động điểm lành cùng tường vân muốn rời khỏi nơi này. Qua càn nhìn vào tin hàm, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mỹ phụ trung niên chuẩn bị rời đi, lời nói lạnh lẽo âm trầm như băng quật vang vọng khắp hải ngoại. Nếu đã đến, thì không cần phải đi. Lời nói rất đơn giản, nhưng lại như có một luồng ma lực đáng sợ, làm rung động linh hồn của các cường giả tổ thần cấp. Ngươi muốn động thủ với ta? Mỹ phụ trung niên bỗng dưng quay người lại, nói, ngươi muốn cùng thiên giới khai chiến sao? Ai? Qua càn khẽ thở dài một hơi, căn bản không nhìn lên thiên không, lặng lẽ ngồi xếp bằng trên thuyền con, như có chút thất thần. Mỹ phụ trung niên lạnh lùng nhìn xuống, sau đó lại quay người, muốn bay đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Âm thanh rét lạnh của qua càn lại một lần nữa vang lên. xung quanh bốn vị tổ thần dị giới, trong lòng chấn động, mỗi người đều dâng lên một luồng sợ hãi sâu sắc, có thể thấy họ rất sợ nhân ma qua càn, nhưng vẫn nhắc nhở, đại nhân nàng là. Giữa bầu trời, mỹ phụ trung niên đoan trang tú lệ cũng dừng lại bước chân, quay người lạnh lùng nhìn hắn. Ta biết nàng là thiên giới, vậy thì như thế nào? Qua càn lời nói băng hàn, lạnh lùng vô tình, nói, vừa mới, ta nghĩ đến một chút chuyện cũ, tâm lý rất không thoải mái. Bên cạnh, bốn vị tổ thần dị giới lập tức đổ mồ hôi lạnh, lời nói như vậy không phải lần đầu tiên được nghe. Trong dị giới, một số cường giả đã từng có đồn đại, nếu hắn thốt ra những lời này, mấy vị tông tổ nên vì khó thời gian rất lâu. Quả nhiên, khí chất của Qua Càn trong chớp mắt hoàn toàn biến dạng, như một ngụm ra khỏi vỏ đồ đao, tuy không đẫm máu, nhưng bầu không khí này đã u ám hơn cả trận tu la. Ngươi thật sự muốn ra tay, mỹ phụ trung niên thần sắc cứng lại, triệt để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sai, là muốn giết ngươi. Qua Càn vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trong phút chốc trở nên cực kỳ hung tợn. Dù rằng còn chưa động, nhưng cánh tay trái ống tay áo đột nhiên sụp đổ, xung quanh thiên địa đều chớp mắt nát tan. Càng là cái vách đá, mặc dù cổ điển tự nhiên, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến các cường giả tổ thần đều cảm thấy sợ hãi, thần lực niêm phong lại vùng biển này. Ngươi đang gây ra đại họa, mỹ phụ trung niên vừa đánh ra thần lực mênh mông như biển, vừa chuẩn bị phá vòng vây mà đi. Đại họa sao? Ta vẫn cho là chính mình là cái đại họa, nếu như còn có, cứ đến đi. Qua Càn đứng thẳng người lên. Vách đá tăng vọt, một quyền vung ra, miệng quát, chết. Khổng lồ cánh tay ngay lập tức biến thành dãy núi thô to, ngang qua bầu trời, không có gì có thể ngăn cản. Bên cạnh bốn vị tổ thần dị giới đều bị dư âm chấn lộn ra ngoài. Đá quyền phá hủy tất cả, như bẻ cành khô. Mỹ phụ trung niên giật mình phát hiện, nàng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chuyện này thực sự quá khủng bố. Phòng thân thần thuẫn cùng với vài món chí bảo đều ngay lập tức nát tan, đồng thời hộ thân sinh mệnh thần quang cũng bị đánh vỡ. Đá quyền trực tiếp xuyên thủng đầu lâu mỹ phụ trung niên. Bích ba bay khắp trên mặt biển, như có trăm nghìn đóa hoa đào đang nở rộ, máu tươi, bộ óc trắng hỗn hợp lại cùng nhau, văng từ phía trên bầu trời. Nhân ma qua càn, ma uy kế thế, cánh tay đá ngang qua bầu trời, đá quyền trực tiếp xuyên thủng đầu lâu mỹ phụ trung niên. Một tên thiên giới lai sử liền như vậy bị đánh nát, đầu lâu bị phá vỡ, qua càn hoàn toàn không đặt thân phận của đối phương vào trong mắt, điên cuồng bá ngông cuồng tự đại. A. Giữa bầu trời, cái thi thể không đầu rơi xuống, mãnh liệt run rẩy, mỹ phụ trung niên thần hồn lao ra, phát sinh thê thảm rít gào. Qua Càn, ngươi dám thương ta, lẽ nào muốn cùng thiên giới khai chiến hay sao? Qua Càn chỉ hừ lạnh một tiếng, bước ra từ mặt biển trên chiếc thuyền nhỏ, hướng lên bầu trời cao nói, ngươi nói sai, ta không phải thương tiếc ngươi, mà là muốn giết ngươi. Trong mắt Qua Càn bắn ra hai tia sáng màu vàng, như hai luồng kim hồng bình thường xuyên thấu vào thần hồn cùng thi thể của ngươi. Đến giờ phút này, mỹ phụ trung niên thực sự cảm thấy sợ hãi, nàng biết Qua Càn không chỉ đơn giản là đe dọa nàng, mà thực sự muốn giết chết nàng. Thùng thùng, hai luồng kim hồng sắc bén ấy thật kỳ quái, không gì có thể ngăn cản, thần hồn của nàng cố gắng tránh né, nhưng cuối cùng vẫn bị xuyên thủng. Đâm này, như băng tuyết bị một khối thép nóng bỏng đâm xuyên, thần hồn nàng lập tức bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một cái hang lớn trong suốt. Răng rắc, cùng lúc đó, một luồng kim hồng khác lập tức xuyên thấu qua thi thể nàng. Ngay lập tức làm cho nó vỡ vụn ra. Qua Càn với hai luồng ánh sáng vàng óng mắt, mang theo sức mạnh đáng sợ, khiến bốn tên tổ thần dị giới bên cạnh đều rung động không ngớt. Soát, tên thiên giới lai sử với thần hồn như biển cả, sóng thần lực trong nháy mắt cuồn cuộn, phân tán ra thành từng luồng, như sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng, muốn thoát khỏi một tia thần niệm. Oanh! Nhưng nhân ma Qua Càn thực sự quá mạnh mẽ, cánh tay hóa đá của hắn tăng vọt trong nháy mắt, như một dãy núi hùng vĩ, như một vạn lý trường thành, ngăn cách hải ngoại. Vây nhốt thiên địa, phát ra ánh sáng mông lung, triệt để cầm cố nơi này. Thiên địa chấn động, mỹ phụ trung niên điên cuồng xung kích, muốn đánh vỡ sự cầm cố của người đá cấp cường giả. Nhưng thiên địa như một nhà tù, căn bản không thể phá nát. Nhân ma Qua Càn giáng lâm xuống, tóc dài như ma long múa may, đôi mắt sắc bén như hai tia chớp, một bàn tay hóa đá lớn lập tức bao phủ xuống. Mỹ phụ trung niên kêu thảm thiết, ngàn vạn hóa thân toàn bộ hiện ra. Giữa bầu trời, bàn tay lớn ấy không hề chộp tới các thần hồn xung quanh, mà chỉ mạnh mẽ nhấn xuống giữa không trung. Oanh! Mỹ phụ trung niên phân ra ngàn vạn đạo phân thân, tất cả đều cùng lúc rạn nứt, bị bàn tay hóa đá lớn đánh nát. Ngươi không thể giết ta, nếu không thiên giới. Mỹ phụ trung niên thê thảm kêu to. Không ai không sợ chết, đặc biệt là loại chết nhẹ tựa lông hồng này. Hừ! Tiếng kêu thảm thiết của Mỹ phụ trung niên bị một tiếng hừ lạnh cắt đứt, bàn tay lớn hóa đá quét ngang bầu trời. Bao phủ tất cả hồn phách bên trong, hoàn toàn nắm giữ trong tay. Ngươi không thể giết ta. Rông dài, ta đã nói giết ngươi, không ai có thể ví ngươi nghịch thiên cải mệnh. Qua Càn lạnh lùng tuyệt tình, âm thanh như rơi vào hầm băng, nói, ngươi khiến ta nhớ tới chuyện cũ, lòng ta rất không thoải mái, vì vậy ngươi nhất định phải chết. A, mỹ phụ trung niên hồn phách đang giãy giụa gào thét. Ầm. Qua Càn lập tức cầm trong tay vỡ vụn hồn phách nghiền nát, quyết tuyệt, không có nửa điểm do dự. Oanh. Trong bàn tay hóa đá lớn đó, ngay lập tức một đoàn ánh sáng sắc vàng chói mắt bùng lên, như một ngọn lửa thánh hoàng kim đang thiêu đốt mạnh mẽ, hắn đang luyện hóa linh thức của mỹ phụ trung niên, muốn cho một tên tổ thần cấp cường giả hoàn toàn biến thành tro bụi. Đại nhân, ngài không thể làm như vậy. Bốn tên tổ thần dị giới tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt xông tới, lo lắng và bất an khuyên can nhân ma. Soát. Qua Càn lạnh lùng nhìn bốn người, băng hàn vô tình nói, bốn người các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Không dám. Bốn người lạnh cả người, thực sự không dám nhìn thẳng vào Qua Càn, nhưng vẫn nói ra nỗi lo âu trong lòng. Nếu như giết nàng, có thể sẽ gây ra hai giới đại chiến. Lúc này, Qua Càn là một chân chính danh xứng với thực ma, khác hẳn với hình ảnh u buồn, chán trường, mờ ảo trước kia. Giờ đây, hắn tóc tung bay, như những cánh tay ác ma đang múa, trong con ngươi không có ánh sáng, đen kịt, như hai hố đen thăm thẳm không đáy. Nàng khiến ta nhớ tới chuyện cũ, lòng ta không thoải mái. Câu nói này tuy bình thản, nhưng lại khiến bốn tên tổ thần dị giới cảm thấy sợ hãi. Năm đó, chính vì một câu nói này, Qua Càn đã có một đêm mưa đại khai sát giới, máu chảy thành sông, hài cốt trăm vạn, khiến các tổ thần dị giới đều cảm thấy run rẩy. Nhưng bốn người còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn, lo lắng khiến họ run rẩy, tất cả đều ngậm miệng. Oanh! Ngay lúc này, bàn tay hóa đá lớn của Qua Càn bay vút lên trời, ánh sáng chiếu cửu châu, cũng rọi sáng cả những điều đáng sợ của hắn. Nhân ma đột nhiên há mồm, miệng ma nuốt trời nạp nhật nguyệt, một ngụm nuốt lấy ánh lửa vàng cùng hồn phách, tất cả mây đen tụ lại, đi vào miệng hắn. Qua Càn tóc dài múa may cùng loạn, con ngươi trống rỗng, hình ảnh một thế ma vương. Chỉ như vậy mà nuốt sống một tổ thần. Ngươi sẽ hối hận. Đây là tiếng gào thét cuối cùng của thiên giới lai sử, vang vọng trên bầu trời, khó có thể bình ổn lại. Bốn tên tổ thần dị giới trong lòng bốc lên hơi lạnh, như vậy một tên thiên giới lai sử, một tổ thần cấp cường giả, cứ như vậy bị nuốt sống, nhân ma thực sự khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. A, Qua Càn thở dài một hơi, khí chất ma vương dần dần thu lại, không lâu sau lại trở thành một người trung niên có chút u buồn, chán trường. Với một tia thất lạc, một tia mê man, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, ta hy vọng ở nơi nào, ta hắc ám khi nào tảng sáng. Bốn tên tổ thần dị giới cảm giác sờn cả tóc gáy, lạnh từ đầu đến chân. Theo truyền thuyết, nhân ma trong trạng thái này là nguy hiểm nhất, bốn người vội bay lên trời, toàn bộ bỏ chạy. Phía chân trời, Tiêu Thần nhìn tất cả những điều này, nhân ma Qua Càn thực sự khiến người ta khiếp sợ, sâu không lường được. Đúng vào lúc này, nhân ma bỗng dưng quay người, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía Tiêu Thần. Hắn lộ ra nụ cười tàn khốc, phịch một tiếng đập vỡ tan thiên địa, hình ảnh Tiêu Thần lập tức hiện ra, cùng với viên lệnh bài cũng hiện lên, muốn bay lên cao, nhưng lại bị nhân ma lấy tuyệt thế thần lực cầm cố ở nơi này. Ta đã sớm biết ngươi vẫn chưa triệt để tuyệt diệt, hiện tại hãy biến thành tro bụi đi. Nhân ma vô tình vươn tay đá về phía viên lệnh bài, đồng thời bao phủ cả Tiêu Thần bên trong. Không, lệnh bài bên trong phát ra tiếng kêu sợ hãi của thiên giới lai sử, nhưng bàn tay lớn đã vây hãm thiên địa, triệt để bao phủ nơi này, khiến cho bài khó có thể tránh thoát. Oanh! Tiêu Thần lấy ra thần đồ, mạnh mẽ xông ra khỏi sự cầm cố, bay lên trời. Lệnh bài có đường sống trong chỗ chết, như theo sát phía sau. Muốn đi? Đó là không thể. Âm thanh nhân ma lạnh như băng truyền đến, cánh tay đá tăng vọt, chụp vào lệnh bài cùng Tiêu Thần, trong chớp mắt này, khiến cho bài bên trong một tia linh thức lập tức bị mạnh mẽ giam cầm, nhanh chóng bay về phía bàn tay lớn của nhân ma. A, không! Thiên giới lai sử tuy đang kêu sợ hãi, nhưng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Đến giờ phút này, nàng biết tận thế đã đến, phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét, khống chế chiến kiếm người. Hãy tiếp nhận lệnh bài của ta, nó có thể dẫn ngươi đi thiên giới, thay đổi vận mệnh của ngươi, đừng quên vì ta. Nàng thê thảm gọi đến đây, âm thanh im bặt, bị nhân ma Qua Càn tóm vào trong tay, một ngụm nuốt xuống. Lệnh bài như có sinh mệnh, đột nhiên tăng tốc, vọt tới gần Tiêu Thần nhanh chóng đưa tay ra. Hắn đột nhiên phá nát thiên địa, xuyên qua không gian mà đi. A, nhân ma ở phía sau khẽ thở dài. Ở một khắc tiếp theo, hắn phịch một tiếng đánh nát thiên địa, lập tức đem Tiêu Thần từ đường hầm không gian bên trong mạnh mẽ chấn động ra. Cố nhân gặp lại, cần gì vội vã, ngồi xuống nói chuyện làm sao? Nhân ma u buồn mà lại chán trường cực kỳ, đã một lần nữa ngồi lên chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng. Ta cùng ngươi không có gì để đàm luận. Tiêu Thần đối mặt người trung niên nhìn có vẻ yên tĩnh chán trường. Không dám có chút bất cẩn, đó là danh xứng với thực một vị ma vương, nắm giữ chiến kiếm cùng thần đồ, hắn cũng cảm thấy rất bất an. Đây là vì sao? Qua Càn chán chừng ngước nhìn trời xanh, tự nói, lẽ nào ta tạo thiên khí, còn muốn tạo ra thế nhân uổng phí sao? Ngươi muốn như thế nào? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Qua Càn. Ta không muốn như thế nào, chỉ muốn tìm một người nói chuyện, giờ khắc này ta không muốn giết người. Nhân ma bình tĩnh nhìn mặt biển, thất thần, không ai nghi ngờ lời nói của hắn, càng không ai nghi ngờ thực lực của hắn. Ngươi đã chữa trị xong chưa? Đột nhiên, Qua Càn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần rất muốn chất vấn Qua Càn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, hắn như nhớ ra điều gì, nuốt lại, lạnh lùng đáp, vẫn không có. Vậy ngươi muốn dành thời gian, nếu không ta bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tàn sát Cửu Châu, bình định bốn phương thế giới. Qua Càn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, vẻ mặt có chút mê man, nói, ai, lại muốn giết người, rất nhiều năm rồi ta không thấy dòng máu ngập trời, xương chất thành núi. Cái này khủng bố cấp ma vương, có thể cùng vô địch người đá tranh đấu, nhưng hiện tại lại có vẻ như vậy, càng khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Qua Càn, ngươi vốn là người Cửu Châu, vì sao lại phản bội vào dị giới, tàn sát sinh linh của Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh? Tao thiên khí, bị thế gì? Qua Càn vẻ mặt có chút mất cảm giác, nói, ta không còn con đường thứ hai để chạy. Ngươi chẳng lẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn sỉ nhục trên bia sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, trong lòng thật sự có thể an bình sao? Ai, nhân sinh mênh mông, không có cách nào cho ta lựa chọn. Nói tới chỗ này, nhân ma đứng dậy, bình tĩnh nói, đạo bất đồng, bất tương mưu, hôm nay xem ra ta hay là phải vạn bất đắc dĩ ra tay rồi. Đang lúc này, lệnh bài trong tay Tiêu Thần giống như có sinh mệnh, đột nhiên tỏa ra hào quang chói lọi, sau đó thần hoa lóe lên, cùng Tiêu Thần lập tức biến mất tại chỗ. Muốn đi thiên giới sao, thế nhưng, ngươi thật sự đi sao? Nhân ma Qua Càn một bước bước ra, lập tức xuất hiện ở vạn dặm ngoài, phịch một tiếng, lập tức cắt đứt thiên lộ. Qua Càn, một bước bước ra, vạn dặm hóa gang tấc, cánh tay đá cắt ngang bầu trời, cắt đứt thiên lộ, ép Tiêu Thần phải ra ngoài. Qua Càn chặn lại con đường phía trước, màu nâu xám tóc dài theo gió mà động, con ngươi sâu thẳm không có bất kỳ sắc thái, giống như hai cái vực sâu, hắn bình tĩnh gần như lãnh khốc, nhìn về phía Tiêu Thần, nói, ngươi không thể đi thiên giới. Tiêu Thần nhìn Qua Càn, không có quát hỏi, cũng không có xung kích, mà là bí mật truyền âm, thần niệm thẳng tới trái tim Qua Càn. Nói, Qua Càn, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Ta không cần điều khác, nhưng ngươi phải giúp ta chữa trị thần thành, nếu không Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh sẽ máu chảy thành sông, thay chất thành núi, không còn tồn tại nữa. Qua Càn lộ ra một vệt tàn khốc cười gằn. Ngươi, Tiêu Thần không muốn cùng hắn động thủ, bởi vì hắn biết, đối phương thực sự mạnh mẽ quá đáng. Tiêu Thần tay cầm lệnh bài, lại một lần nữa xuyên qua không gian, biến mất tại chỗ. Không dùng. Qua Càn nói xong câu đó, trực tiếp đập ra nắm đấm. Oanh! Cái mảnh vòm trời nhất thời chia năm xẻ bảy, lập tức bị quả đấm của hắn đánh thành hỗn độn. Tiêu Thần lại một lần nữa bị bức ép ra, thần đồ mông lung, trôi nổi trước mặt hắn. Nếu như không có trận đồ ở đó, hắn e sợ khó có thể chịu đựng vừa nãy một đòn mãnh liệt. Qua Càn điềm tĩnh như liên, lặng lặng đứng ở đó, tay phải nhỏ khẽ nâng lên. Bên ngoài mấy vạn dặm chính đang phấp phới một mảnh lá rụng, lập tức hiện lên ở bàn tay hắn. Thu gió vi vu, lá vàng bay lả tả, ngươi thật sự nếu không chạy, cũng sẽ biến thành lá rụng bình thường trở về với đất vàng. Qua Càn lời nói dần dần lạnh lẽo lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy ngươi đến thử xem. Tiêu Thần muốn thử xem Qua Càn đến cùng cường đại đến mức nào, thần đồ mông lung, 33 cái chiến kiếm bên xoay tròn. Cũng trong lúc đó hai đạo thiên ngân ở trong bàn tay lại hiện ra, hóa thành hai mặt bia trời chấn ở phía trước. Vào đúng lúc này, khí chất của Qua Càn hoàn toàn biến dạng, tóc dài như ác ma, cánh tay giống như đang múa tung, con ngươi sâu thẳm càng thêm thâm thúy đáng sợ. Một tiếng ma hống, cánh tay đá quét ngang về phía trước. Oanh! Vào đúng lúc này, toàn bộ Cửu Châu đều chấn động, chín ngọn cổ đang run rẩy, chập chờn ra mộng ảo giống như ánh sáng, ổn định cái đang gặp diệt thế công kích giống như mặt đất cùng tứ hải. Thế nhưng, bên trong vùng trời này bùng nổ ra cực kỳ hào quang chói mắt, không ai có thể nhìn thẳng vào, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được loại thần lực phong ba này đạt đến cảnh giới cỡ nào. Chiến kiếm bong bong kêu khe khẽ, bia trời rung động ầm ầm, thần đồ chấn động mãnh liệt, Tiêu Thần ngay lập tức trở về tử vong thế giới, lần này va chạm mạnh hắn hơi xúc động lùi lại, cảm giác được khí thế khủng bố của vô địch người đá, hắn lựa chọn rút lui. Đây là chiến lực chân chính của Qua Càn sao, hoặc còn có bảo lưu? Tiêu Thần không biết, nhưng hắn có thể vững tin nhân ma danh bất hư truyền, một khi phát uy thật sự có thể quét ngang thiên hạ, Cửu Châu bầu trời. Qua Càn thu lại cường thịnh khí tức, lần thứ hai đã biến thành một người đàn ông u buồn mà chán trường. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sau đó lại cúi đầu nhìn vào ngón tay cái của mình, một mảnh lá khô, tự lẩm bẩm, nhân sinh, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, như lá rụng bay khắp bình, ngắn ngủi rồi biến mất, không thể vĩnh hằng. Dứt lời, Qua Càn mang theo Vô Hạn thất lạc, từng bước hướng về biển mà đi ra ngoài, bóng lưng cuối cùng hóa thành một điểm đen, quay về tử vong thế giới, Tiêu Thần cũng không ủ rũ, hắn nhìn chăm chú lệnh bài trong tay, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Ngay trước đây không lâu, lệnh bài bên trong hiện ra từng đạo hình văn, lưu chuyển ra thần lực muốn dẫn hắn tới một cái không biết thần bí vực, vậy thì là thiên giới sao? Lặng lặng ngồi xếp bằng ở một mảnh dãy núi tử vong, Tiêu Thần nhắm mắt trầm tư, Qua Càn để hắn nhìn không thấu, hắn rất khó định nghĩa đối phương. Ngắn ngủi suy nghĩ, Tiêu Thần bỏ đi những tâm tư này, hắn bắt đầu lặng lặng tu luyện. Cho đến sau 3 tháng, hắn ở dãy núi tử vong mở mắt ra, đứng thẳng người lên. Thời gian dài như vậy trôi qua, nhân ma nên thả lỏng cảnh giác mới đúng. Tiêu Thần quyết định trở về Cửu Châu, thử nghiệm xông lên thiên giới. Bởi vì, ở nơi này tử vong thế giới, khiến cho bài như vật chất bình thường không có bất kỳ rung động gì, tựa hồ chỉ có thể từ Cửu Châu đi tới. Khi Tiêu Thần vô thanh vô tức xuất hiện ở Cửu Châu, hắn đứng ở hoang vu mà yên tĩnh một mảnh lớn sa mạc, yên lặng vận chuyển thần lực, lấy ra lệnh bài. Sau một khắc, kỳ quái lạ lùng, Tiêu Thần như sao băng, trong hắc ám không gian ngang qua, không lâu lắm phía trước truyền đến điểm điểm ánh sáng. Hắn nhìn thấy một cái thác nước lớn rủ xuống ở phía trước, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Từ hắc ám phía chân trời rơi rụng mà xuống, cũng không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm, mà cũng chính vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái như nước thép đúc mà thành người khổng lồ, không hề có một tiếng động ngồi xếp bằng ở thần bí trước thác nước lớn. Người khổng lồ tuy rằng đang ngồi xếp bằng, nhưng đủ loại ngàn trượng cao, giống như một vách núi tọa lạc ở nơi đó. Cả người hơi thở sự sống sôi trào mãnh liệt, quả thực như một ngọn núi lửa bình thường nóng rực. Cách nhau còn rất xa, liền khiến người ta cảm thấy từng trận hoảng sợ. Người này thể phách cực kỳ mạnh mẽ, thần lực mênh mông như biển, rất rõ ràng đây là một tên vô thượng tổ thần. Người đến rồi, người khổng lồ mở mắt ra, hai mắt như hai uông hồ sâu, lạnh lẽo mà lại thâm thúy, trong miệng hắn phát sinh âm thanh rung động ầm ầm. Nói, ta đã biết ngươi sẽ đến. Ầm. Đang lúc này, thác nước lớn đột nhiên chấn động, Qua Càn bóng người xuyên thấu qua màn nước chiếu ra, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Nhìn quét Tiêu Thần, nói, cái này đầu đi về thiên giới thác nước lớn, đã sớm bị phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm, ngươi dù cho được lệnh bài tìm đến nơi này, cũng khó như lên trời mà trên, dị giới vô thượng cường giả, từ lâu chờ đợi ở chỗ này, không cho Tiêu Thần xông hướng thiên giới cơ hội. Đang lúc này, lệnh bài trong tay Tiêu Thần bắt đầu nóng chảy, càng muốn biến mất. Vào đúng lúc này, hắn nhận được một tổ tin tức, cơ hội chỉ có thể có một lần, khiến cho bài có thể giúp đỡ đăng lâm hồng hoang thiên giới. Thế nhưng có thời gian hạn chế, vượt qua khoảng thời gian này lệnh bài sẽ tự hủy. Tiêu Thần trong lòng lo lắng, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như không thử nghiệm, Cửu Châu thật sự không có hy vọng. Hiện tại vô cùng cần thiết mượn thiên giới sức mạnh. Nhưng phía trước lại có nhân ma như vậy đại địch ngăn cản. Hắn thật sự có thể xông tới sao? Oanh! Tiêu Thần lấy thân tu bổ thần đồ, đồng thời cùng 33 cái chiến kiếm hợp nhất, kiếm cùng trận đồ ngưng tụ cùng nhau, sau trận chiến với vô địch người đã lần trước. Đây là hắn lần thứ hai thể hiện ra như vậy kiếm trận. Chẳng qua lần này không có Hoàng Nê Đài ở bên làm hộ pháp, đem vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, kiếm trận sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, một khi vận chuyển, thân thể của hắn bất cứ lúc nào có khả năng nứt toát. Chỉ là, lần này tình huống nguy cấp, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đón đầu mạo hiểm thử nghiệm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thần đồ chấn động, 33 cái chiến kiếm chấn động, cường đại như Tiêu Thần thể phách, vào đúng lúc này cũng chảy ra từng tia máu, bên ngoài thân xuất hiện từng vết nứt, thần hoa ngàn vạn đạo. Tỏa ra mà ra, mỗi một đạo đều là thế gian sắc bén nhất ánh kiếm. Tiêu Thần không chút do dự, mang hòa tan lệnh bài phóng lên trời, ngược lại thác nước lớn mà trên. Ầm, bên cạnh người khổng lồ ra tay rồi, bàn tay lớn kéo nứt thiên địa, bao trùm ở giữa bầu trời, nhất thời đem Tiêu Thần bao phủ ở phía dưới, lập tức liền phiến phủ xuống. Cái kia huyền bàn tay màu đen, như tấn thiết chế tạo thành, lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, vô thượng tổ thần sức mạnh to lớn lóe ra, soạt soạt. Kiếm khí phách hiên ngang, Tiêu Thần cùng thần đồ hợp nhất, cùng 33 cái chiến kiếm hợp nhất, hóa thành một mảnh hào quang óng ánh hướng về thiên không, từng đạo kiếm khí bắn nhanh vào bàn tay của người khổng lồ. Tiếng vang trầm nặng phát ra, người khổng lồ như bị sét đánh, yết hầu bên trong phát ra từng trận gào thét, bàn tay của hắn máu me đầm đìa, máu của vô thượng tổ thần vương vãi xuống, nhuộm đỏ cái thác nước lớn. Nhưng đó chỉ là máu me đầm đìa mà thôi, bàn tay của hắn cũng không bị nát tan, đây là một tu thể vô thượng tổ thần. Đặc biệt là bàn tay thực sự có thể so với thân thể đá, mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy bàn tay lớn muốn vỗ vào Tiêu Thần cùng thần đồ trên, vào đúng lúc này, Tiêu Thần không thể không cắn răng chấn động thần đồ cùng chiến kiếm, thôi phát kiếm trận cường tuyệt uy lực, nhưng thân thể của hắn cũng bị thương nặng, từng đạo vết rách xuất hiện trên người, như những mảnh máu mạng nhện nằm dày đặc. Cùng lúc đó, hai đạo thiên ngân hiện lên bên ngoài thân hắn, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Nhưng đúng lúc đó, kiếm trận phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngàn vạn đạo kiếm khí phóng lên trời, càn quét tiêu diệt bàn tay khổng lồ kia. Ầm, người khổng lồ phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, bàn tay lớn chớp mắt biến mất, để lại vô tận thần quang, hắn chưa dám chính diện chạm trán. Hừ, Qua Càn hừ lạnh một tiếng, từ thác nước lớn bay vút lên trời, cánh tay đá tăng vọt, hướng về hư không quét tới, cùng ngàn vạn vệt ánh sáng đụng vào nhau. Ầm, chiến kiếm vang vọng bong bong, tiêu thần cùng trận đồ đồng thời rung động, trận đồ không việc gì, nhưng tiêu thần thân thể đã máu chảy ồ ạt. Qua Càn, người đá cấp sức chiến đấu, thậm chí cường thịnh năm đó vô địch người đá. Tại sao mỗi lần đều muốn đối mặt tình huống như thế? Qua Càn một bước đăng lâm trên không, nói, tự tay bóp chết tiềm lực tổ thần cấp cường giả, vốn là không phải ta mong muốn. Ít nói nhảm, giết được ta ngươi thì giết, giết không được thì tránh ra con đường. Tiêu thần ngưng tụ trận đồ cùng 33 cái chiến kiếm, đồng thời dung ra hai mặt bia trời, không để ý máu me đầm đìa trên thân thể, vẫn còn tiếp tục thúc đẩy thần đồ, mặc cho thân thể vỡ tan. Qua Càn, để cho ta tới đi. Tên kia ngồi xếp bằng người khổng lồ đứng dậy, trong miệng lại có như nhật nguyệt giống như tinh thể ở ra vào, theo hô hấp mà động. Ầm, hai viên thần tinh hướng về tiêu thần đập tới. Vô thượng tổ thần tế luyện tinh thể, tuyệt không phải vật phàm. Giết, tiêu thần hét lớn, đối với vây nhốt bầu trời hai tên tổ thần đồng thời triển khai công kích, thần đồ óng ánh chói mắt, liên tục rung động, mà tiêu thần chính mình cũng gần như chia năm xẻ bảy. Không có hoàng nê đài bảo hộ, hắn thể hiện ra thần đồ bá đạo bản nguyên lực, thân thể khó có thể chịu đựng. Đùng, thần hoa hội tụ thành màn ánh sáng, đem hai viên nhật nguyệt giống như thần tinh bao trùm ở phía dưới, vô thanh vô tức nát tan thành thần cát, cùng lúc đó, đem cánh tay đá của Qua Càn cũng đánh nứt ra từng đạo khe hở. Hai tiếng hừ lạnh truyền ra, Qua Càn cùng người khổng lồ đồng thời ra tay, hướng lên trên đánh giết mà đi. Chẳng qua, chung quy là cánh tay đá của Qua Càn nhanh hơn một bước, lập tức đem nơi đó nhấn chìm. Nhưng tất cả bình tĩnh lại lúc, bầu trời chỉ có từng điểm xương máu đang bồng bềnh. Người khổng lồ nhìn quét tứ phương, hỏi, ngươi đem hắn đánh tới nơi nào, tên này vô thượng tổ thần, nhìn chăm chú cái kia từ phía chân trời hạ xuống thác nước lớn. Tội loạn nơi. Qua Càn âm thanh phi thường băng hàn, vô tình nhìn chằm chằm người khổng lồ, nói, ngươi muốn đi vì hắn thu xương sao? Tội loạn nơi, chính là năm đó đánh nát ta giới bản nguyên cái kia chủng tộc đất hoang sao? Bọn họ tuy rằng tuyệt diệt, thế nhưng chỗ đó vẫn như cũ rất đáng sợ, có thể tiêu diệt tất cả. Người khổng lồ lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng ở thác nước lớn dưới, hỏi, nhưng mà cái đó thần đồ cùng chiến kiếm làm sao bây giờ? Thần đồ không thể xóa nhòa, một ngày nào đó sẽ lao ra. Màu máu hoàng hôn, yêu diễm mà thê mỹ. Như máu mỏng hà bao phủ trên người tiêu thần, thân thể của hắn bị nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Hắn không nhúc nhích, lặng lặng ngồi xếp bằng ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện, thân thể hắn chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này chẳng qua là mạnh mẽ lấy thần lực hợp lại đến cùng một chỗ mà thôi. Thế nhưng những vết thương kia rất khó chân chính khép lại. Màu máu khe hở vẫn còn, máu tươi vẫn như cũ đang cuồn cuộn mà chảy. Đây là mạnh mẽ thôi thúc thần đồ hậu quả đáng sợ. Hắn suýt nữa hướng đi tự hủy, hình thần đều gặp không thể tưởng tượng trọng thương, mà, thân thể bị Qua Càn đá tay quét trúng, loại cấp bậc kia cường giả có không thể nào tưởng tượng được phi phàm thủ đoạn, tiêu thần cửu tử nhất sinh, tuy rằng không có tại chỗ ngã xuống, nhưng đáng sợ thương thế vẫn là nghiêm trọng quấy nhiễu hắn. Giờ khắc này, dù cho hắn mọi cách thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể chân chính trục xuất trong máu thịt tính chất hủy diệt thần lực, nhân ma tổn hại phá hoại tính sức mạnh vẫn còn đang ăn mòn máu thịt của hắn cùng linh hồn. Tiêu thần đang cùng tử vong chống lại, bản nguyên bát âm bên trong ông chữ thiên âm, ở trên trời dưới rung động, hắn muốn lấy sức mạnh của sự sống kích hoạt tiềm năng, giữ được tính mạng. Chẳng qua, trọng thương hắn khó có thể phát huy ra thiên âm sức mạnh của sự sống, bản thân thương thế không những không có chuyển biến tốt, cuối cùng còn có chuyển biến xấu dấu hiệu. Sức sống có khô cạn cảm giác, linh hồn một trận suy nhược, tiêu thần tâm thần kịch chấn, lẽ nào sắp sửa biến mất ở thế giới này hay sao? Vào đúng lúc này hắn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, hoàn toàn không thèm để ý, lại một lần nữa mạo hiểm ngưng tụ ra thần đồ, mông lung sương mù đang lưu chuyển, thần đồ chậm rãi lại hiện ra. Ầm ầm, ở đáng sợ rung động tiếng vang bên trong, tiêu thần trong cơ thể phát sinh từng trận như tiếng sấm vang, hắn suýt nữa muốn ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy thương thế càng thêm nghiêm trọng, sắp muốn một lần nữa phân liệt, tiêu thần đang liều chết thử nghiệm, trị liệu thương thế của chính mình, chẳng qua nhưng là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược. Hắn tập trung tàn dư thần lực bỗng nhiên chấn động, lấy thân thể bù đắp trận đồ, cùng cái mông lung trận đồ lẫn nhau hợp lại cùng nhau. thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, dòng máu đỏ tươi vương vãi xuống, cảnh tượng phi thường tàn khốc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy rằng máu thịt của hắn thân thể chia làm mấy bộ phận, nhưng mỗi bộ phận đều cùng trận đồ hòa vào nhau, tổ hợp thành một cái nửa hoàn chỉnh thần đồ. Thần hoa lưu chuyển, chiến kiếm vang vọng bong bong, trận đồ bị máu nhuộm thành màu đỏ, phát sinh từng trận nhẹ nhàng kêu run. Sau đó, từng đạo muôn màu muôn vẻ dị hà tỏa ra, rồi giao sức sống gồ lên mà ra, đồng thời đem một luồng đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trục xuất đi ra. Vào đúng lúc này, trận đồ cũng không phải tiến vào sát phạt trạng thái, bên trong bao hàm sinh chi tiềm năng đang thức tỉnh, đem tiêu thần xem thành bản thể một phần, ở giúp đỡ chữa trị thương thế, bức ra nhân ma qua càn tổn hại dưới sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cùng lúc đó, tiêu thần bên trong thân thể một nửa cái đầu lâu bằng đá bị đã kinh động, con ngươi sâu thẳm bỗng dưng bắn ra hai tia sáng thải, nhất thời đem nhân ma qua càn, di lưu lại cái khác tính chất hủy diệt thần lực nuốt hết đi ra. Trận đồ không ngừng xoay tròn, phi thường chậm chạp, làm cho người ta cảm thấy dày nặng mạnh mẽ mà lại kiên cố cảm giác, mông lung sương mù đem nơi này bao phủ. Chậm rãi, thần đồ cùng tiêu thần chia lìa, cái kia chia năm xẻ bảy huyết nhục gây dựng lại cùng nhau, nhưng thần đồ lại không có thu lại, tiếp tục ở quay chung quanh hắn xoay chậm chậm. Tiêu thần như một cây thanh tùng cắm rễ ở nham thạch, yên tĩnh bất động, cơ thể bên trong thần nguyên phun trào, thân thể máu thịt một lần nữa rèn đúc, hắn đang chậm chậm khôi phục nguyên khí. Máu ngày lặn về tây, biến mất ở chân trời, tấm màn đen hạ xuống, trong trời đất tất tối tăm, gió lạnh lẽo xẹt qua mặt đất, phát sinh thê thảm tiếng rít. Đúng vào lúc này, như có một cái người khổng lồ đang thúc đẩy chiến xa, phát sinh ầm ầm. Thanh âm nghiền ép lên mặt đất bao la. Bong bong, thần đồ ở ngoài, chiến kiếm chấn động, bắn ra từng đạo hào quang chói mắt. Tiếng vang ầm ầm. Càng ngày càng gần, một luồng màu đen cuồng phong như sóng lớn bao phủ tới, như có vạn điều mặc long đang bay vút lên, chấn động vùng thế giới này. Luồng hơi thở này khiến người ta sởn cả tóc gáy. Tiêu thần lập tức từ trạng thái trầm tịch bên trong giật mình tỉnh lại. Màu đen cuồng phong chiếm cứ toàn bộ đường chân trời, đúng như biển lớn đang trùng kích. Tiêu thần nhanh chóng cùng thần đồ hợp nhất, bởi vì hắn cảm giác được khiếp đảm. Đó là một luồng để tổ thần cấp cường giả đều giật mình màu đen cuồng bạo. Mới vừa cùng thần đồ hợp nhất, màu đen cuồng phong liền xung kích mà tới. Trận đồ vang lên ong ong, đang kịch liệt rung động. Màu đen gió xoáy quả thực có thể tiêu diệt thế gian tất cả, đem sông đến lúc, tiêu thần sâu sắc cảm giác được ở giữa ẩn chứa tính chất hủy diệt khí tức. Nếu như không có thần đồ ở, hắn cảm thấy thân thể sợ rằng sẽ bị cắt rời. Cuồng phong tự hồ có thể tiêu diệt tất cả ngăn cản, bao quát tổ thần ở bên trong. Tiêu thần nhìn thấy một bộ đáng sợ hình ảnh, trong màu đen cuồng phong, từng thanh tổ thần binh đang trùng kích, phàm là chặn ở trước mắt đồ vật đều là chúng nó công kích đối tượng. Thần đồ tự nhiên không ngoại lệ, bị từng thanh tan nát tổ thần binh không ngừng chém đánh, phát sinh từng trận tiếng leng keng. Đó là, tiêu thần giật mình vô cùng khi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một hình dáng khổng lồ màu đen trong cơn cuồng phong đang tháo chạy. Hắn dường như không thể tự mình nhận thức được, mà hoàn toàn hành động theo bản năng, nắm giữ mười mấy thanh chiến kiếm bị vỡ nát trên mặt đất. Đó là hình dáng khổng lồ màu đen của cơn cuồng phong, là sức mạnh hủy diệt tinh hoa được ngưng tụ lại, hắn gầm thét lên trong khi chạy trốn. Khi màu đen khổng lồ cùng cơn cuồng phong dần xa, tiêu thần mới nhận ra, đây rốt cuộc là nơi nào. Hắn cảm giác như mình đã đến một vùng đất hoang tàn. Vùng đất này không có bất kỳ sức sống nào, chỉ toàn là hoang vu và tang thương. Giữa trưa hôm qua, ba vầng huyết nguyệt gần như cùng lúc lao ra từ những đám mây đen, chiếu xuống ánh sáng màu máu thê lương, khiến cho vùng đất lạnh lẽo này càng thêm dị thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, và cũng chính vào lúc này, một sự kiện kinh hoàng xảy ra, giữa vùng đất lạnh lẽo, theo sự xuất hiện của huyết nguyệt, một làn sóng bi thương ai ca vang lên, cùng lúc đó, một sức mạnh thần bí trong nháy mắt lan tỏa khắp đại lục. Tiêu thần cảm thấy một nỗi lo sợ mãnh liệt, linh hồn hắn suýt nữa thì rời khỏi thân thể, thần thức thiếu chút nữa thì vỡ vụn. Sau đó, lực xung kích chớp mắt như sóng nước biến mất, một sức mạnh quỷ dị vô danh thu hút tiêu thần, khiến hắn không ngừng tiến tới, căn bản không có cách để kháng cự. Như một con mãnh thú trong hồng hoang sắp sửa ăn uống, dẫn dắt những sinh vật nhỏ yếu quanh đó đều phải quỳ lạy mà đi về phía đó. Đây là một tín hiệu cực kỳ xấu. Trên vùng đất này không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống cự lại loại triệu hoán này. Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không thể lùi lại. Dù tiêu thần có thể điều động thần đồ, nhưng vừa trải qua một trận đại chiến, hắn bị thương nặng. Nếu như mạnh mẽ kích động thần đồ, hắn sợ rằng sẽ tự hủy. Không còn lựa chọn, chỉ có thể tiến tới. Phía trước, tại trung tâm vùng đất, những âm thanh bi thương vang lên như một ma âm quấn lấy tâm trí người ta, khiến cho người ta không thể nào chịu đựng nổi, thân thể dường như sắp bị nứt toác. Hai đạo thiên ngân xuất hiện, ngăn cản tiêu thần trước mặt, đánh tan những làn sóng âm xung kích. Gần rồi, cuối cùng cũng gần rồi. ngay phía trước, một mảng ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trong bóng tối mờ mịt, như thể từng bóng u linh hiện ra, ai ca chính là từ trong đó phát ra. Chính là ánh sáng màu máu ấy dẫn dắt Tiêu Thần tiến tới, nơi đó ẩn chứa sức mạnh chấn động tâm hồn, như thể ngàn tỷ vạn sinh linh bị hủy diệt được ngưng tụ lại, Tiêu Thần từng bước tiến tới, ở đây hắn đã có thể nhìn thấy, ánh sáng màu máu nơi sâu xa như có một cung điện hùng vĩ, sừng sững đứng đó, như thể một thế giới tiêu chuẩn. Những âm thanh bi thương chính là từ trong cung điện lớn đó phát ra, càng lúc càng chấn động tâm hồn, khiến cho cả những cường giả tổ thần cũng cảm thấy linh hồn mình sắp tan vỡ. Khi khoảng cách với ánh sáng màu máu còn 50 trượng, Tiêu Thần phóng ra một vệt thần quang, bắn vào mảnh thế giới màu đỏ bên trong. Không một tiếng động, ánh sáng đó liền hòa vào ánh sáng màu máu. Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, sức mạnh cấp tổ thần cũng bị thôn tính. Nếu như những thân thể này bước vào sẽ thế nào? Kết quả thật khó mà tưởng tượng, khiến người ta không rét mà run. Nhưng ngay lúc này, cỗ lực kéo không thể ngăn cản đã lôi kéo Tiêu Thần đến nơi này, căn bản không có cách để lùi lại. Bất đắc dĩ, Tiêu Thần lần thứ hai hợp nhất thần đồ, hai người kết hợp thành một thể, tiến vào ánh sáng màu máu. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, hàng triệu ánh sáng đỏ ngầu tấn công tới, muốn làm nát thần đồ. Trong một trận giao phong kịch liệt, thần đồ từ từ ổn định lại. Rất lâu sau, ánh sáng màu máu như sóng nước dập dờn xung quanh, cuối cùng cũng chấp nhận thần đồ, không còn tấn công nữa, như thể cảm nhận được một tia đồng nguyên khí. Tiêu Thần đã có thể xác định, chỉ riêng ánh sáng màu máu này cũng đủ để tiêu diệt những tổ thần bình thường. Nếu không phải vì hắn có thần đồ bên mình, e rằng lần này hắn thật sự sẽ phải nuốt hận ở đây. Nhưng hiện tại, hắn vẫn không biết đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào, tại sao lại có một vị trí kỳ dị như vậy. Tất cả sinh vật trên mặt đất đều có thể bị ánh sáng màu máu này triệu hoán mà đến, nhưng khi tiến vào nơi đây lại bị tiêu diệt, chẳng lẽ không có bất kỳ sinh vật nào có thể nói. Đây chính là một nơi thật sự quạnh hiu. Ánh sáng màu máu không thể ngăn cản tầm mắt, xung quanh lờ mờ, có rất nhiều bóng hình u linh, chúng dường như là những xác chết di động, trôi nổi qua lại, Tiêu Thần không có va chạm với những bóng hình này. Hắn bị một luồng sức hút thần bí không thể đoán trước kéo về phía trước không ngừng, đến cuối cùng hắn dường như trở thành một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Thân thể có chút không khống chế, suýt nữa từ thần đồ thoát ra. Oanh! Khi hắn tiến vào sâu trong ánh sáng màu máu, một trận rung chuyển đất trời, trước mắt sừng sững hiện ra một cung điện lớn, sức mạnh mênh mông khó lường tỏa ra từ cung điện đó. Đúng lúc này, thần đồ bất định, tự động phóng ra từng đạo ánh sáng, nối liền với phía trước cung điện, lập tức làm cho sức mạnh muốn nuốt chửng Tiêu Thần lùi lại. Thần đồ và cung điện giống như đồng nguyên, còn có một tia sóng thần lực tương tự. Cung điện này tuyệt đối không phải là một nơi phàm địa. Tiêu Thần cảm nhận được, tòa cung điện hùng vĩ này ẩn chứa sức mạnh đủ để hủy diệt tổ thần. Bất kỳ ai đặt chân vào, e rằng đều sẽ bị tiêu diệt. Nơi này như thể là trung tâm của toàn bộ thế giới. Mặc dù cung điện tạm thời bình tĩnh, nhưng bên trong âm thanh bi thương không ngừng vang lên, như một làn sóng thần lực tiếp tục. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần thực sự không thể tin vào những gì mình thấy. Xuyên qua cánh cửa lớn nửa khép nửa mở của cung điện, hắn nhìn thấy những mảnh đá vụn đang trôi nổi, cực kỳ giống như những người đá bị đánh nát. Tiếp theo, một vài đoạn chi hoa đá từ trong cửa lớn trôi qua, đó chính là những đoạn chi của người đá thật sự. Đây là nơi nào? Tiêu Thần lộ ra vẻ nghiêm túc, càng làm cho hắn giật mình chính là, những đoạn chi và mảnh đá trôi nổi ấy, hắn lại nhìn thấy hai viên đầu lâu đá bị phá nát, chậm rãi từ trong cửa lớn lơ lửng trôi qua. Đầu lâu đá? Tiêu Thần cực kỳ khiếp sợ. Dường như có hai tên trở lên người đá bị đánh nát trong cung điện lớn. Trong cung điện lớn, âm thanh bi thương hùng tráng đột ngột vang lên. Thế giới của chúng ta sao lại trở thành loạn nơi? Dân chúng ta sao lại là tội nhân? Chúng ta không cam lòng a! Ánh sáng thần thánh tỏa ra, cung điện như một vầng mặt trời, rơi xuống vô tận ánh sáng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ảm đạm, như thể sau đỉnh cao lại tiếp đón vô hạn hắc ám. Ngay lúc đó, trước cung điện hiện ra một vài hình ảnh chân thực sinh động, hiện lên trước mắt Tiêu Thần. Như máu dưới trời chiều, những thân ảnh cao lớn, giúp đỡ lẫn nhau, đầy vết thương, họ đang chảy dòng máu màu vàng óng, và tất cả đều là người đá. Những bóng người này vốn là cao to vĩ đại, nhưng giờ đây khó lòng đứng vững trên đất, họ chỉ có thể dựa vào nhau, đau xót không thể để cho những vị vương giả vô địch cúi đầu, nhưng trên mặt họ lại tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Dưới ánh chiều tà màu máu, vài vị vương giả đều cực kỳ bi phẫn, như thể không thể cứu vãn, những vị vương giả từng có thể tung hoành thiên hạ, nhưng giờ đây chỉ có thể dựa vào nhau, mượn sức mạnh của nhau, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mỗi thân thể vĩ đại cao lớn, dưới chân đất đều bị dòng máu thẩm thấu. Họ đau đớn, máu tươi căn bản không thể ngừng lại, thân thể không thể thẳng lên, nhưng tất cả đều hướng về bầu trời gào lên đau xót, thế giới của chúng ta sao lại trở thành loạn nơi? Dân chúng ta sao lại là tội nhân? Chúng ta không cam lòng a! Đây dường như là sự phản kháng với vận mệnh, họ bất khuất không cam lòng, đối diện với Thiên Hống mà chất vấn. Dưới ánh chiều tà, những thân ảnh cao lớn được phác họa rất rõ ràng, kiên nghị tràn đầy sự bất khuất, cuối cùng, họ giúp đỡ lẫn nhau, mang theo đầy đau đớn đi tới một con đường không có lối về, dẫn tới phương xa, không có điểm dừng. Ánh tà dương như máu, kéo dài bóng lưng của họ, một luồng bi thương khí tức tràn ngập, dù nhìn thế nào cũng có cảm giác anh hùng đường cùng, mang đến cảm giác tận cùng của sinh mệnh. Dần dần đi xa, những thân ảnh cao lớn biến mất không còn tăm hơi, hình ảnh trước cung điện liền như vậy tiêu tan. Tiêu Thần xúc động vô cùng, những vương giả vô địch cũng bi tráng như vậy, anh hùng xế chiều, đi tới một con đường không có lối về, hắn lập tức nghĩ đến tình hình Cửu Châu, biết bao điều tương tự. Loạn nơi, tội nhân. Tiêu Thần tự nói, hắn lặp đi lặp lại hai chữ tội loạn. Thần đồ xoay chuyển chậm chậm, phát ra một tia khí tức không tên, cánh cửa lớn phía trước lập tức phát ra tiếng kẹt kẹt, hoàn toàn mở rộng. Trong cung điện lớn, những viên đầu lâu đá bị phá nát đang trôi nổi, còn có một vài đoạn tay chân cụt, cùng với những thân thể bị hủy hoại, tất cả đều là chất liệu đá, đang từ từ chìm nổi. Rất lâu sau, Tiêu Thần mới tự nói, đây chính là những vương giả đã bước lên con đường xế chiều năm đó sao? Thần đồ dường như có cảm ứng, ầm ầm. Một tiếng, chấn động tạo ra một mảnh ánh sáng nhẹ nhàng, trôi nổi trong cung điện lớn tàn tạ cùng những mảnh vụn đá, cảnh tượng thần bí nhưng lại chân thực và sống động lần thứ hai hiện ra. Những thân ảnh cao lớn, dưới ánh hoàng hôn, giúp đỡ lẫn nhau, nắm chặt chính cốc sáng mãi cổ đăng, từng người đều đầy đau đớn, loạng choạng đi trên con đường không có lối về, để lại những dấu chân máu rõ ràng, một lần nữa hướng về chiến trường. Đó là cửu đăng. Lẽ nào? Tiêu Thần lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm, tội loạn nơi. Lẽ nào là tổ tiên của sinh linh Cửu Châu trốn cũ sao? Những vương giả xế chiều kia chính là chúng ta, tổ tiên. Xế chiều vương giả đúng là như vậy. Tiêu Thần không thể tin vào sự thật này, hắn cảm thấy nặng nề và ngột ngạt. Ánh hoàng hôn như máu kéo dài những thân ảnh cao lớn, chín ngọn cổ đăng sáng mãi, nhưng lại không thể chiếu sáng con đường phía trước của họ. Gió lạnh xẹt qua mặt đất quạnh hiu, phát ra những tiếng rít thê thảm. Dần dần, họ đi xa, dần dần biến mất. Những vương giả đau đớn, để lại trên con đường không có lối về chỉ một chuỗi dấu chân máu, không có bất kỳ thứ gì khác. Cuối cùng, kết cục của họ thật dễ tưởng tượng, bởi vì trong cung điện lớn này, những mảnh vụn đá chìm nổi đã báo trước tất cả. Ngay lúc này, từ phương xa truyền đến tiếng vang kịch liệt, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Giờ khắc này, Tiêu Thần và thần đồ hòa làm một, linh giác trở nên nhạy cảm hơn. Trong không gian ánh sáng màu máu bao phủ, hắn nhìn về phía cuối mặt đất xa xăm. Đầu tiên là một điểm đen xuất hiện trên đường chân trời. Theo mặt đất rung động, điểm đen dần dần rõ ràng và cao lớn lên. Một gã người khổng lồ màu thủy lam đang chậm chậm tiến đến nơi này. Hắn giống như một ngọn núi băng cao lớn màu xanh lam, tuy rằng cách xa, nhưng đã có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết của hắn. Người khổng lồ được tạo thành từ thủy tinh hoa, chỉ có đầu lâu là chất liệu đá. Hai phần kết hợp lại với nhau vô cùng lạ lẫm, nhưng lại tỏa ra một luồng thần lực không gì sánh được. Dị giới giết chóc công cụ. Tiêu Thần nhìn thấy người khổng lồ thủy tinh. Lập tức nhớ lại năm đó gã người khổng lồ màu vàng đất, hoàn toàn được tạo thành từ đất tinh, chỉ có đầu lâu là hóa đá. Oanh, oanh, oanh, mặt đất rung chuyển, người khổng lồ màu thủy lam, mục tiêu chính là vị trí ánh sáng màu máu. Trong tay hắn cầm một thanh thiết phủ khổng lồ, phát ra ánh sáng u ám. Ầm ầm. Lúc này, một cơn cuồng phong màu đen ập đến, trên đường chân trời như có hàng ngàn hàng vạn lớp sóng đen cuồng nộ phun trào, cơn bão màu đen xuất hiện lần nữa. Trong tay người khổng lồ đen có mười mấy thanh tổ thần binh, như một dòng lũ lớn chém về phía dị giới giết chóc công cụ, giống như trước đây đã đối xử với Tiêu Thần và thần đồ. Người khổng lồ màu thủy lam, đầu lâu đá, phát ra những tia sáng màu vàng nhạt, xoay người, vung búa lớn đón lấy. Búa lớn cố gắng chống đỡ mười mấy thanh tổ thần binh, phát ra những âm thanh kim loại va chạm chói tai, tia lửa bắn tung tóe, như những viên sao bay múa dưới ba vầng huyết nguyệt, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Cuồng phong tàn phá, dòng lũ đen nhấn chìm nơi đó, mặc dù không thể nhìn rõ bên trong, nhưng cảm giác được sóng năng lượng như núi lửa phun trào, khiến cho cả vùng đất này đều rung chuyển. Cuối cùng, Tiêu Thần thấy người khổng lồ màu đen nhiều lần tan vỡ, nhưng cũng nhiều lần tái sinh, chỉ cần đất hoang còn tồn tại, hắn sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Mà người khổng lồ màu thủy lam, dưới mười mấy thanh tổ thần binh công kích cũng dần dần không chịu nổi, một tiếng nổ lớn vang lên, thủy tinh vụn nát, ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, rơi xuống mặt đất. Cơn cuồng phong màu đen bao phủ qua, tinh hoa màu thủy lam nhanh chóng trôi đi, chỉ còn lại cái đầu lâu đá không bị hủy diệt, vẫn gào thét trong cơn cuồng phong. Hống! Một tiếng giống to vang lên, ánh sáng vàng bắn ra, hai tổ thần binh bị đầu lâu đá bắn ra ánh sáng đập vỡ, người khổng lồ màu đen lần thứ hai bị thương. Thế nhưng, hắn khó có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, giống như nắm giữ một thân thể bất tử, vết thương nhanh chóng hồi phục, như hổ rồng sống lại, lần thứ hai lao vào chiến trường. Chỉ có điều, đầu lâu đá quá mạnh mẽ, dù cho mất đi thân thể, vẫn mạnh mẽ khôn cùng, lấy ánh sáng màu vàng mở đường, lao ra khỏi cơn cuồng phong màu đen, hướng về màn ánh sáng này bay tới. Cơn cuồng phong màu đen theo sát phía sau không ngừng. Dị giới biết nơi đất hoang này, chẳng lẽ mọi thứ đều do bọn họ tạo thành. Tiêu thần nhìn thấy dị giới giết chóc công cụ, tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Đầu lâu đá cuối cùng nhanh hơn một bước, nhảy vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, cơn cuồng phong màu đen bên ngoài hồi hộp một trận, cuối cùng cũng rời xa. Tuy nhiên, đầu lâu đá mặc dù lao vào trong màn máu, nhưng lại gặp phải đòn tấn công mạnh mẽ hơn, ánh sáng màu máu có sức sát thương khủng khiếp, khiến đầu lâu đá xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, phát ra những âm thanh sát sát nhẹ nhàng. Đến giờ khắc này, tiêu thần mới biết màn máu khủng khiếp đến mức nào. Đó là do vô tận sinh linh bị hủy diệt sau này ngưng tụ mà thành, ngay cả đầu lâu hóa đá cũng không thể chịu đựng. Nếu như không có thần đồ bên người, cùng với khí tức tương đồng nơi này, e rằng hắn đã bị tiêu diệt. Hống! Dị giới giết chóc công cụ trong con ngươi bắn ra hai tia sáng vàng, nhanh chóng hướng về cung điện lớn lao tới. Thế nhưng, hai tia sáng màu vàng vô thanh vô tức liền tán loạn trước cửa cung lớn. Hống! Viên đầu lâu hóa đá dãy giụa lao về phía trước. Mục tiêu của nó không phải tiêu thần, mà là cung lớn, nó muốn xông vào bên trong. Tiêu thần căn bản không sợ nó phá hoại, bởi vì hắn biết nơi này nhất định có sự bảo vệ kinh khủng. Đầu lâu hóa đá này căn bản khó mà lay động. Oanh! Đầu lâu đá đập vào, sắp sửa phá vào trong cung điện lớn. Nhưng ngay lúc này một luồng thần lực cực kỳ mạnh mẽ, lập tức mạnh mẽ bùng phát ra, khiến hắn va chạm và nứt vỡ. Hống! Đầu lâu đá không có nhiều tư tưởng, chỉ là một công cụ chiến tranh. Hắn gầm thét, toàn bộ đầu lâu hiện ra ánh sáng mông lung, bao phủ chính mình bên trong, kiên nhẫn, nhắm vào bên trong cung điện lớn. Ánh sáng lóe lên, hắn công thành phá vào, nhưng chờ đợi hắn chính là những mảnh vụn đá chìm nổi, cùng với những mảnh đầu lâu đá tan nát, nhiều hơn gấp bội so với đầu lâu hóa đá mà hắn xông vào. Vào đúng lúc này, chúng tuy rằng không lay động, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí tức vô hình cũng đã khiến cho đầu lâu hóa đá run rẩy. Thế nhưng, nó vô cùng không cam lòng. Kịch liệt dãy giụa và gào thét, khuấy động trong cung điện lớn không chút yên tĩnh. Trong cung điện lớn, tất cả những mảnh cụt tay cụt chân, cùng với đầu lâu đá bị phá nát, đều từ từ xoay tròn lên, vẫn như cũ cổ điển tự nhiên, nhưng đúng vào lúc này, đầu lâu hóa đá càng phát ra những tiếng nứt toác, răng rắc âm thanh không ngừng, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn thành nhiều mảnh. Mang theo tất cả những mảnh cụt tay cụt chân trong cung điện lớn, xoay tròn một vòng sau, đầu lâu hóa đá hoàn toàn nát tan, hóa thành những điểm vàng rơi lả tả trên mặt đất. Sức mạnh khủng khiếp này khiến tiêu thần trợn mắt ngoác mồm, dị giới giết chóc công cụ cũng khó mà may mắn thoát khỏi, chẳng trách nơi này không ai dám xông vào. Tại thời điểm đầu lâu hóa đá hủy diệt trong nháy mắt, nơi vĩnh hằng không biết, ba đại vô thượng tổ thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Công cụ chiến đấu mạnh mẽ đã hủy diệt. Xem ra nơi đó, sóng thần lực tuy có suy yếu, nhưng vẫn khó có thể mạnh mẽ lấy, cần thời gian vĩnh hằng để từ từ tiêu diệt tất cả nơi đó. A. Trong lúc này, từ xa trên đường chân trời truyền đến một tiếng hét thảm, một tổ thần dị giới bị cuồng phong màu đen truy đuổi, bị thương nặng, sau đó bị màn ánh sáng màu đỏ dẫn dắt mà đến, oanh một tiếng nát tan ở giữa. Bị ta giới đánh cho tàn phế đất hoang, vì sao còn không chấm dứt? Đây là oán niệm cuối cùng của tổ thần dị giới, rất nhanh theo gió biến mất, nhưng cũng bị tiêu thần bắt lấy. Quả thật là dị giới. Tiêu thần cảm xúc dâng trào, vô tận thời đại xa xưa chính là gặp địch A. Cùng lúc đó, dẫn tới thiên giới trước thác nước lớn, qua càn không hề lay động, vắng lặng như đá, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đấy, mặc cho thác nước lớn từ trên trời giáng xuống cọ rửa thân thể hắn. Mà một bên khác, gã tổ thần to lớn như núi bỗng nhiên mở hai mắt ra, tự nói, ta tên kia Tử Tôn, dấu ấn sinh mệnh đã biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong khôi phục yên tĩnh, những tiếng ca bi thương đã ngừng lại từ lâu. Tiêu thần cùng thần đồ hòa làm một, chậm rãi hướng về trong cung điện lớn tiến tới. Bên trong những mảnh cụt tay cụt chân cùng với đầu lâu đá bị phá nát, cũng không có phát ra sức mạnh hủy diệt, ngược lại vì sự xuất hiện của thần đồ mà rung động mấy lần. Tiêu thần tiến tới giữa cung điện, cung lớn bắt đầu lay động mạnh mẽ, thần đồ mông lung, một luồng sức mạnh bí hiểm khó lường như hòa hợp với hình ảnh này, khiến tiêu thần cũng cảm thấy rung động. Một vài bức hình ảnh sống động lại hiện ra, chiếu vào mắt tiêu thần. Hắn biết, đây là một đoạn lịch sử đầy bụi bặm được tái hiện. Thông qua thần đồ, hắn bắt đầu hiểu rõ một quá khứ bị chôn vùi. Một mảnh đại lục mênh mông hiện ra trước mắt, sinh linh thê thảm, tổ thần cấp cường giả đang giao chiến, khiến cho thế giới kia gần như tuyệt diệt sinh cơ, hài cốt ngập tràn, máu chảy thành sông. Tiêu thần chợt cảm thấy con mắt mình như bị dựng đứng lên, hắn trong những tổ thần đó lại nhận ra ba bóng hình quen thuộc, chính là ba đại tổ thần vĩnh hằng mà hắn từng biết. Trong cái thời đại xa xưa ấy, họ cũng đã tồn tại, lúc đó vừa vặn tỏa ra hào quang rực rỡ, không có gì lạ khi hiện tại họ có địa vị vô thượng, xuất thân của họ quá cổ xưa, các vị thần trong dị giới rất kính nể họ, cho dù ba người ấy không phải là người đá, nhưng thân phận thực sự cũng đủ để khiến người khác khiếp sợ. Oanh! Trong lúc này, vài tên người đá mạnh mẽ rơi xuống, trên đại lục này bỗng chia năm xẻ bảy, sinh linh kêu gào thê thảm, dòng máu ngập trời, vô số sinh linh bị chấn động bay lên cao, biến thành dòng máu ngưng tụ. Đồng thời, trong một cung điện lớn ở khu vực biên giới đại lục, 9 ngọn đèn cổ lấp lánh, ánh sáng từ những ngọn đèn đó ổn định mặt đất, nhằm phân chia và mở rộng thổ địa để tái thiết, nhưng không thể cứu vãn được bao nhiêu sinh mạng. Cùng lúc đó, ở cung điện lân cận, vài tên người đá vương giả đang chiến đấu với những người đá từ dị giới, trong lịch sử xảy ra một cuộc đại chiến thảm khốc. Chỉ có điều, Tiêu Thần không thể nhìn thấy, bởi vì năng lượng này dường như vượt qua cả thời không, xuyên thấu qua hình ảnh chân thực mà phát tán ra. Để hắn chỉ có thể đắm chìm trong thần đồ, không thể đọc lại tất cả. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, ánh sáng khủng khiếp dần biến mất, Tiêu Thần lần nữa dò xét thần thức, mặt trời chiều ngả về tây, trên mặt đất một mảnh màu máu, chỉ còn vài tên người đá vương giả giúp đỡ lẫn nhau, đầy người thương tích, đứng giữa vùng đất hoang. Thế giới của chúng ta sao lại loạn lạc như vậy? Chúng ta, những con dân nơi đây, sao lại trở thành tội nhân? Chúng ta không cam lòng. Cơn gió thê thảm gào thét. Trên mặt đất máu me đầm đìa, cảnh tượng thê thảm dường như đang đáp lại nỗi lòng họ. Vài tên người đá vương giả quỳ lạnh lẽo trên mặt đất, thê hô, hết thảy con dân gần như tuyệt diệt, chúng ta vô năng. Chúng ta là phế nhân. Cuối cùng, vài thân ảnh cao lớn, đi lại tập tễnh, lưu lại từng vết máu, tiến vào trong hình ảnh trong cung điện lớn. Bên trong cung điện, có một tòa đài cao, trên đó có 9 ngọn cổ đăng sáng rực. Cổ đăng đang tế luyện một viên xương trắng to lớn, xương mù mông lung lưu chuyển. Trên mảnh xương có rất nhiều văn tự cùng hình vẽ bí ẩn, điều kỳ lạ nhất chính là, còn có một bức thần đồ sống động đang thai nghén trong mảnh xương, không ngừng xoay tròn và di động. Thần đồ khởi nguyên ở đây. Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ. Tội loạn nơi, thực sự quá cổ xưa, đã khó có thể nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra ở thời đại nào, chắc chắn là sớm hơn tất cả văn minh của Cửu Châu. Thần đồ cuối cùng vẫn chưa thành hình, nhưng không còn thời gian nữa. Một vài bóng người vĩ đại đứng trước 9 ngọn đăng. Vẻ mặt kiên nghị hiện lên sự tiếc nuối vô tận, cả đám đều nắm chặt nắm đấm, máu tươi từ thương tích bắn ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới chấn động mạnh, trên bầu trời tinh không bỗng vỡ nát. Cùng lúc đó, một mảnh thế giới mênh mông hạ xuống, cùng với vùng đất này trùng hợp, sắp sửa hòa quyện cùng nhau. Họ muốn chiếm đoạt thế giới của chúng ta, cùng thế giới của họ hòa thành một. Trong cung điện lớn, vài tên vương giả đều đứng thẳng lưng, xuyên qua cánh cửa lớn, nhìn lên bầu trời. Không có thời gian, họ đã đến rồi. Nhưng thần đồ cuối cùng không thể tế luyện thành công, không thể thành hình. Một vài vương giả đầy tiếc nuối, tràn ngập cô đơn và bi thương, còn có một tia quyết tuyệt, thần đồ chưa thành hình, lấy thân để bổ khuyết, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây là quyết định của họ, mấy người tiến tới đài cao, nắm chặt 9 ngọn cổ đăng trong tay, sau đó thu hồi xương hình, dắt nhau bay ra khỏi cung điện lớn. Ở phía sau những hình ảnh, Tiêu Thần đã thấy qua, họ đi tới một con đường không có lối về. Theo những hình ảnh đó, một cảnh tượng mới xuất hiện. Dưới ánh tà dương như máu, vài đại vương người đón lấy kẻ địch mạnh mẽ cuối chân trời. Tia sáng chói lọi, nhấn chìm tất cả, chỉ thấy 9 ngọn đăng lấp lánh, thần đồ mông lung. Còn có vô tận ánh sáng màu máu. Giết ta con dân, đoạt ta non sông, chúng ta không cam lòng. Thần đồ chưa thành hình, lấy thân thể để bổ khuyết, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Âm thanh thê lương bi tráng vang vọng bầu trời, trong thiên địa vang vọng rất lâu. Không chỉ vùng đất này hoàn toàn biến thành đất hoang, mà cái kia muốn hòa quyện tới được dị giới bản nguyên mặt đất cũng chia năm xẻ bảy. Dị giới tổ thần cấp cường giả không ngừng ngã xuống. Nhưng cũng chính vào lúc này, vài vị người đá vương giả bị thương nặng. Trên bầu trời có vài tên dị giới người đá, cúi mình đứng ở tầng 99 bậc thang bên, ầm ầm giáng lâm xuống. Khí tức khủng khiếp, lập tức vỡ nát thiên địa, nhằm hướng cầm trong tay 9 ngọn đăng của vài đại vương người mà áp chế. Con dân đã tuyệt diệt, chúng ta vô diện. Chỉ sống một mình, máu nhuốm đỏ trường không, chết trận nơi xa trường. Mấy đại vương người phát ra âm thanh bi tráng như vậy, tất cả đều nắm chặt cổ đăng, quyết tâm lấy thân thể để hòa nhập vào thần đồ. Họ hình thể vỡ vụn, mảnh xương bên trong ẩn chứa thần đồ giống như có sinh mệnh, thu nạp tinh khí và máu thịt của mấy người đá vương giả, cuối cùng cùng nhau ngưng tụ. Giết ta con dân, đoạt ta non sông, chúng ta không cam lòng. Thần đồ chưa thành hình, lấy thân thể để bổ khuyết, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây là những âm thanh cuối cùng của vài đại vương người, anh hùng đến đường cùng, bi tráng mà khốc liệt, thần đồ hòa trộn máu thịt của họ phóng lên trời, đón lấy 99 bậc thềm đá cùng những đại dị giới người đá vương giả. Oanh! Thần đồ va vào 99 bậc thềm đá, sóng thần lực càng bao phủ nứt toác mặt đất cùng với cả vũ trụ mênh mông. Vô tận ánh sáng đem nơi đó nhấn chìm, tiêu thần không thể nhìn chăm chú, cấp độ khủng khiếp của sóng năng lượng, dường như thật sự xuyên qua thời không phát tán ra, để hắn chỉ có thể trốn vào bên trong thần đồ. 99 bậc thềm đá bị phá nát, xa xa, trên cao nhất dường như có một ma ảnh mờ mịt đang lay động, mang đi phá nát mặt đất, chống vắng thế giới, chỉ còn lại một mảng nhỏ đất hoang. Mà thần đồ cũng sụp đổ, nhằm bốn phương tám hướng, phá tan vách ngăn đại thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.